Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 596 tới chương 639. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ý chí tin tức này vừa ra, mấy tên yêu chủ còn lại nhất thời liền hiểu ra vấn đề của mình ở nơi nào. Không phải là vị tồn tại tối cao này không chịu cho mình nhận chủ, là vì cảm giác bọn mình những người này căn bản cũng không xứng đáng nhận hắn làm chủ a. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không sai, khoảng cách giữa cảnh giới đệ thất đỉnh phong cùng cảnh giới thứ 9 biết bao xa xôi. Bọn mình mấy tên yêu chủ hướng một vị tồn tại tối cao hư hư thực thực là cảnh giới thứ 9 nhận chủ, cùng mấy con kiến hướng viễn cổ hung thú nhận chủ khác nhau ở chỗ nào? Nhất định phải cho thấy giá trị của chính mình mới được. Phản ứng lại nhanh nhất là một tên yêu chủ bộ dáng kỳ lân, ý chí tin tức của hắn theo sát phía sau. Thượng tiên, bản thể của ta là một con kỳ lân, bây giờ không cầu nhận ngài làm chủ, chỉ cầu có thể làm thú cưỡi thay cho ngài đi bộ. Cử động của hai gã yêu chủ này trực tiếp làm sáu gã yêu chủ còn lại sợ ngây người, vội vàng cũng hành động, hơn nữa yêu cầu một tên so với một tên thấp. Thượng tiên, bản thể của ta là tử khí trường sinh hoa, mùi hoa có lợi cho kéo dài tuổi thọ, ta không cầu có thể nhận ngài làm chủ, chỉ cầu có thể làm một bồn hoa bên người ngài, để cho ngài vui tai vui mắt là được rồi. Thượng tiên, bản thể của ta là một con huyền quy. Thượng tiên, bản thể của ta là một cây thông thiên thần thụ, cành lá có khả năng liên thông vạn giới, nguyện mang bản thể của ta đều hiến tặng cho ngài, coi như tài liệu luyện chế bảo vật, chỉ cầu thượng tiên có thể không giết thần hồn của ta. Giỏi thật. Tên này ác hơn tên kia, cái tên này vô cùng tàn nhẫn, ngay cả bản thể của mình đều lấy ra làm tiền đặt cược. Thôi Hằng sau khi nghe hứa hẹn của những yêu chủ này, cũng không khỏi có chút ngây người. Mấy tên này ra giá thật là thật lợi hại. Ít nhiều có chút vượt quá bình thường. Đáng tiếc, những thứ này đối với hắn vẫn không có sức dụ dỗ gì, nhận lấy cũng không có giá trị gì. Không cần. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nói với tám gã yêu chủ các vị mời về. Tám gã yêu chủ nghe vậy nhất thời chợt lạnh. Cái này là chết chắc a thượng tiên, chúng ta. Tám gã yêu chủ này còn muốn tiếp tục cầu khẩn, lại trực tiếp bị Thôi Hằng đem một tin tức chặn lại. Thật ra thì, ta không có ý định đem bọn ngươi tiêu diệt, các ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Thôi Hằng trực tiếp tại chỗ giải thích một chút, lại nói đem điển tịch truyền thừa riêng của bọn ngươi đều lưu lại, sau đó liền có thể đi về. Vừa dứt lời, trên mặt tám gã yêu chủ liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, như được đại xá, thậm chí cảm giác yêu linh thần hồn của mình đều nhẹ đi mấy phần. Được cứu rồi. Rốt cuộc có thể sống sót. Loại cảm giác sống sót sau tai nạn này thật sự là quá tuyệt vời. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy Thôi Hằng vị tồn tại tối cao này thật là từ bi hiền hòa. Lại để lại tánh mạng của bọn họ, không có đem bọn họ hoàn toàn chôn vùi. Bọn mình đây là quá may mắn. Sau khi trêu chọc một vị hư hư thực thực là tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9, lại thật còn sống. Nếu là đổi thành ghi chép trong điển tịch niên đại cổ xưa, một khi đắc tội tồn tại tối cao cảnh giới thứ 9, đó chính là chắc chắn phải chết. Hiện tại chính mình lại có thể còn sống sót, giá cao cần phải trả, cũng chỉ là một chút điển tịch mà thôi. Vì vậy, tám gã yêu chủ này sau khi biết yêu cầu của Thôi Hằng, lập tức đem tất cả điển tịch trong trí nhớ ý thức mình thấy qua tất cả đều in dấu ra, hận không thể trong nháy mắt liền ghi chép xong. Rất sợ Thôi Hằng thay đổi chủ ý, làm như vậy hiệu suất quả nhiên là cực nhanh. Hơn nữa Thôi Hằng còn đích thân dùng một luồng ý nghĩ thần hồn đi sắp xếp lại những điển tịch này, cho nên tám đại yêu chủ rất nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ, sau đó vội vã trốn về Thánh Yêu Thiên. Đồng thời đóng phá giới kim quang. Cái địa phương cực kỳ kinh khủng này, bọn họ dù một chút xíu thời gian cũng không muốn nán lại. Thiên khư giới cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. Thôi Hằng thì là hài lòng mà cảm giác điển tịch chính mình ghi xuống. Đây chính là truyền thừa hạch tâm nhất của một phương thiên vực, không chừng có thể nhân cơ hội này hoàn toàn hoàn thành tu luyện nguyên anh kỳ đỉnh phong. Trúng mùa lớn a, hơn nữa còn là trúng mùa lớn tự mình đưa tới cửa. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đọc những điển tịch này. Bất quá, trước lúc rời tòa thiên lao này, hắn còn có hai người phải xử lý. Tất Hồng đã hoàn toàn chết lặng và Hướng Trấn ngất đi. Có muốn hay không giết bọn họ? Thôi Hằng sau khi hơi nghĩ ngợi, lắc đầu một cái vẫn là thôi đi, để lại cho người số mạng thê thảm kia đi. Lúc này, Trường Duyên Thành liền ở Kinh Thành. Giao cho hắn tới kết liễu hai người này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Trường Duyên Thành cùng Dương Lạc quan sát toàn bộ quá trình cảnh tượng tám vị yêu chủ Thánh Yêu Thiên kia thỉnh cầu nhận chủ. Mặc dù bọn họ cũng không biết mục đích tám gã yêu chủ này hiện thân, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng cái loại thái độ tràn đầy cung kính này, cùng với ý tứ muốn phải nhận một vị tồn tại tối cao làm chủ. Điều này làm cho hai người bọn họ sốc nặng. Chẳng qua là cảm giác của hai người mỗi người không giống nhau. Trương Duyên Thành là khiếp sợ người của thế giới này cư nhiên cường đại như thế, ngay cả yêu quái rõ ràng vô cùng mạnh mẽ đều phải thần phục. Dương Lạc thì là vẻ mặt phức tạp ngồi sủi lơ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng thật ra thì cũng không phải là nhân tộc. mà là yêu tộc từ bên trên thánh yêu thiên chuyển thế xuống như Tất Hồng và Hướng Trấn. Chẳng qua, nàng so với Hướng Trấn còn nhỏ yếu hơn, kiếp trước chỉ là một vô cực kim tiên tầm thường, chuyển thế đến nay đã sớm quên lãng trí nhớ kiếp trước. Là Tất Hồng cưỡng ép để cho nàng nhớ ra. Đây cũng là nguyên nhân nàng sở dĩ sẽ trong bóng tối trợ giúp Tất Hồng và Hướng Trấn. Nhưng ở sâu trong nội tâm Dương Lạc, vẫn là đem mình coi là người. Thân là người, nàng bị yêu tộc sát hại cả nhà, mất đi gia đình vốn dĩ viên mãn, đối với yêu tộc hận thấu xương, là chân tâm thật ý mà nghĩ muốn giúp Trương Duyên Thành diệt trừ tất cả yêu tộc, cứu thiên hạ. Nhưng trí nhớ yêu tộc của Dương Lạc một mực đang nói cho nàng biết, nên trợ giúp phe thánh yêu thiên, nếu không yêu chủ giáng tội, tất cả mọi người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Trong mọi người này tự nhiên cũng bao gồm Trương Duyên Thành. Vì vậy, cho tới nay, tư tưởng của nàng, hành động của nàng, thật ra thì đều là vô cùng mâu thuẫn. Khi thì đứng về phía Trương Duyên Thành, khi thì lại đi giúp phe thánh yêu thiên. Vô cùng xoắn xuýt. Nhưng bây giờ, thái độ của một đám yêu chủ lại để cho nàng cảm thấy càng mê mang. Ở trong trí nhớ của nàng, nhóm yêu chủ chí cao vô thượng của yêu tộc lại trực tiếp thần phục, cái thế giới mới này đến tột cùng là dạng địa phương gì? Cường đại hơn thiên vực sao? Hơn nữa, bây giờ ngay cả nhóm yêu chủ đều thần phục, chính mình nên làm như thế nào? Đối với thánh yêu thiên mà nói, bây giờ ta đã không có giá trị, ta phản bội sư huynh, cũng không có mặt mũi đi gặp hắn. Dương Lạc hai mắt vô thần, hai hàng lệ trong suốt chậm rãi chảy xuống. Sư muội, ngươi ở đâu? Vừa lúc đó, thanh âm Trương Duyên Thành bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Sư huynh, ta. Dương Lạc tức thì tỉnh hồn, nhưng trong lúc nhất thời nàng lại không biết mình phải làm sao đối mặt Trương Duyên Thành. Sư muội ngươi không việc gì là được. Trương Duyên Thành giống như là cái gì cũng không biết vậy, đứng ở ngoài cửa nói với Dương Lạc sư muội, ta mới vừa rồi lấy được lời mời của triều đình Đại Chu, bọn họ muốn để ta làm trảm yêu nhân một lần. Trảm yêu nhân? Dương Lạc sửng sốt. Thanh âm Trương Duyên Thành mang theo mấy phần nụ cười, đúng rồi, yêu hoàng đã bị bắt, ngày mai liền muốn khai đao vấn trảm, Đại Chu triều đình muốn ta đi làm người trảm yêu nhân này. Sư muội, người theo ta cùng đi chứ? Trảm yêu hoàng. Dương Lạc nghe vậy thân thể mềm mại khẽ rung, ta có thể không? Dĩ nhiên có thể. Trương Duyên Thành cười vang nói, ngươi nhưng là sư muội của ta, chúng ta đồng thời tìm được trảm yêu kiếm, ước hẹn đồng thời cứu thiên hạ. Bây giờ chúng ta đã tới thiên địa mới, yêu tộc cũng đã bị các vị tiên nhân càn quét, chờ ta chém giết yêu hoàng, hết thảy liền đều kết thúc, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cuộc sống hoàn toàn mới sao? Dương Lạc rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng ngừ, sư huynh, chúng ta cùng đi, về sau còn phải có cuộc sống hoàn toàn mới. Từ khi yêu hoàng Tất Hồng bị Trương Duyên Thành chém chết, thiên khư giới rốt cuộc hoàn toàn dung hợp vào thế giới nhỏ kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thôi hằng để cho Trương Duyên Thành tới kết liễu sinh mạng Tất Hồng. Thân là thiên mệnh chi tử của cái thế giới nhỏ kia, nếu như Trương Duyên Thành không có hoàn toàn dung nhập vào trong sinh hoạt của thiên khư giới, như thế hai cái thế giới thống nhất chính là không hoàn mỹ. Ở cùng lúc khi hai phe thế giới hoàn mỹ dung hợp, quốc thổ Đại Chu Lý Minh Quỳnh cai quản cũng theo đó tăng vọt, tu vi cảnh giới của nàng lập tức liền được đột phá. Thần hồn kim đang được thăng hoa, ở trong nề hoàng cung ngưng tụ ra một tòa cung điện tượng trưng cho quốc vận chi đạo. Lý Minh Quỳnh đem nó xưng là thần đình, ở phương diện thần thông uy năng so với tu luyện đạo thể pháp tắc đơn nhất cường đại hơn. Hơn nữa nắm giữ bất diệt chân linh, nó đã tương đương với một loại nguyên anh khác. Lý Minh Quỳnh đột phá cũng để cho trật tự Đại Chu càng vững chắc, trở nên càng an toàn, Thôi Hằng một cách tự nhiên lấy được phản hồi, ở trên con đường hóa thần lại tiến lên trước một bước. Bây giờ điều hắn muốn làm chính là tranh thủ mau sớm hoàn thành tu luyện nguyên anh đỉnh phong, thật chuyên tâm đi con đường hóa thân. Vì vậy, sau khi giúp Lý Minh Quỳnh củng cố tốt tu vi cảnh giới mới, Thôi Hằng liền tuyên bố muốn bế qua một đoạn thời gian, trọng điểm là nghiên cứu những thứ điển tịch lấy được từ trong tay đám yêu chủ. Trong những điển tịch này ẩn chứa tin tức thánh yêu thiên, cũng là tin tức cao cấp nhất Thôi Hằng tiếp xúc được từ khi xuyên qua đến nay. Có lẽ sẽ liên quan đến bí mật cấp độ sâu của cái thế giới này. Thông qua điển tịch tám gã yêu chủ kia cung cấp, toàn bộ diện mạo thánh yêu thiên hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của Thôi Hằng. Toàn bộ thánh yêu thiên chia làm 24 vực, cách phân chia này là từ một vị viễn cổ yêu hoàng cảnh giới thứ 9 lập ra quyết định, bây giờ có 15 vực bị 9 đại yêu chủ thống trị. Còn lại 9 vực là bởi vì từ niên đại rất xưa tới nay, qua mấy lần đại chiến bị liệt là cấm địa sinh mệnh. Những chỗ này phần lớn lưu lại thi thể cường giả cảnh giới thứ 8, hoặc là mảnh vụn thần binh chí cường nào đó, để cho yêu chủ cảnh giới đệ thất đỉnh phong đều không dám đến gần. Mà ở bên trong 15 vực bị 9 đại yêu chủ thống trị, còn có hơn 30 khu di tích viễn cổ. Những chỗ này đồng dạng cực kỳ nguy hiểm, coi như là cường giả cấp bậc yêu chủ, cũng chỉ có thể tìm tòi khu vực bên ngoài. Không cách nào tiến vào trung tâm. Hiển nhiên thánh yêu thiên trong quá khứ từng có văn minh cực kỳ rực rỡ, từng có không ít cường giả cảnh giới thứ 8, đã từng bị cường giả cảnh giới thứ 9 thống trị qua, để lại rất nhiều vết tích của cường giả. Điều này cũng xác minh lời nói lúc trước của Tất Hồng. Chỉ bất quá, đoạn quá khứ huy hoàng này ở bên trong điển tịch ghi chép cũng không rõ. Chính xác là ghi chép liên quan tới cảnh giới thứ 8, cảnh giới thứ 9 đều vô cùng mơ hồ. Thậm chí có thể nói là có chút rải rác. Giống như là từ trong điển tịch hoàn chỉnh trích đoạn sắp xếp lại vậy. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì 8 gã yêu chủ kia muốn tận lực giấu giếm cái gì, bọn họ căn bản cũng không có lá gan đó. Nguyên nhân của nó, ở bên trong một chút ghi chép của điển tịch cũng có miêu tả. Ở cách này 32 vạn năm trước, Thánh Yêu Thiên gặp gỡ xâm phạm, sau đó đúng là một trận đại phá diệt trước đó chưa từng có. Dựa theo điển tịch miêu tả, lúc đó có một vị chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8 vượt qua vũ trụ tới, còn chỉ huy hơn 20 vị cường giả cấp đạo chủ, ý đồ cưỡng ép tìm tòi một cái di tích viễn cổ của Thánh Yêu Thiên. Khi đó Thánh Yêu Thiên mặc dù đã xuống dốc, nhưng vẫn có hơn 10 yêu chủ. Hơn nữa, trong tay 10 vị yêu chủ trong đó còn có thông thiên thần binh tổ tiên bọn họ để lại. Đó là chí bảo cường đại bản chất tương đương với cảnh giới thứ 8, uy năng cực kỳ khủng bố. Thực lực tổng hợp như vậy, giỏi mắt chư thiên vạn giới vô tận tinh không, đều đủ để gọi là cường đại. Nhưng cho dù là như vậy, Thánh Yêu Thiên cũng không phải đối thủ của vị chư thiên chi chủ kia. 10 vị yêu chủ liên thủ công kích, hơn nữa toàn bộ vận dụng thông thiên thần binh, cũng không phải đối thủ của tên chư thiên chi chủ kia. Thành quả chiến đấu lớn nhất cũng vẻn vẹn chẳng qua là chém rụng mũ tóc của tên chư thiên chi chủ này mà thôi. Điều này làm cho vị chư thiên chi chủ kia giận dữ, mở ra một trận đại tru diệt cùng đại hủy diệt đối với Thánh Yêu Thiên. Trải qua trận chiến ấy, vô số truyền thừa điển tịch hủy trong chốc lát, 10 vị yêu chủ toàn bộ ngã xuống, 10 cái thông thiên thần binh cũng đều bị cướp đi. Còn dư lại vài tên yêu chủ cũng tất cả đều bị thu phục, hoặc là thành vật cưỡi, hoặc là thành linh căn nuôi trong nhà. Từ đó về sau trong 2 vạn năm, toàn bộ Thánh Yêu Thiên gần như thành hậu hoa viên của vị chư thiên chi chủ kia, tất cả yêu tộc đều thành nô lệ của vị chư thiên chi chủ kia. Ngay cả hậu bối học trò của vị chư thiên chi chủ kia đều có thể tùy ý ở Thánh Yêu Thiên hoành hành không cố kỵ, thu vật cưỡi thu thập thần dược, thậm chí một lần xuất hiện chuyện kim tiên dùng thánh giả yêu tộc làm thú cưỡi. Chẳng qua, hết thảy các thứ này đều ở sau trận biến cố 30 vạn năm trước kia mà kết thúc. Cái tên chư thiên chi chủ nô dịch Thánh Yêu Thiên đó đột nhiên vẫn lạc, ngay cả thiên vực chỗ hắn ở cũng theo đó tan biến thành vô số mảnh vụn, thành thiên vực đầu tiên bị hủy diệt từ trước tới nay. Không sai, chính là Tử Dương Thiên. Thôi Hằng khi đọc những điển tịch này, hết sức ngạc nhiên phát hiện, 32 vạn năm trước, người dẫn đông đảo đạo chủ xâm phạm Thánh Yêu Thiên lại chính là Tử Dương Thiên chủ thời đó. Chính là bởi vì 30 vạn năm trước Tử Dương Thiên băng diệt, Thánh Yêu Thiên mới lần nữa khôi phục tự do, sau đó ở trong một mảnh phế tích xây lại văn minh yêu tộc, từ từ khôi phục nguyên khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân một đám yêu chủ kia sau khi biết được sự cường đại của Thôi Hằng, lập tức lựa chọn đầu hàng nhận chủ. Kinh nghiệm lịch sử nói cho bọn hắn biết, hậu quả trêu chọc cường giả quả thực quá nghiêm trọng. Trận đại phá diệt kia còn đưa đến toàn thể Thánh Yêu Thiên chấn động, có một chút mảnh vụn rơi vào trong Toái Giới Hải, tạo thành từng cái tiểu thế giới. Cái gọi là Toái Giới Hải chính là cách gọi chung của Thánh Yêu Thiên đối với dị độ không gian. Bởi vì ở trong dị độ không gian tồn tại lượng lớn tiểu thế giới không trọn vẹn, mà những thế giới nhỏ này bình thường đều là mảnh vụn thiên vực rơi xuống tạo thành, cho nên liền bị gọi là Toái Giới Hải. Mặc dù một chút mảnh vụn rơi xuống đối với bản thân Thánh Yêu Thiên cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nếu là có thể trợ giúp Thánh Yêu Thiên thu hồi mảnh vụn, liền có thể đạt được lực lượng thiên đạo gia trì ở trình độ nhất định, để cho thực lực tăng mạnh, thậm chí sẵn có một số đặc thù của chư thiên chi chủ. Đây là phương pháp duy nhất có thể để cường giả cấp đạo chủ nắm giữ bộ phận uy năng của cảnh giới thứ 8 sau khi thiên giới biến mất, cũng là nguyên nhân Bạch Phượng yêu chủ trăm phương ngàn kế muốn để cho Thánh Yêu Thiên tóm thâu tiểu thế giới kia. Những thứ ở trên này đều là tin tức cơ sở của Thánh Yêu Thiên. Ngoài ra, Thôi Hằng còn hiểu rõ ràng rất nhiều tin tức chi tiết ở các phương diện. Tỷ như tình huống các thế lực, núi đồi sông lớn rải rác, vị trí đủ loại tài nguyên vân vân, còn có tình huống cơ bản của di tích cùng cấm địa sinh mệnh vân vân. Những thứ này đối với tăng trưởng tu vi nguyên anh của Thôi Hằng mang đến chỗ tốt cực lớn. Chi tiết, bởi vì trận đại phá diệt Tử Dương Thiên chủ mang tới kia, khiến cho ghi chép cổ sử của Thánh Yêu Thiên gần như đứt đoạn, ghi chép 30 vạn năm trước ít lại càng ít, không cách nào từ trong đó dòm ngó tin tức thiên giới. Có điều, thông qua những ghi chép lẻ tẻ còn sót lại kia, cùng với điển tịch khác bổ sung, Thôi Hằng vẫn biết thêm một ít bí mật tương đối trọng yếu. Tỷ như liên quan tới miêu tả cảnh giới thứ 8 tiên giới. Cảnh giới này bị gọi là Chư Thiên Chi Chủ. Tên như ý nghĩa, đây chính là chúa tể thống trị một phương bên dưới hệ thống thiên vực của thiên giới. Tồn tại cảnh giới này có thể điều động lực lượng đại đạo pháp tắc ở vị trí thiên vực của tự thân trên phạm vi lớn, cũng tức là cái gọi là thiên đạo chi lực, đối với cảnh giới đệ thất tiên giới có ưu thế hoàn toàn nghiền ép. Để cho Thôi Hằng tương đối bất ngờ là, cảnh giới này không cách nào dựa vào chính mình tu luyện lên. chỉ có thể ở sau khi phi thăng thiên giới bị thiên giới giao phó cho phần quyền hành này mới có thể trở thành chư thiên chi chủ. Sau đó liền xuất hiện thao tác thường gặp ở hệ thống 21 cảnh lưỡng giới tiên phàm này. Vượt cấp. Đúng như Huyền Tiên cùng Thái Nhất Huyền Tiên đều có thể thông qua dùng bất tử chân tính trở thành kim tiên vậy, phương thức đột phá trở thành chư thiên chi chủ cũng là như vậy. Coi như không có đạo thể đại thành, vẫn là cảnh giới tạo vật chủ, nhưng chỉ cần phi thăng tới thiên giới, lấy được quyền hành thiên giới ban cho, liền có thể trực tiếp trở thành chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8. Nhưng cũng vì vậy mà cảnh giới tồn tại sự ý lại vào thiên giới, cho nên ở sau khi thiên giới biến mất, sẽ không có cường giả cảnh giới thứ 8 tiên giới mới xuất hiện qua. Chờ đến khi những chư thiên chi chủ thời đại trước còn sót lại tất cả đều thọ nguyên hao hết tọa hóa, ở bên trong chư thiên vạn giới nơi này, cảnh giới thứ 8 tiên giới liền trở thành tồn tại bên trong truyền thuyết. Đây cũng là nguyên nhân hiện nay chư thiên cũng đã không có chúa tể. Loại phương thức tu luyện này nhìn thế nào cũng là có vấn đề a, trong lòng Thôi Hằng không nhịn được thầm mắng, đều biết dùng bất tử chân tính để nuôi trồng rồi thu gặt người khác, làm sao sẽ nghĩ không tới mình cũng có thể đang bị phương thức tương tự thu gặt. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên tâm tư khẽ động, lắc đầu khẽ cười nói, có lẽ là ta nghĩ lầm rồi, cũng không phải là bọn họ không biết mình bị thu gặt, mà là tham khảo loại phương thức thu gặt này phát minh phương pháp dùng bất tử chân tính tới thu gặt vạn giới. Thuộc về kiểu tầng tầng bóc lột. Chẳng qua, trong tay những chư thiên chi chủ người tử dương giới trước đây khả năng nắm giữ thiên giới chí bảo, nắm giữ năng lực mở ra cánh cửa thiên giới, chưa chắc thật bị bóc lột. Muốn phải tiến một bước làm rõ ràng bí ẩn cảnh giới thứ 8 cùng tin tức thiên giới, vẫn là phải đi tử dương giới một chuyến mới được. Trong lòng của hắn đã có dự định. Ngoài trừ tin tức cảnh giới thứ 8 tiên giới, Thôi Hằng còn chiếm được một cái tin tức bí mật để cho hắn có chút bất ngờ. Ở trong điển tịch những yêu chủ này cung cấp, ghi lại tên những đạo chủ ban đầu tử dương thiên chủ mang tới, dự tính ban đầu khi ghi chép những thứ này là muốn để cho tộc quần hậu thế không nên quên cừu hận, phải tìm đúng kẻ thù. Nhưng một cái tên cùng thân phận trong đó lại để cho Thôi Hằng cảm thấy vô cùng vượt quá bình thường. Chu Quân Thiên. Chu Quân Thiên lại là một trong hơn 20 tên đạo chủ mà tử dương thiên chủ chỉ huy, cũng là một người cường đại nhất bên trong những đạo chủ kia. Hơn nữa hắn còn đệ tử thân truyền nhập thất của tử dương thiên chủ. Đây cùng Chu Quân Thiên trong nhận thức của Thôi Hằng hoàn toàn bất đồng. Người phi thăng giả cuối cùng trước khi chư thiên băng diệt, nguyên nhân tai họa đưa đến tử dương thiên băng diệt, một nhân vật bi thương cả nhà bị diệt chỉ còn một mình. Đây là nhận thức của Thôi Hằng đối với Chu Quân Thiên. Kém nhau quá nhiều. Đương nhiên cũng có thể chẳng qua là cùng tên, nhưng hai người này đều là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Một là đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong, thân truyền của chư thiên chi chủ, một người khác càng là cùng chuyện tử dương thiên hủy diệt có liên quan trực tiếp. Hai người như vậy có thể trùng tên. Đều tên Chu Quân Thiên. Cũng đều cùng tử dương thiên có liên quan. Không khỏi cũng thật trùng hợp. Tỷ lệ như vậy quá thấp, gần như là chuyện không thể nào. Xem ra, có cơ hội, vẫn là phải đi ba cái địa phương kia xem một chút, có lẽ có thể hiểu nhiều tin tức liên quan tới Chu Quân Thiên hơn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ba cái địa phương kia chỉ đúng là ba cái vị trí đặc biệt đánh dấu bên trên tinh đồ trong Quân Thiên Cung ở Minh Hải Tinh, nói ba cái địa phương kia có bảo tàng Chu Quân Thiên để lại, ẩn chứa bí ẩn Chư Thánh Chi Vương. Đối với Thôi Hằng mà nói, bí ẩn Chư Thánh Chi Vương không coi vào đâu, nhưng tin tức liên quan tới nhân vật trọng yếu Chu Quân Thiên này cũng rất có giá trị. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện sau này. Đối với Thôi Hằng, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chỉ có một điểm. Đó chính là đem các loại điển tịch tiêu hóa hoàn tất, hoàn toàn hoàn thành tiến trình tu luyện Nguyên Anh đỉnh phong. Sau đó chuyên tâm đi con đường hóa thần. Thời gian như nước, trong nháy mắt 20 năm trôi qua. Thôi Hằng rốt cuộc đem tất cả điển tịch hắn lấy được ở 8 gã yêu chủ đều cẩn thận nghiên cứu xong. Loại nghiên cứu này không phải là lật xem đơn giản, mà là phải ở trong vô số tin tức gắn hết sức tìm ra điểm liên quan, từ đó từ từ chỉnh lý thành một cái hệ thống hoàn thiện. Cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng thời gian. Đương nhiên, thu hoạch cũng là to lớn. Ở sau khi nghiên cứu xong những điển tịch này, Thôi Hằng gần như đã hoàn thành tích lũy Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ còn lại không tới 2 thành tiến độ, liền có thể hoàn toàn hoàn thành. Thôi Hằng rốt cuộc xuất quan. Bất quá, hắn phát hiện tới đón tiếp hắn cũng không chỉ có Lý Minh Quỳnh cùng Lý Vi. Còn có một đám người nhà họ Hồng đến từ Đại Hạ. Sau khi tiếp nhận mọi người hành lễ xong, ánh mắt Thôi Hằng nhìn về phía một vị lão giả trong đó, dò hỏi, Hồng Khang, sao ngươi lại tới đây? Bái kiến tiên tôn. Hồng Khang một mực cung kính hành lễ, một loạt người nhà họ Hồng sau lưng hắn cũng quỳ mọp theo. Lý Minh Quỳnh ở một bên giải thích, sư tôn, bọn họ sau khi lấy được tin tức ngài tới thiên khư giới liền chạy tới, muốn tới bái kiến ngài. Có lòng, không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói nhắc tới ta lần này đi ra ngoài, còn gặp được con trai của huynh trưởng Hồng Vĩnh. Hắn là chỉ Hồng Nhân Hy cùng Hồng Nhân Húc, đây là con trai của con thứ ba Hồng Thái của Hồng Phú Quý, bàn về bối phận, Hồng Khang phải kêu hai người kia là lão tổ tông. Tiên tôn ngài tìm được hai vị lão tổ tông nhà ta. Hồng Khang vô cùng khiếp sợ nói bọn họ cũng đã bước lên tiên lộ, thọ nguyên lâu dài đi. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói chẳng qua, về sau nếu mà có cơ hội, các ngươi cũng có thể gặp một chút. Ý niệm tới đây, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh nói, Hồng Vĩnh, đến đây đi. Lời này vừa dứt, chỉ thấy có một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện, Hồng Vĩnh đảm nhiệm thái miếu tổ thần ở đại hạ bên kia liền xuất hiện ở trước mặt Thôi Hằng. Lão tổ tông. Hồng Khang nhất thời thán phục không thôi, tiên tôn không hổ là người sáng tạo thần hệ thành hoàng, có thể không nhìn quy tắc thần hệ, trực tiếp triệu hoán lão tổ tông tới đại chu bên này. Dựa theo quy tắc thần hệ thành hoàng, phạm vi hoạt động của thần linh chính là phạm vi quyền hành của họ, Hồng Vĩnh thân là thái miếu tổ thần là không thể rời đi cảnh nội đại hạ. Một khi rời đi biên giới đại hạ, liền mất đi uy năng thần vị gia trì, trở nên rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ Hồng Vĩnh vẫn là trạng thái thần thể, hoàn toàn không có bất kỳ bộ dáng suy nhược, hiển nhiên là vẫn giữ cái trạng thái thần linh này. Hồng Vĩnh bái kiến tiên tôn. Hồng Vĩnh vội vàng hành lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói vốn chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện hai đứa con trai kia của Hồng Thái, cũng để cho các ngươi biết một chút tin tức về đứa trẻ phú quý, bây giờ ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng mới. Hắn ở khi nói câu này, dùng thủ đoạn nghe tiếng truyền nhiều. Tức là để cho người cùng lúc khi nghe được một câu nói hoặc là một từ, cũng đạt được nhiều tin tức bao hàm trong những lời này hoặc là từ này. Vì vậy, sau khi hắn nói ra hai câu hai đứa con trai kia của Hồng Thái cùng tin tức về đứa trẻ phú quý, đám người Hồng Vĩnh cùng Hồng Khang liền tự động biết được tin tức về Hồng Nhân Húc, Hồng Nhân Hy, cùng với các loại tin tức về Hồng Phú Quý đi Thái Hồng Tinh. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian Thôi Hằng tự thuật cặn kẽ, có thể đem đề tài trực tiếp chuyển qua chủ đề hắn muốn phải nói. Bất quá, Hồng Vĩnh cùng Hồng Khang hai người là lần đầu tiên tiếp nhận tin tức như vậy, trên mặt đều lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn hắn dù sao không phải là người thường, rất nhanh thì hồi phục được tâm tình. Tiên Tôn mời nói. Hồng Vĩnh một mực cung kính nói Hồng gia và toàn bộ đại hạ chúng ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đúng là cùng các ngươi có liên quan. Thôi Hằng gật đầu một cái, nói với Hồng Vĩnh lúc trước ta xem qua tình huống đại hạ, ngươi người thành hoàng chi chủ này cùng thái miếu tổ thần làm cũng không tệ. Đa tạ Tiên Tôn khen ngợi, bất quá đây chỉ là việc nằm trong phận sự của ta, không coi là gì. Hồng Vĩnh khiêm tốn nói. Không. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói một khi đăng thần, nắm giữ lực lượng siêu phàm, còn có quyền hành phong thần, mà còn có thể giữ bản tâm, tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, đã là hiếm thấy, cho nên ta dự định đem thần hệ này thăng cấp một chút thăng cấp. Hồng Vĩnh nghe vậy có chút không rõ vì sao, nghi ngờ không hiểu. Ta dự định phát triển quyền hành cùng phạm vi giám sát của các ngươi. Thôi Hằng đứng chắp tay, trầm giọng nói dự tính ban đầu khi thiết lập thần hệ thành hoàng, là lấy thần linh kiểm tra quan chức hành chính đại hạ, vì phơi bày sự thanh chính liêm khiết cho địa phương. Hiện tại trong thời gian 200 năm qua, thần hệ vẫn vận chuyển nghiêm chỉnh rõ ràng, quốc gia cũng là ngay ngắn có thứ tự, đủ để chứng minh các ngươi là thật đang dụng tâm lợi dụng bộ thần hệ này để duy trì trật tự, bảo đảm dân sinh. Có điều, hơn 200 năm đi qua, thần linh bên trong thần hệ cũng nhiều hơn rất nhiều, ta biết các ngươi là lấy chiến công danh vọng khi còn sống tới quyết định sau khi chết có hay không được phong thần, nhưng nhiều thần linh tích lũy xuống, khó tránh khỏi có vẻ hơi cồng kềnh. Lúc này liền để cho rất nhiều người khi còn sống từng có đại chiến công sau khi chết chỉ có thể làm thần hoàng phán quan ở huyện thành tầm thường. Thậm chí là các loại nhật du thần dạ du thần, thật ra thì cái này mang ý nghĩa đã đến lúc thần hệ cần khuếch trương. Nhưng qua nhiều năm như vậy, diện tích quốc thổ đại hạ đã đạt tới cực hạn, khó mà lại tiếp tục khuếch trương, tự nhiên cũng liền không cách nào đem thần hệ triển khai khuếch trương, có đúng hay không? Tiên Tôn mắt sáng như đuốc, đúng là như vậy. Hồng Vĩnh cười khổ nói 200 năm dồn nén, đúng là tích lũy quá nhiều thần linh, tại bên trên chức quyền đã khó an bài tốt, nhưng chúng ta lại không biết giải quyết như thế nào. Hướng về đại chu khuếch trương lớn diện tích quốc thổ hiển nhiên là không có khả năng. Quốc lực đại hạ hoàn toàn không thể cùng đại chu đánh đồng, riêng thân phận Lý Minh Quỳnh cũng để cho bọn họ không có khả năng hướng đại chu bên kia khuếch trương. Đối với đại hạ, cái vấn đề này gần như vô giải. Nếu là mang thần hệ kéo dài tới nhân gian đạo chu tinh thì sao? Thôi Hằng mỉm cười nói đạo chu tinh, nhưng mà so với thiên khư giới lớn hơn nhiều lắm, không chỉ có thể tiêu hóa thần linh tích lũy 200 năm này, còn có thể để cho các ngươi có nhiều không gian phát triển hơn. Đây đúng là một biện pháp. Hồng Vĩnh nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhất thời vui mừng không dứt, nhưng ngay sau đó có chút hơi khó xử nói tiên tôn, cái này có thể hay không chạm tới lợi ích của đại chu nơi này. Đối với một điểm này, hắn vẫn là vô cùng chú ý, dù sao, đại chu nữ đế Lý Minh Quỳnh nhưng là đệ tử của tiên tôn, vô luận như thế nào đều không thể tổn hại lợi ích của đại chu nơi này. Sẽ không. Thôi Hằng khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía Lý Minh Quỳnh nói, Minh Quỳnh, con bây giờ đã có năng lực đem toàn bộ đại chu mang đi đi. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái nói sau khi thành tựu thần đình, con đã có thể mang toàn bộ quốc gia nhét vào thần đình không gian, 10 năm nay con cũng đang một mực phân tích pháp tắc thiên khư giới. Bây giờ đã hoàn thành chuẩn bị, tùy thời có thể đem toàn bộ Đại Chu tách ra khỏi Thiên Khư giới, bỏ túi mang vào bên trong thần đình không gian, về sau Thiên Khư giới cũng chỉ có một nước Đại Hạ. Đem quốc gia của chính mình nhét vào thần đình không gian, đây là thần thông đặc biệt của quốc vận chi đạo, có chút tương tự với cách vận dụng tầng thứ cao hơn của thuật Thiên Lý hộ đình thu nhỏ trong túi. Hồng Vĩnh sau khi nghe vậy trực tiếp liền trầm mặt, thủ đoạn mới vừa rồi Lý Minh Quỳnh nói, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn, thật sự là quá khoa trương. Qua một lúc lâu, hắn cũng chỉ nghĩ tới một câu chúc mừng Lý quốc chủ thần công đại thành. Đa tạ. Lý Minh Quỳnh khẽ cười đáp lễ, sau đó nói đây thật ra thì đều là nhờ vào sư tôn dạy dỗ, nếu không có sư tôn trợ giúp, ta không cách nào nhanh như vậy đã đột phá. Không cần khiêm nhường như vậy. Thôi Hằng khoát tay một cái, rồi hướng Hồng Vĩnh nói về sau Thiên Khư giới cũng chỉ có một đại hạ, nhưng bởi vì Đại Chu rời đi, toàn thể không gian cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cho nên ta sẽ làm phép đem nó định ở phụ cận đạo Chu Tinh, không lại du tẩu bên trong nhiều dị độ không gian nữa. Để dễ dàng kiểm tra toàn bộ đạo Chu Tinh, duy trì trật tự đạo Chu Tinh, thần hệ cũng cần phát triển. Phạm vi chức quyền của thần linh phải càng rõ ràng, cũng phải phân ra phương hướng bất đồng, từ toàn thể đến xem, ước chừng là một cái triều đình do thần linh tạo thành. Triều đình từ thần linh tạo thành. Thôi Hằng vừa nói lời này, không chỉ là Hồng Vĩnh cảm thấy ngạc nhiên, còn làm cho Lý Minh Quỳnh ở một bên đều hết sức kinh ngạc. Triều đình trên bản chất là cơ quan thống trị dân chúng. Vô luận là thiết lập phương hướng của mỗi cái chức quyền, hay là phạm vi phát triển quyền năng, thật ra thì cũng là vì dễ tiến hành thống trị. Bây giờ bên trong quốc nội Đại Hạ tuy rằng có thừa tướng thần hệ, nhưng đây chỉ là một cái chi nhánh dưới cơ quan triều đình, là dùng để phòng ngừa dưới tình huống giao thông bất tiện tạo thành thiếu vị trí giám sát, cũng không phải là một cái cơ quan thống trị độc lập. Nếu như chuyển hóa thành hình thái triều đình, làm phong phú khung sườn cùng chức quyền, như vậy nhất định phải coi như tồn tại độc lập, mà không thể coi như phụ thuộc triều đình Đại Hạ giống như bây giờ. Nhưng triều đình nhân gian thống trị là bách tính. Triều đình thần linh tạo thành đi thống trị ai? Trong lòng của mọi người đều có nghi ngờ, rối rít nhìn về phía Thôi Hằng, hy vọng có thể lấy được giải đáp. Tiên tôn, nếu như thành lập nên triều đình thần linh, làm sao thi hành biện pháp chính trị, rồi hướng người nào thi hành biện pháp chính trị? Hồng Vĩnh hết sức cung kính mà dò hỏi. Mặc dù mới vừa rồi Thôi Hằng đã nói cái triều đình thần linh này là để tiến hành giám sát đạo Chu Tinh tốt hơn, nhưng phạm vi giám sát này là cái gì, đoàn thể giám sát là cái gì, đều còn không có nói rõ. Nếu như không có yêu cầu chi tiết cụ thể, coi như thật xây dựng lên triều đình thần linh cũng sẽ không tạo thành bất cứ tác dụng gì. Chuyện này ta đã có dự định. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói triều đình thần linh phụ trách vạn dân trăm họ, vì người sống tính toán, vì người chết tính toán. Về phần chia nhỏ chức quyền, có thể phù hộ đất đai phì nhiêu, có thể phù hộ mưa thuận gió hòa, còn có thể ngăn cản thiên tai, đây là vì người sống tính toán. Sau khi chết lại có chức năng thưởng thiện phạt ác, lấy hành động khi còn sống phán định sau khi chết xử trí như thế nào, người đối với bách tính có hại, nghiêm ngặt trừng phạt, để cho người có công đối với bách tính có thể chuyển thế nhà giàu sang hoặc phong làm thần linh. Tiên tôn, chuyện giám sát thưởng thiện phạt ác đối với nhân gian đạo Chu Tinh, chỉ ở sau khi chết. Hồng Vĩnh hỏi. Thôi Hằng gật đầu một cái nói thành hoàng thần hệ về sau sẽ coi như một cái cơ cấu dưới triều đình thần linh, chứ quyền giám sát đối với quan viên đại hạ vẫn bảo lưu, nhưng không lại giám sát triều đình nhân gian đạo Chu Tinh. Trên đạo Chu Tinh, thần linh đối với bách tính phụ trách, nhưng không thể trực tiếp động vào người còn sống, vô luận là quan chức hành chính, hay là chính lệnh triều đình, hoặc là thay đổi triều đại, đều không thể nhúng tay. Bất quá, tại sao khi bọn họ chết, hết thảy đều sẽ bị xử lý? Tính toán vì người sống là làm hết sức phòng ngừa môi trường tự nhiên đối với bách tính tạo thành tổn hại, mà không phải là trực tiếp can dự sinh hoạt của dân chúng, thưởng thiện phạt ác chỉ ở sau khi chết. Một trong những nguyên nhân hắn dự định thành lập triều đình thần linh trên đạo Chu Tinh, chính là vì chế tạo một cái trật tự an toàn ổn định, nhưng lại không thể quá cứng nhắc, mất đi sức sống, yêu cầu lưu lại một số không gian. Vì vậy thì có một cái cơ cấu thiết kế như vậy. Trên bản chất, khí thế thống trị của cái triều đình thần linh này là vì đông đảo thần linh, cũng đối với dân chúng phụ trách. Thần linh chỉ để ý môi trường tự nhiên cùng sự tình sau khi chết, người khi còn sống, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, thần linh cũng không có quyền hỏi tới. Đây là bởi vì dưới xã hội phong kiến vương triều, rất nhiều rối loạn xã hội trên đại quy mô đều là liên quan tới môi trường tự nhiên thay đổi kịch liệt, từ đó làm cho trật tự tan vỡ, hoàn cảnh sinh hoạt không an toàn nữa. Chỉ cần bảo đảm hàng năm mưa thuận gió hòa, khắp nơi đất đai phì nhiêu, dân chúng tự nhiên sẽ an cư lạc nghiệp. Dĩ nhiên, tính cách quan chức cùng phương thức thi hành biện pháp chính trị của triều đình nhân gian vẫn sẽ trở thành một cái nhân tố ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu là gặp tham quan ô lại, coi như là hàng năm được mùa, bách tính cũng có thể bị bóc lột khó mà no bụng. Điều này thì dùng đến cơ chế thưởng thiện phạt ác sau khi chết. Mặc dù cái cơ chế này sẽ không trực tiếp can thiệp hành động của người sống, nhưng mà chuyện về sau sẽ không lại hư vô mờ mịt, mà sau khi biến hóa thành chuyện chân chính tồn tại, hành động của người ta liền sẽ bị ràng buộc một cách tự nhiên. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là một cái cơ cấu đại khái, có thể đủ cam đoan bộ hệ thống này có thể vận chuyển là được rồi. Tình huống trong thực tế khẳng định là vẫn sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu vấn đề. Từ từ tìm chỗ sơ hở bù đắp vào là được. Có điều, cho dù chẳng qua là cơ cấu, cũng để cho đám người Lý Minh Quỳnh, Hồng Vĩnh, Hồng Khang thán phục không thôi. Chỉ cần bộ hệ thống này vận chuyển, sinh hoạt của bách tính trên đạo Chu Tinh sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ riêng việc hàng năm được mùa, không cần phải lo lắng thiên tai, cũng đủ để cho tất cả dân chúng an an ổn ổn ở nhà phát triển. Nếu mà trong nhà có lương thực thừa, còn có thể nuôi dưỡng con trẻ đi đọc sách tập võ, từ đó tranh thủ thay đổi tương lai vận mệnh của gia tộc mình, thậm chí có hy vọng mang theo gia tộc bước lên tầng thứ cao hơn. Sinh hoạt đầy đủ sung túc, lại có hy vọng tiến tới, cứ như vậy, hoàn cảnh sinh hoạt của đạo Chu Tinh sẽ trở nên yên ổn trước đó chưa từng có. Phù hợp phương hướng cải tạo của Thôi Hằng đối với thế giới, có thể để cho hắn ở con đường hóa thần tiến thêm một bước. Về sau, cái triều đình thần linh này có thể gọi là Đại Hạ Thiên Đình. Thôi Hằng nói với Hồng Vĩnh ngày sau ngươi liền xem như Đại Hạ Thiên Đình chi chủ, trấn giữ trung tâm thiên khư giới, chấp chưởng quyền hành phong thần của Đại Hạ Thiên Đình, đến lúc đó uy năng thần linh của ngươi cũng sẽ tăng trưởng. Như thế nào? Đa tạ tiên tôn. Hồng Vĩnh lập tức quỳ mọp, vô cùng vui vẻ. Hắn vốn là tàn hồn chết đi từ lâu, nhưng bây giờ có thể trở thành Đại Hạ Thiên Đình chi chủ, thống trị thần linh trên một ngôi sao, số phận chức vị như vậy đều là Thôi Hằng tác thành. Chờ lần sau ta trở lại, sẽ phải nhìn thành quả của ngươi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói cũng đừng để cho ta thất vọng. Nhất định không phụ tiên tôn nhờ cậy. Hồng Vĩnh như chém đinh chặt sắt nói. Rất tốt. Thôi Hằng gật đầu nói tiếp đó, ta sẽ quy định cơ cấu chi tiết, chờ sau khi Minh Quỳnh đem đại chu chi nhỏ, ta sẽ bắt đầu thành lập Đại Hạ Thiên Đình, chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng. Tiên tôn. Hồng Vĩnh lập tức đáp. Đối với Thôi Hằng ở hiện tại mà nói, muốn đem một cái tiểu thế giới bên trong dị độ không gian cố định ở phụ cận đạo Chu Tinh cũng không khó khăn. Chỉ cần thi triển cái đạo pháp thuộc pháp quy luật lệnh này, đối với quy tắc của đạo Chu Tinh cùng thiên khư giới tiến hành một chút sửa đổi, lại thông qua thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi đem ảnh dị độ không gian này cố định xuống là được rồi. Hơn nữa hắn bây giờ đã bước lên con đường hóa thần, bản thân pháp lực đối với đại đạo pháp tắc có sức ảnh hưởng cực mạnh, thi triển loại pháp thuật này làm ít công to, vô cùng dễ dàng. Chủ yếu tiêu hao tinh lực vẫn là ở phương diện thiết kế khung sườn thiên đình cùng với chức quyền mỗi bộ ngành. Ngoài ra, còn phải chờ đợi Lý Minh Quỳnh đem thiên khư giới tiến hành cắt ra, đem trọn cái đại chu quốc nhét vào bên trong thần đình không gian, điều này cần tiêu hao không ít thời gian. 10 năm sau đó, Lý Minh Quỳnh hoàn thành đem thiên khư giới cắt ra, thành công mang đại chu quốc nhét vào bên trong thần đình không gian của mình. Vì vậy, Đại Hạ liền hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ trong thiên khư giới, đồng thời Đại Hạ Thiên Đình cũng trong một đêm thành lập. Trung tâm của nó ngay tại Hoàng Thành Thái Miếu Đại Hạ. Nơi đó mở ra một chỗ không gian đặc thù, cũng ở bên trong chiếu rọi ra hình tượng cung điện Hoàng Thành, sau đó ngưng tụ thành thực thể, sẽ xem như địa phương gặp gỡ thương lượng của chư thần Đại Hạ Thiên Đình trong ngày thường. Hồng Vĩnh tự nhiên trở thành Thiên Đình chi chủ đời đầu tiên, quyền hành uy năng trực tiếp bị Thôi Hằng tăng lên tới trình độ có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ. Về phần phân chia quyền hành cụ thể những phương diện khác, cũng sớm đã định xong cơ cấu, để cho Hồng Vĩnh tự mình đi chọn người là được rồi. Toàn bộ hệ thống Đại Hạ Thiên Đình rất nhanh được thành hình. Cùng lúc đó, phương diện đạo Chu Tinh cũng nhận được thiên khư giới thông báo, biết được sự tồn tại cùng phạm vi quyền hành của Đại Hạ Thiên Đình, nhất thời mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số dân chúng bình thường nhất định là ủng hộ Đại Hạ Thiên Đình tồn tại. Chuyện này với bọn họ mà nói chỉ có lợi không có chỗ hại. Từ đó về sau, Thôi Hằng lại nán lại ở đạo Chu Tinh thời gian 10 năm. Chờ đến khi bộ hệ thống Đại Hạ Thiên Đình này hoàn toàn vận hành, hơn nữa rõ ràng không có vấn đề gì mới rời khỏi. Lúc Thôi Hằng rời đạo Chu Tinh mang đi không ít người. Lý Minh Quỳnh, Lý Vi tất nhiên không cần nói nhiều, phái Tiên Hà bên kia hắn mang đi Trịnh Nam Huân, ngoài ra ba người Lưu Lập Đào, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng cũng đi theo hắn cùng rời đi. Những người này sẽ là trợ thủ quan trọng để hắn tìm tòi con đường hóa thần ở Tử Dương giới sau đó. Dĩ nhiên, mấy người Bạch Liên vô sinh giáo kia hắn cũng không bỏ lại, mang Triệu Khôn đã biến thành chó, còn có đám người Thẩm Bạch Thánh đồng thời rời đi đạo Chu Tinh. Uy năng của chư thiên na di tiên chú cũng lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Thôi Hằng liền mang theo bọn họ vượt qua vô tận tinh không, từ đạo Chu Tinh quay trở về ngũ cảnh giới Sùng Dương Tinh. Màn này trong con mắt của mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa nghĩ tới uy năng cường đại Thôi Hằng bày ra, lại cảm thấy cái này dường như cũng có thể lý giải. Đối với ngũ cảnh giới mà nói, thời gian Thôi Hằng rời đi cũng không lâu. Chỉ là thời gian 30 năm mà thôi, căn bản cũng không tính là gì. Rất nhiều kim tiên bế qua một lần đều không chỉ ngắn như vậy. Nơi này hết thảy như thường. Thế lực võ triều đã sớm thống nhất toàn bộ ngũ cảnh giới. Những năm gần đây Bùi Thanh Thư đã đem ánh mắt đặt ở một chút giới vực cùng tinh không bên ngoài ngũ cảnh giới. Bởi vì tồn tại vạn pháp quy nhất đan, ngũ cảnh giới cùng với giới vực cùng tinh không khác có rất nhiều giao lưu, gần như trở thành trung tâm khu vực này. Cho đến ngày nay, ít nhất có 4 cái giới vực, 15 tinh không là vây quanh ngũ cảnh giới. Thánh giả những chỗ này, tuyệt đại đa số đều là thông qua dùng vạn pháp quy nhất đan đột phá, cũng liền làm cho bọn họ vô luận là tại thân thể hay là tâm hồn, đều đối với ngũ cảnh giới có tình cảm ngóng trong sâu đậm. Theo Bùi Thanh Thư, loại tâm tình này chính là điều kiện tốt đẹp để đem sự thống trị của võ triều phát triển khuếch trương. Hơn nữa những giới vực này cùng bên trong tinh không cũng không có thế lực cỡ lớn thống nhất, tự nhiên cũng không có cái ý chí thống nhất gì. Chỉ cần võ triều có thể mang tới cho bọn hắn sinh hoạt càng ổn định, trật tự tốt hơn, còn có điều kiện tu luyện càng tốt, đại khái sẽ không phản kháng võ triều tiến hành thống trị đối với bọn họ. Chẳng qua, coi như là tuyệt đại đa số người đều tiếp nhận thông báo của võ triều, nhưng chung quy khó tránh khỏi sẽ có người cảm giác lợi ích của mình bị tổn hại, từ đó tiến hành phản kháng. Đây chính là điều Bùi Thanh Thư hy vọng thấy, tu hành của hắn yêu cầu chiến đấu, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn ở lại ngũ cảnh giới. Phát triển võ triều thống trị, khuếch trương ra càng nhiều địa phương hơn, thu nạp càng nhiều văn minh hơn vào trật tự an toàn, điều này đối với việc tu hành của Thôi Hằng mới có lợi, mà quá trình này cũng là đối với việc tu hành của chính Bùi Thanh Thư có lợi. Có thể nói là một công đôi việc. Hơn 30 năm qua, Bùi Thanh Thư cũng đang một mực hướng cái phương hướng này cố gắng. Nếu như nói Bùi Thanh Thư là trái tim của võ triều, như vậy Lý Trình chính là thân thể của võ triều, đi thi hành một chút chủ trương cụ thể của Bùi Thanh Thư. Hắn bây giờ là tể tướng võ triều, đáng mặt nhân vật số 2. Cũng là một tên mệt mỏi nhất. Toàn bộ chuyện xảy ra ở các địa phương trong ngũ cảnh giới, cơ bản đều phải tổng hợp đến chỗ hắn, chỉ có một bộ phận tương đối trọng yếu mới cần phải đưa đến chỗ Bùi Thanh Thư. Tuyệt đại đa số chuyện đều là Lý Trình xử lý. Điều này sẽ đưa đến hắn thành một tên mệt nhọc nhất toàn bộ võ triều, quanh năm suốt tháng gần như không có lúc nghỉ ngơi, nếu như không phải là có một thân tu vi chèo chống, người sớm đã không còn. Nhất là sau khi gần đây Bùi Thanh Thư cùng hắn nói qua ý muốn đối ngoại khuếch trương, cũng may là Lý Trình luôn luôn chú ý tình huống chung quanh ngũ cảnh giới, đồng thời còn xem xét có hay không muốn phát ra thêm vạn pháp quy nhất đan, để tiến một bước tăng cường khống chế đối với ngoại giới. Lúc trước ta ngay cả gia tộc cũng không muốn quản, không nghĩ tới bây giờ lại quản quốc gia lớn như vậy, ngược lại là làm không biết mệt. Lý Trình đi ra hoàng cung, nhìn ánh sáng mặt trời bên ngoài, nội tâm không nhịn được cảm khái. Mỗi ngày sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời vừa mới lên, hắn sẽ chừa lại cho mình thời gian 15 phút đồng hồ đi chung quanh một chút, giải sầu một chút. Đây cũng là thời gian nhàn rỗi duy nhất của hắn trong một ngày. Dù sao, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, ngay cả đi vệ sinh cũng không cần đi. Hoàn toàn có thể đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào trong công việc. Tự nhiên không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có thể tự chừa lại cho mình một chút giờ rảnh. Thường ngày, Lý Trình sau khi đi ra hoàn thành, bình thường cũng sẽ đi dạo một vòng chợ sớm hai bên đường, thuận tiện mua một chút đồ ăn sáng hợp khẩu vị. Ăn đồ ăn, đối với hắn mà nói cũng là thư giãn khó được. Bất quá, lần này hắn còn chưa đi đến chợ sớm, liền thấy một cái bóng người hết sức quen thuộc. Đây là một nữ tử trẻ tuổi mỹ lệ, dung mạo chính là bộ dáng Lý Trình vô cùng quen thuộc, để cho hắn không nhịn được kinh hô, muội muội, ngươi trở về lúc nào? Ở khi lên tiếng, hắn cũng đã thi triển che giấu chi pháp, phòng ngừa khiến cho dân chúng chung quanh oanh động. Cô gái trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Lý Vi. Mới vừa theo tiên tôn trở lại. Lý Vi cười khẽ nói ca, ta nhưng là nghe nói, ngươi bây giờ là đại tể tướng võ triều, tất cả thánh giả ngũ cảnh giới thấy ngươi đều phải hành lễ đây. Chớ nói nhảm, ta cùng bệ hạ cũng chỉ là làm việc cho tiên tôn mà thôi. Lý Trình quýnh lên vội khoát khoát tay, ngay sau đó trợn mắt nhìn muội muội một cái, được a, lúc này mới vừa trở về liền giễu cợt ta. Cái gì giễu cợt, rõ ràng là đang khen ngợi. Lý Vi ở trước mặt Lý Trình lại khôi phục tính tình hoạt bát lúc trước, cười nói được rồi, không nói những thứ này, tiên tôn có chuyện muốn tìm các ngươi. Ừ, ta đây liền báo cho bệ hạ biết. Lý Trình vội vàng gật đầu. Lúc này hắn cũng không để ý cái gì đồ ăn sáng, trực tiếp chạy về hoàng cung, đem chuyện Thôi Hằng trở về nói cho Bùi Thanh Thư. Một tòa sân nhỏ lịch sự tao nhã. Bùi Thanh Thư cùng Lý Trình đều chạy tới, sau khi thấy Thôi Hằng rối rít hành lễ. Bái kiến sư tôn. Bái kiến tiên tôn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào. Còn Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ, ngươi là thật quyết định chủ ý muốn lưu lại nơi này rồi sao? Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, ngay sau đó gật đầu mỉm cười nói, ừ, ta đã cùng sư tôn nói qua, ta sẽ ở lại chỗ này. Chờ sau khi đem chuyện nơi đây làm xong, ta mới sẽ rời đi. Lý Minh Quỳnh hơi trầm mặt, sau đó khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói nếu như vậy mà nói, ngươi nhưng mà phải cố gắng, sư tỷ của ngươi, ta đã đạt tới đệ thất cảnh. Ta đã nhìn ra. Bùi Thanh Thư cười nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Minh Quỳnh sư tỷ, ta ở trên người của ngươi cảm thụ được chúng sinh chi hỏa, văn minh chi quang, đây chính là quốc vận chi đạo mà sư tôn nói sao? Chúng sinh chi hỏa, văn minh chi quang. Lý Minh Quỳnh nghe vậy kinh ngạc không thôi mà nhìn về phía Thôi Hằng sư tôn, ngài hướng sư đệ giảng giải qua quốc vận chi đạo sao? Quốc vận chi đạo tu luyện thật ra thì cũng không chỉ là phát triển quốc lực, bản chất tu luyện của nó là khí vận chi hỏa của chúng sinh cùng với quang huy của văn minh, đây là nàng ở sau khi luyện ra thần đình mới lĩnh ngộ được. Bùi Thanh Thư lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không có. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói có điều, con đường tu luyện của Thanh Thư rất là đặc thù, bây giờ cảnh giới của hắn mặc dù chỉ tương đương với chư thánh chi vương, nhưng đã có đặc thù đạo thể khá rõ ràng. Hơn nữa năng lực cảm nhận cực mạnh, đủ để cùng tạo vật chủ sánh bằng, có thể thấy rất nhiều vật không thể nhìn tới, hắn hẳn là thấy được đặc tính tu vi của ngươi. Lại thần kỳ như vậy. Lý Minh Quỳnh nhìn về phía Bùi Thanh Thư, cười nói sư đệ, có thời gian cùng sư tỷ so chiêu một chút, thế nào đây? Không có hứng thú. Bùi Thanh Thư lập tức lắc đầu nói ta chỉ là có đạo thể đặc thù, lại không phải tạo vật chủ thật luyện thành đạo thể, chiến đấu chắc chắn phải thua không có ý nghĩa gì. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, cười nói sư tỷ nếu thật muốn cùng ta tỷ thí, chờ sau khi cảnh giới của ta cao hơn một tầng, đến lúc đó ta phỏng chừng cũng sẽ rời khỏi nơi này, ta đi tìm ngươi đánh một trận. Được. Lý Minh Quỳnh nghe vậy vuốt cằm nói chẳng qua, đến lúc đó ta chưa chắc vẫn là đệ thất cảnh. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Bùi Thanh Thư hết sức tự tin. Được rồi. Ở lại chỗ này đối với việc tu hành của Thanh Thư có lợi, hắn đã sớm quyết định xong. Thôi Hằng khoát tay một cái, sau đó nói Minh Quỳnh, đem nhà họ Bùi ở Lâm Giang Đại Chu lưu lại chỗ này đi. Vâng sư tôn, thật ra thì con cũng có ý định này. Lý Minh Quỳnh gật đầu nói. Sư tỷ bây giờ đã có thể mang đi người một nước. Bùi Thanh Thư kinh ngạc nói. Cũng không chỉ riêng người một nước, là hết thảy Đại Chu, bầu trời đất đai, núi đồi sông lớn, còn có tất cả sinh linh, ta đều mang tới. Lý Minh Quỳnh khẽ mỉm cười, đưa ra tay phải tinh tế trắng tinh. Chỉ thấy phía trên sáng lên một chùm ánh sáng rực rỡ, trong đó hiện hiện ra vô số ánh sáng, chính là bộ dạng Đại Chu, càng là có vô số điểm đen nhỏ ở bên trong những ánh sáng này hành tẩu, đây là dân chúng Đại Chu. Quốc vận chi đạo quả thật thần kỳ. Bùi Thanh Thư từ trong thâm tâm khen ngợi một câu, ngay sau đó cười nói như vậy càng làm cho ta sinh ra mong đợi đến ngày cùng sư tỷ ngươi giao thủ. Về phần nhà họ Bùi ở Lâm Giang bên kia, ta sẽ mau sớm an bài xong. Phần chia tốt đâu vào đấy đất đai của bọn hắn cùng đủ loại công trình, chờ sau khi chuẩn bị xong ta sẽ đi tìm sư tỷ nói chuyện. Sư tôn, người xem như vậy như thế nào? Thỏa đáng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói đem nhà họ Bùi ở Lâm Giang lưu lại chỗ ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể sớm ngày tu luyện có thành tựu, chờ lúc muốn rời đi thì ngay tại trong nhà họ Bùi tìm một người nối nghiệp, hoàn toàn buông xuống cái võ triều này. Dù sao ngươi cũng không phải là tu luyện quốc vận chi đạo. Ừ, đệ tử biết. Bùi Thanh Thư trịnh trọng nghiêm túc gật đầu, hắn biết đây là sư tôn đang nhắc nhở chính mình không cần đi đường quanh co, đa tạ sư tôn. Chuyện kế tiếp, tự các ngươi nói là tốt rồi. Thôi Hằng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hướng Tây Nam, khẽ cười nói sư phụ phải đi gặp một vị khách nhân. Khách? Bùi Thanh Thư nghi hoặc không thôi, hướng Tây Nam lúc nào tới một vị khách của sư tôn. Nhưng, còn không chờ hắn hỏi, thân hình Thôi Hằng cũng đã biến mất ngay tại chỗ, mất bóng dáng. Chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Sư đệ ngươi cũng không biết sao? Lý Minh Quỳnh hiếu kỳ nói. Quả thật không biết. Bùi Thanh Thư khẽ lắc đầu, nhìn hướng Tây Nam, lẩm bẩm nói cái hướng kia, Nam Cương. Là Ôn Hoàng Cung sao? Hơn 10 năm trước, Chúc Trường Sinh dường như là từ giới ngoại đón về một vị tổ sư. Chúc Trường Sinh chính là trưởng giáo Ôn Hoàng Cung, thánh giả vạn pháp quy nhất. Bên trong thập vạn đại sơn Nam Cương, bên trong Ôn Hoàng Cung. Chúc Trường Sinh đang nghiêm túc nghe giảng. Trước mặt của hắn là một ông già, da thịt đỏ thắm, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, phản phất là tiên nhân trên trời hạ phàm. Thật là không giống như là người của Ôn Hoàng Cung. Nhưng tên lão giả này nói lại đúng là bí pháp truyền thừa của Ôn Hoàng Cung, hắn đang dạy Chúc Trường Sinh như thế nào thành tựu chư thánh chi vương. Chúc Trường Sinh nghe như si mê như say sưa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mười mấy năm qua, tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh, vượt xa tu luyện tích lũy trên ngàn năm trước đây, cùng trước kia so sánh thật là không thể so sánh nổi. Nếu như có thể lại kéo dài khoảng trăm năm, chính mình khẳng định có thể thành tựu chư thánh chi vương, trở thành một trong nhân vật mạnh mẽ nhất ở ngũ cảnh giới. Đáng tiếc, tổ sư chỉ ở sáng sớm mỗi ngày giảng kinh, nếu là có thể nói lâu một chút thật tốt. Chúc Trường Sinh cảm giác được mặt trời bên ngoài đã sắp phải lên cao, cũng biết giảng kinh hôm nay phải kết thúc, không khỏi có chút thất vọng mất mát. Được rồi, hôm nay giảng kinh xong. Lão giả mỉm cười từ trên bồ đoàn đứng dậy, cười nói tư chất của ngươi thật ra cũng xem là tốt, khoảng cách cảnh giới chư thánh chi vương đã không xa. Vẫn là phải đa tạ tổ sư chỉ điểm. Chúc Trường Sinh cung kính nói. Chính ngươi quả thật cũng rất cố gắng. lão giả tán dương. Tổ sư ngài cũng biết tình huống ngũ cảnh giới bây giờ, có thể nói là thánh giả như mây. Chúc Trường Sinh cười khổ nói đệ tử cũng không thể không cố gắng đột phá a, điều này cũng đúng. Lão giả vuốt chòm râu của mình nở nụ cười có điều, cái tên Thôi Hằng lúc trước ngươi nói, quả thật thủ đoạn phi phàm, lại có thể chế tạo ra nhiều đan dược thúc đẩy thánh giả đột phá như vậy, lợi hại lợi hại. Thủ đoạn của thượng tiên là người mạnh nhất đệ tử từng gặp. Chúc Trường Sinh gật đầu nói ngay cả chư thánh chi vương, ở trước mặt của hắn cũng như con kiến hôi, không có chút cơ hội phản kháng nào. Đối với tạo vật chủ mà nói, chư thánh chi vương đúng là con kiến hôi. Lão giả mỉm cười nói nếu cái tên Thôi Hằng kia là đạo chủ đạo thể đại thành, vậy chư thánh chi vương ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Lão giả như là còn muốn tiếp tục nói gì, nhưng thanh âm chợt ngừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ra phía ngoài. Chúc Trường Sinh không nhịn được dò hỏi, tổ sư, ngài làm sao vậy? Đây là... Trên mặt lão giả bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn đột nhiên mở ra mấy trăm cái đôi mắt nhỏ lít nha lít nhít, toàn bộ toát ra tâm tình cực kỳ sợ hãi, cả người cũng run rẩy, trực tiếp bò lổng ngổm ở trên mặt đất. Tổ sư. Chúc Trường Sinh khiếp sợ không thôi, vị tổ sư nhà mình nhưng là một vị đạo chủ, dạng tồn tại gì có thể để cho hắn sợ hãi như vậy? Thì ra Ôn Hoàng Cung còn có một vị tổ sư đạo chủ. Vừa lúc đó, giọng nói ôn hòa từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó chỉ thấy một người nam tử tuổi trẻ đi vào, cười khanh khách nhìn Chúc Trường Sinh cùng lão giả kia. Thôi thượng tiên. Chúc Trường Sinh kinh hô. Vạn bối Đinh Thu Hoàng, bái kiến thượng tiên. Lão giả lập tức quỳ mọp, hướng Thôi Hằng quỳ mọp, đồng thời dốc hết toàn lực mà nhắm lại mấy trăm con mắt nhỏ bởi vì sợ hãi mà mở ra trên mặt mình. Không cần như thế. Thôi Hằng khoát tay một cái, mỉm cười nói ngươi có thể sống đến bây giờ, liền chứng minh ngươi không ở chỗ này làm qua chuyện ác gì, không cần sợ hãi. Hắn ở trên mặt trăng sùng dương tinh lưu lại một vị nguyệt thần nguyên anh sơ kỳ, vì chính là bảo vệ toàn bộ ngũ cảnh giới, nếu như cái tên Đinh Thu Hoàng này dám làm việc ác gì, cũng sớm đã bị nguyệt thần đánh chết. Đa tạ thượng tiên. Đinh Thu Hoàng lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, run run rẩy rẩy đứng dậy, lúc này hắn đã biết, đây chính là vị Thôi thượng tiên trong lời nói của Chúc Trường Sinh lúc trước kia. Đây nào là cái gì tạo vật chủ hoặc là đạo chủ a, rõ ràng chính là một vị chư thiên chi chủ a, nhưng từ sau khi thiên giới biến mất, cường giả cảnh giới thứ 8 tiên giới liền đã trở thành truyền thuyết, sùng dương tinh nho nhỏ này, làm sao sẽ xuất hiện tồn tại kinh khủng như vậy? Hơn nữa khí tức uy áp Thôi Hằng hiển lộ ra để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, dường như khi ở Thái Ôn Thiên đã gặp được. Là vị tồn tại tối cao đưa ánh mắt quét qua Thái Ôn Thiên sao? Trong lòng Đinh Thu Hoàng hiện ra một cái suy đoán, ngay sau đó trong lòng cũng có chút phát khổ. Nếu quả thật là như vậy, vậy mình thật đúng là quá xui xẻo. Rõ ràng rời đi Thái Ôn Thiên là vì né tránh vị tồn tại tối cao kia, lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng đến nhà người ta, nhất định chính là tự chui đầu vào lưới. Không giới thiệu cho ta về vị tổ sư này của ngươi sao? Thôi Hằng nói với Chúc Trường Sinh. À, đúng, đa tạ thượng tiên nhắc nhở. Chúc Trường Sinh vội vàng gật đầu nói thượng tiên, vị này chính là tổ sư khai phái của Ôn Hoàng Cung ta, cũng là người lưu lại Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, hơn 10 năm trước mới vừa từ Thái Ôn Thiên trở lại. Ngắn ngủi một câu nói, liền đem lai lịch của Đinh Thu Hoàng nói rõ ràng ràng, không có nửa điểm giấu giếm. Tổ sư khai phái. Thôi Hằng nghe vậy thì hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Đinh Thu Hoàng, hơi quan sát, sau đó có chút hăng hái hỏi ngươi bằng cách nào sống hơn 30 vạn năm. Hắn từng đọc qua điển tịch bên trong Thái Ôn Bất Tử Bảo Tàng, bên trong rõ ràng ghi lại Ôn Hoàng Cung sáng tạo ở 33 vạn năm trước, khi đó Tử Dương Thiên vẫn còn. Trên lý thuyết tuổi thọ cực hạn của đạo chủ hẳn là 9 vạn năm đến 10 vạn năm, Đinh Thu Hoàng cái tên tổ sư khai phái Ôn Hoàng Cung 33 vạn năm trước này lại sống đến nay. Loại tuổi thọ này đều sắp tiếp cận cực hạn thân thể của Nguyên Anh kỳ, rõ ràng không bình thường. Hồi bẩm thượng tiên, vạn bối tu luyện một môn bí pháp, được đặt tên là Ẩn Thế Trường Thọ Quyết. Đinh Thu Hoàng giải thích chỉ cần 3 vạn năm đều ẩn cư ở một chỗ, phạm vi hoạt động không cao hơn 10 dặm, hơn nữa mỗi ngày giữ vững vận chuyển pháp quyết này, liền có thể kéo dài tuổi thọ 3 vạn năm, nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ 9 vạn năm. Vì vậy, hơn 10 vạn năm lúc mới bắt đầu, vạn bối vẫn luôn lánh đời ẩn cư, kéo dài tuổi thọ. Sau đó khi vạn bối sắp hết thọ, tình cờ lấy được một gốc bất tử thần dược, sống thêm đời thứ hai, liền lại lánh đời sống hơn 10 vạn năm, cho tới bây giờ. Trong 3 vạn năm phạm vi hoạt động không cao hơn 10 dặm. Thôi Hằng đều kinh ngạc. Đây gọi là ẩn mình quá đáng, tuổi thọ cực hạn hơn 9 vạn năm gắng gượng bị ẩn mình gần 20 vạn năm. Quá bất hợp lý. Quả thực là sống vì sống tiếp. Điều kỳ quái nhất là, hắn sống như vậy lại còn có thể được bất tử thần dược, sống thêm đời thứ hai, tiếp tục tại đời thứ hai ẩn cư thêm mười mấy vạn năm tuổi thọ. Nhưng dạng sống hơn 30 vạn năm này, kiến thức cũng chưa chắc nhiều bằng người bình thường sống 1.000 năm. Chẳng qua, Thôi Hằng do dự một chút, vẫn là quyết định hướng Đinh Thu Hoàng dò hỏi, liên quan tới chuyện Tử Dương Thiên bị tiêu diệt, ngươi hiểu bao nhiêu? Còn có tình huống Chu Quân Thiên, ngươi hiểu bao nhiêu? Tử Dương Thiên bị diệt, Chu Quân Thiên. Đinh Thu Hoàng nghe vậy càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng, trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ kinh hãi, rung giọng nói ngươi đang điều tra cái này. Dưới sự kích động tâm tình, hắn thậm chí đều quên xưng hô cung kính đối với Thôi Hằng. Phản ứng của Đinh Thu Hoàng để cho Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn, từ cái phản ứng này đến xem, vị vua ẩn mình này rõ ràng cho thấy biết không ít chuyện. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Thu Hoàng cũng trở nên ôn hòa, mỉm cười nói như thế xem ra, các hạ đối với bọn họ hiểu rõ không ít a, cặn kẽ giảng một chút đi. Đây nhưng là một cái túi kinh nghiệm không nhỏ a. Đinh Thu Hoàng trầm mặt, ngay sau đó mặt đầy khổ sở nói thượng tiên cho rằng vì sao vãn bối lại bó chân một chỗ, đem mình giới hạn ở địa phương 10 dặm. Thậm chí cũng không dám để cho môn nhân đệ tử biết được ta ở địa phương nào lánh đời ẩn cư. Cùng Tử Dương Thiên bị diệt và Chu Quân Thiên có liên quan. Thôi Hằng cau mày hỏi. Đúng thế. Đinh Thu Hoàng gật đầu nói thượng tiên biết đấy, thật ra thì vãn bối đã sớm lấy được ẩn thế trường thọ quyết, nhưng mới đầu ta cũng không có tu luyện nó, cũng không có tính toán tu luyện nó. Cho đến khi ta gặp được chuyện đại kinh khủng chân chính, mới hiểu được chỉ có còn sống mới là hết thảy. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy tất cả lý tưởng tất cả tín niệm đều chẳng qua là bụi trần thôi, không đáng nhắc tới. Vãn bối từng chính mắt thấy một màn Tử Dương Thiên băng diệt kia, nhìn tận mắt đông đảo đạo chủ trong ngày thường cao cao tại thượng, thống ngự vạn giới tinh không giống như mèo chó, ở bên trong đại đạo hỏa diễm bị thiêu hủy hầu như không còn, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Từ đó về sau, vãn bối liền bắt đầu tu luyện ẩn thế trường thọ quyết, ẩn cư lánh đời, không bước chân tới phàm trần, chỉ cần có thể còn sống là tốt rồi, nếu là sống thời gian dài đủ, không chừng còn có thể sống ba đời sau khi chư thiên băng diệt, ngươi còn chưa phải là đạo chủ. Thôi Hằng có chút kinh ngạc. Để cho thượng tiên chê cười. Đinh Thu Hoàng có chút xấu hổ nói, khi đó võ đạo của vãn bối vẫn là lấy bất tử chân tính làm trụ cột, ngay cả tạo vật chủ đều không phải, đợi chiếu rất lâu đều không dám phi thăng Tử Dương Thiên. Chờ sau khi Tử Dương Thiên băng diệt, vãn bối mới gặp một vị đồng đạo Thái Ôn Thiên, mới phản bản quy nguyên luyện hóa bất tử chân tính, cuối cùng bước lên cảnh giới tạo vật chủ, lại dùng thời gian gần 5 vạn năm mới đạo thể đại thành. Cẩn thận tính một lần, Đinh Thu Hoàng tu luyện tới cảnh giới đạo chủ phỏng chừng dùng thời gian gần 10 vạn năm. Nếu như không có ẩn thế trường thọ quyết mà nói, hắn phỏng chừng cho đến hết thọ tọa hóa đều không nhất định có thể trở thành đạo chủ. Đây đúng là rất không dễ dàng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, thời gian tu luyện dài như vậy khiến cho hắn cũng không chỉ than thở trong lòng, dù sao hắn đến bây giờ tu luyện vẫn chưa tới 700 năm mà thôi. Sau đó lại hỏi ngươi là làm sao nhìn thấy Tử Dương Thiên băng diệt. Dù sao, thời đó Đinh Thu Hoàng vẫn chỉ là chư thánh chi vương. Nếu như mà ở khoảng cách gần thấy Tử Dương Thiên băng diệt mà nói, căn bản không thể sống đến bây giờ, khẳng định cũng sớm đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái này Đinh Thu Hoàng nghe vậy biểu tình trên mặt trở nên càng khổ sở, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối mảnh vụn kim loại đầy màu xanh đồng hồi bẩm thượng tiên, vạn bối chính là dựa vào bảo vật này mới có thể mắt thấy cảnh tượng Tử Dương Thiên băng diệt. Ồ, ánh mắt Thôi Hằng nhìn chăm chú khối mảnh vụn kim loại này, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, lấy cảnh giới của hắn có thể rõ ràng nhìn ra thuộc tính pháp tắc đang dệt bên trên mảnh vụn này, cũng trong nháy mắt liền hiểu công hiệu. Có thể phản chiếu cảnh tượng đại đạo pháp tắc biến động kịch liệt, còn có thể mở ra lối đi ổn định giữa thiên vực cùng vạn giới tinh không, đây phỏng chừng cũng là nguyên nhân Đinh Thu Hoàng thân là đạo chủ, lại có thể tới vạn giới tinh không. Chẳng qua, khối mảnh vụn kim loại này rõ ràng chỉ là một bộ phận của một kiện bảo vật hoàn chỉnh, thậm chí có thể là một phần nhỏ, hai loại hiệu quả của nó phỏng chừng cũng là không trọn vẹn. Nếu như là trạng thái hoàn chỉnh mà nói, Thôi Hằng suy đoán đây có lẽ là một món bảo vật có thể giám sát tình huống chư thiên vạn giới, hơn nữa để cho người nắm giữ nó ở chư thiên vạn giới thông suốt không trở ngại. Có lẽ là vật của thiên giới. Nhưng thời đại 30 vạn năm trước, thiên giới không phải là sớm đã biến mất rồi sao? Vật này ngươi là từ nơi nào có được? Thôi Hằng dò hỏi. Bảo vật này là vãn bối ở thiên môn tinh kim vân giới đạt được, càng là mảnh vụn của bảo vật thiên giới còn sót lại. Đinh Thu Hoàng không dám giấu giếm chút nào, đem chuyện khi chính mình lấy được mảnh vụn này nói rõ rõ ràng ràng, cũng nói rõ công hiệu của mảnh vụn này. Ngươi đã chính mắt thấy cảnh tượng Tử Dương Thiên băng diệt, nhưng có biết nó vì sao mà băng diệt? Thôi Hằng đem chủ đề vòng trở lại, đây cũng là điều hắn một mực nghi ngờ. Thiên vực bản chất cũng không thấp. Đây là một chỗ kỳ dị hội tụ ngàn tỷ đại đạo, vô tận pháp tắc, áp đảo trên không gian vũ trụ bình thường, quy tắc của một vực biến động đủ để dưới ảnh hưởng vạn giới tinh không cai quản, vậy mà lại bể tan tành vỡ vụn. Dạng sức mạnh gì mới có thể làm được loại chuyện này? Cái gọi là tiên vương hay là hung thú? Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn một mực tin chắc hệ thống kiểm tra không có bị lỗi, nơi này đúng là thời không tiên hiệp cao cấp. Vãn bối không biết, nhưng có chút suy đoán. Đinh Thu Hoàng đầu tiên là lắc đầu, lại giải thích khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt, vãn bối thấy được cánh cửa thiên giới trong truyền thuyết. Chỉ bất quá cùng cánh cửa thiên giới thần thánh tinh khiết trong truyền thuyết bất đồng, Vạn Bối thông qua cảnh tượng phản chiếu trong khối mảnh vụn này, thấy trong thiên giới đó tràn đầy màu đỏ thắm, tràn đầy ý vị tà dị. Thượng tiên xin chờ một chút nói tới đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên lại sinh ra mấy trăm con mắt tí hí lít nha lít nhít, mở miệng nói Vạn Bối sau khi nhìn đến màu đỏ thắm bên trong cánh cửa thiên giới liền biến thành cái bộ dáng này. Chẳng qua những ánh mắt này dường như cũng không có nguy hại gì, Vạn Bối còn nhờ vào đó thành công luyện thành trăm mắt đạo thể, đột phá đến cảnh giới tạo vật chủ. Lực lượng thật quỷ dị. Thôi Hằng nhìn chăm chú mấy trăm con mắt tì hí trên mặt Đinh Thu Hoàng. Hắn có thể thấy rõ ràng con ngươi những ánh mắt này đều là màu đỏ thắm, nhìn vô cùng tà dị, nhưng lại quả thật không có bất kỳ khí tức tiêu cực, dường như cũng không có bất kỳ chỗ hại. Bản chất của nó thật giống như là một loại sức mạnh không biết, vô hại. Có điều, Thôi Hằng rất rõ, thứ không biết bình thường liền ý nghĩa nguy hại càng lớn, hắn trước tiên đem cổ khí tức lực lượng tà dị này nhớ kỹ, xem về sau có thể hay không tìm được đầu mối liên quan. Hắn theo bản năng cảm giác loại màu đỏ thắm này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, Thái Hồng Tinh sau khi tiến vào cánh cửa thiên giới thì thấy vô tận tuyết trắng, vừa không có gì cả lại vô biên vô hạn. Rõ ràng cho thấy bất đồng với miêu tả tà dị đỏ thắm của Đinh Thu Hoàng. Khác nhau rõ ràng như vậy, nhất định là xảy ra thay đổi nào đó không muốn người biết. Đương nhiên, hai phía chênh lệch thời gian 30 vạn năm, tự nhiên sinh ra một chút thay đổi cũng là chuyện rất bình thường, chưa chắc thật có vấn đề, nhưng duy trì thái độ cẩn thận tóm lại là không sai. Hơn nữa khi Tử Dương Thiên băng diệt, thiên giới sớm đã biến mất, chợt xuất hiện cánh cửa thiên giới đem Tử Dương Thiên tiêu diệt, rõ ràng không quá bình thường. Trừ những thứ này ra thì sao? Thôi Hằng lại hỏi đối với thiên giới, ngươi hiểu bao nhiêu? Hồi bẩm Thượng Tiên, Vạn Bối không dám đi tìm hiểu thiên giới. Đinh Thu Hoàng vẻ mặt khổ sở nói Thượng Tiên hẳn phải biết Ôn Hoàng Cung vốn cũng không phải là môn phái độc lập, mà là chi nhánh của một cái đại tông. Vạn Bối ở 33 vạn năm trước sáng lập Ôn Hoàng Cung, cũng là bởi vì lấy được truyền thừa chi nhánh của đại tông này, đồng thời cũng biết cái đại tông đó được đặt tên là Lục Bộ Thiên Thần Cung. Cũng biết nó là bởi vì bị Thiên Tru mà diệt. Thiên Tru? Thôi Hằng nghe vậy kinh ngạc nói lại là thiên giới làm nên. Ừ, Thượng Tiên có chỗ không biết, ở thời đại kia của Vạn Bối, truyền thuyết Thiên Tru không tính là hiếm thấy. Đinh Thu Hoàng giải thích thiên giới thống ngự chư thiên vạn giới, trong đó có vô tận tông môn, cũng có vô số cường giả đếm không hết. Số lượng nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thế lực hoặc là người đối với thiên giới bất kính. Theo truyền thuyết ở thời đại thiên giới chưa biến mất, thiên giới đối với tình huống như vậy xử lý đều vô cùng quả quyết, sẽ trực tiếp thi hành thiên tru, đem họ hoàn toàn tiêu diệt. Vì vậy, Vạn Bối đã từng suy đoán, có phải hay không là bởi vì Tử Dương Thiên là một ít chuyện để cho thiên giới không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên mới bị thiên giới hủy diệt. Tỷ như dùng bất tử chân tính thay thế chính pháp võ đạo. Thôi Hằng như cười mà không phải cười nói nếu là như vậy, thiên giới vẫn là rất công đạo chứ sao? Cái này chỉ sợ không phải. Đinh Thu Hoàng lắc đầu nói Thượng Tiên ngài mới vừa rồi hỏi Chu Quân Thiên, thật ra thì ở trước khi Tử Dương Thiên băng diệt, Vạn Bối từng gặp mặt hắn. Lúc ấy hắn vẫn là đệ tử của Tử Dương Thiên chủ, địa vị ở Tử Dương Thiên vô cùng đặc thù, có lời đồn hắn cùng với thiên giới sớm đã biến mất có một chút liên lạc. Giữa Chu Quân Thiên cùng thiên giới có liên lạc. Thôi Hằng nghe vậy rơi vào trầm tư, tin tức này quả thực khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại hợp tình hợp lý. Chu Quân Thiên thân là đệ tử của Tử Dương Thiên chủ, cùng với Chu Quân Thiên thân là vị phi thăng giả cuối cùng trước khi Tử Dương Thiên băng diệt sau này, đại khái cùng là một người. Dựa theo cách nói của Tử Dương giới, cái tên Chu Quân Thiên phi thăng này cùng việc Tử Dương Thiên băng diệt có quan hệ không nhỏ. Chẳng qua, vô luận là Chu Quân Thiên thân là đạo chủ, hay là Chu Quân Thiên phi thăng tới Tử Dương Thiên, cũng không thể làm được chuyện đưa đến thiên vực băng diệt. Nhưng nếu như Chu Quân Thiên cùng thiên giới có liên quan, vậy quả thật có thể làm được. Cái thiên giới này quả thực thần bí. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng hơn nữa vô cùng cường đại, nhưng cái tổ chức hoặc có lẽ là địa phương cực kỳ khổng lồ, cao cao tại thượng này, lại sẽ tan vào hư vô. Quả nhiên, vẫn là phải cố gắng đột phá đến hóa thần mới được, nếu không quá không an toàn. Ngay sau đó hắn lại hướng Đinh Thu Hoàng hỏi liên lạc giữa cái tên Chu Quân Thiên này cùng thiên giới là lời đồn như thế nào. Còn nữa, người đối với hắn có hiểu biết gì? Xin Thượng Tiên thứ tội, cái liên lạc này chẳng qua là tin đồn, Vạn Bối cũng không biết. Đinh Thu Hoàng lắc đầu một cái, lại nói nhưng mà Vạn Bối từng cùng hắn gặp qua một lần, biết một ít chuyện của hắn. Nói đi. Thôi Hằng gật đầu mỉm cười nói. Đó là vào 32 vạn năm trước. Đinh Thu Hoàng giải thích nói thời đó Chu Quân Thiên thân là đệ tử Tử Dương Thiên chủ, triệu kiến tất cả chư thánh chi vương hắn cai quản đi Tử Dương Thiên, thương nghị vấn đề thống trị vạn giới tinh không. Vạn Bối chính là một lần kia thấy Chu Quân Thiên, đó cũng là một lần duy nhất Vạn Bối đi Tử Dương Thiên, khi đó Chu Quân Thiên hăng hái, hoàn toàn là trạng thái của thiên chi kiêu tử. Bên trong toàn bộ Tử Dương Thiên, trừ sư phụ Tử Dương Thiên chủ của hắn ra, căn bản cũng không có ai có thể cùng hắn so sánh cao thấp, lúc ấy tất cả người thấy hắn đều là nghĩ như vậy. Sau đó nghe nói hắn đi theo Tử Dương Thiên chủ cùng đi tấn công một phương thiên vực, sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt, trận chiến này Đại Hoạch toàn thắng, Chu Quân Thiên công lao quá vĩ đại. Điều này làm cho địa vị của Chu Quân Thiên ở Tử Dương Thiên càng vững chắc, cũng để cho càng nhiều người sùng bái hắn. Rất nhiều người đều cho là hắn là có hy vọng trở thành người đạo chủ cầm đầu Tử Dương Thiên nhất sau khi Tử Dương Thiên chủ tọa hóa. Nhưng cũng không lâu lắm liền truyền ra tin tức hắn bị Tử Dương Thiên chủ trục xuất sư môn, còn có lời đồn đãi nói càng nghiêm trọng hơn, nói hắn còn bị tước đoạt đạo thể, bóc tách cảnh giới đạo chủ, trực tiếp bị đầy đến trong vạn giới tinh không. Nghe nói còn cưỡng ép giam cầm thần hồn của hắn, để cho hắn tại sau khi chuyển thế lâm vào mất trí nhớ, sau đó hao tốn thời gian dài đến mấy ngàn năm mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hiển nhiên, hiểu biết của hắn về Chu Quân Thiên, cùng với một ít sự tích thật ra thì tất cả đều là bắt nguồn từ tin đồn, cũng không nhất định là thật. Nhưng, cho dù chẳng qua là tin tức loại trình độ này, cũng đủ để cho Thôi Hằng tiến hành tham khảo. Hắn trầm giọng nói, lời đồn là thật hay giả tạm không bàn, có thể xác định chính là trước tràng đại chiến kia, Chu Quân Thiên hẳn là được Tử Dương Thiên chủ vô cùng coi trọng. Đúng thế. Đinh Thu Hoàng gật đầu một cái nói đệ tử Tử Dương Thiên chủ coi trọng nhất chính là Chu Quân Thiên, điều này ở trong vạn giới tinh không thời đó gần như không người không biết. Đây cũng là nguyên nhân những lời đồn sau này bị rất nhiều người coi là tin đồn giả tạo, trước kia Chu Quân Thiên quá được coi trọng, người sáng suốt đều nhìn ra, đây hoàn toàn là coi hắn là người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới cuối cùng lại sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy, nguyên nhân trong đó sợ rằng chỉ có người năm đó tự mình trải qua mới có thể nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói nhưng mà, cũng có thể là mâu thuẫn cũng sớm đã tồn tại, mà sau một lần tấn công thiên vực kia liền bạo phát ra. Đối với những lời đồn kia, hắn có chút tin tưởng. Bởi vì lời đồn này có thể giải thích rất rõ ràng Chu Quân Thiên vì sao lại quan tâm đồng môn đời này cùng người nhà của hắn, cũng có thể giải thích hắn tại sao thân là đạo chủ còn cần đi con đường phi thăng đi Tử Dương Thiên. Chẳng qua, chân tướng sau một giải chuyện này vẫn là hoàn toàn mơ hồ, không có đầu mối gì. Ít nhất ở trong miệng Đinh Thu Hoàng sẽ không hỏi ra thứ gì rồi. Vì vậy, sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi, Thôi Hằng cũng chưa có tiếp tục hỏi thăm, ngược lại cười nói, tiếp đó, người có tính toán gì, tiếp tục lưu lại trong Ôn Hoàng Cung. Chỉ cần thượng tiên không đuổi vãn bối liền định ở chỗ này tiếp tục tu luyện ẩn thế trường thọ quyết. Đinh Thu Hoàng một mực cung kính nói nơi này là giới vực ngài cai quản, nhất định là chỗ an toàn nhất bên trong chư thiên vạn giới. Như vậy cũng có thể. Thôi Hằng gật đầu một cái, mỉm cười nói chỉ cần ngươi không làm việc các gì, nơi này cũng sẽ không đuổi ngươi. Đa tạ thượng tiên. Đinh Thu Hoàng vô cùng cung thuận mà lễ bái. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện Thôi Hằng đã không thấy bóng dáng, rời đi Ôn Hoàng Cung. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thu Hoàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi sủi lơ trên mặt đất, qua một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy chính mình giống như là trải qua một giấc mộng. Ở cái thời đại này, thiên giới biến mất rất lâu, chư thánh chi vương có thể hoành hành vạn giới tinh không, ngay cả tạo vật chủ đều hiếm thấy trên đời, lại sẽ xuất hiện một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thật là không tưởng tượng nổi. Tổ sư. Lúc này Chúc Trường Sinh một mực đứng ở bên cạnh ngay cả lời cũng không dám nói rốt cuộc mở miệng, dò hỏi chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào. Làm sao ư? Đinh Thu Hoàng trợn mắt nhìn Chúc Trường Sinh nói toàn tâm toàn ý dựa theo ý nghĩ của thượng tiên đi, phối hợp hết thảy hành động của võ triều, không tiếc bất cứ giá nào, biết chưa? Biết, dĩ nhiên biết. Chúc Trường Sinh gật đầu liên tục nói tổ sư minh giám, thật ra thì đây cũng là dự định khi trước của đệ tử. Chẳng qua là trước kia Đinh Thu Hoàng vẫn cảm thấy Ôn Hoàng Cung không nên phối hợp như vậy thôi. Bây giờ chính là biến thành toàn lực phối hợp, không tiếc bất cứ giá nào phối hợp. Có câu nói là vô tâm cấm liễu, liễu thành rừng. Bổn ý Thôi Hằng đi Ôn Hoàng Cung cũng không có ý tứ muốn cưỡng ép họ phối hợp kế hoạch võ triều, nhưng lại trên thực chất đạt thành cái hiệu quả này. Sau đó trong rất nhiều năm, khi võ triều đối ngoại phát triển, đều sẽ có người Ôn Hoàng Cung đánh trận đầu làm tiên phong, thật là có thể nói là quên sống chết. Chẳng qua, cảnh tượng như vậy, Thôi Hằng không thấy được. Lúc rời Ôn Hoàng Cung, hắn lại nán lại ở ngũ cảnh giới một đoạn thời gian, không chỉ là ở Sùng Dương Tinh, còn ở bốn ngôi sao chỗ Thanh Dương Tinh, hắn cũng đều tự mình tiến hành dò xét từng cái. Đây là vì nghiệm chứng tình huống trật tự của ngũ cảnh giới có hay không vẫn phù hợp yêu cầu tu hành của hắn. Sau khi xác nhận không có chỗ sai, Thôi Hằng liền mang theo Lý Minh Quỳnh, Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Lưu Lập Đào, cùng với đám người Trần Đường và Minh Chân rời đi ngũ cảnh giới. Bởi vì hắn ở Tử Dương giới bên kia cũng không để lại linh dẫn, nên không có cách nào sử dụng Chư Thiên Na Di Tiên chú đi qua. Chỉ có thể đem chiếc thuyền bay khổng lồ đặc chế kia của hắn lấy ra. Sau đó, nhanh chóng hướng Tử Dương giới bay đi. Khoảng cách Sùng Dương Tinh đến Tử Dương giới vẫn là vô cùng xa, ước chừng là hơn trăm lần khoảng cách từ Đạo Chu Tinh đến Sùng Dương Tinh. Phi toa thông thường phải đi thời gian vạn năm mới có thể đến. Coi như là thuyền bay khổng lồ trải qua Thôi Hằng luyện chế, cũng tương tự yêu cầu 300, 500 năm thời gian. Đây cũng không phải là một khoảng thời gian rất ngắn. Ở sau khi nhận rõ cái tình huống này, Thôi Hằng khiến cho mọi người biết rõ ràng, dõi mắt ở tiêu chuẩn vũ trụ, hết thảy đều là nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, nhỏ bé cực kỳ. Cũng may dọc đường đi qua không ít giới vực cùng tinh không, trong đó có không ít giới vực cùng tinh không đã phát triển đến trình độ nhất định. Vì vậy Thôi Hằng liền mượn mấy lần truyền tống trận, lúc này mới rút ngắn thời gian đến Tử Dương giới. 20 năm thời gian thoáng qua rồi biến mất. Tử Dương giới thần uy tinh. Nơi này là một khỏa ngôi sao đặc thù nhất trong tam đại chủ tinh Tử Dương giới, cũng là một khỏa nhỏ yếu nhất, cũng là một ngôi sao hỗn loạn nhất. Bạch Liên vô sinh giáo thống trị thần uy tinh, toàn bộ người thần uy tinh tất cả đều tôn Bạch Liên Thánh Mẫu là thần chủ. Nhưng bởi vì đoàn thể người bất đồng hiểu về Bạch Liên Thánh Mẫu bất đồng, ngay tại bên dưới tín ngưỡng giống nhau diễn sinh ra trăm ngàn loại đảng phái bất đồng, bọn họ đối địch với nhau, chinh phạt lẫn nhau. Vì vậy, toàn bộ thần uy tinh gần như mỗi ngày đều ở vào trong chiến đấu cùng mâu thuẫn. Tín ngưỡng của Nhâm Bình đã từng vô cùng thành kính. Hắn từng tin chắc Bạch Liên Thánh Mẫu sẽ cứu cái thế giới hỗn loạn này, cuối cùng sẽ có một ngày thần tích hạ xuống, để cho cái tinh cầu hỗn loạn này về lại trật tự, lần nữa trở nên an toàn. Nhưng mà, ở sau khi tận mắt thấy cha mẹ vợ con của mình bị người cũng tin thờ Bạch Liên Thánh Mẫu giết chết, phần tín ngưỡng này trong nội tâm hắn trực tiếp liền sụp đổ. Nhìn thi thể cha mẹ vợ con mình, trong lòng Nhâm Bình sinh ra hoài nghi thật sâu. Tại sao đồng dạng đều tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu, chỉ là bởi vì riêng mình hiểu bất đồng, liền phải làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Đây là vì cái gì? Nếu như Bạch Liên Thánh Mẫu thật sự là từ bi, nếu như Bạch Liên vô sinh giáo thật muốn để cho thần uy tinh khôi phục trật tự, khôi phục an toàn, tại sao bọn họ mặc kệ loại cảnh tượng loạn lạc này? Ngay trước khi tín ngưỡng kiên định, những vấn đề này cũng sẽ bị Nhâm Bình theo bản năng coi thường. Nhưng bây giờ từ khi tín ngưỡng sụp đổ, nghi ngờ trong đầu của hắn liền bắt đầu hiện lên từ cái này đến cái khác. Nghi ngờ càng nhiều, hắn đối với thần càng hoài nghi nhiều, nhưng sau đó, chính là cảm giác mê mang sâu đậm. Cha mẹ vợ con đều đã chết, thần cũng không thể tin, như thế chính mình tiếp theo phải làm gì? Chính mình còn sống còn có ý nghĩa gì? Bạch Liên Thánh Mẫu, sợ rằng từ ban đầu chính là giả. Tại trong lúc nội tâm tuyệt vọng, Nhâm Bình làm ra một cái suy đoán, nếu là lúc trước thì rất đại nghịch bất đạo, hơn nữa càng phát giác cái suy đoán này của mình hết sức chính xác. Nhưng bây giờ hiểu ra một điểm này cũng đã quá trễ. Người chết đã không thể sống lại. Nhâm Bình ngồi yên trong chốc lát, cuối cùng cặp mắt vô thần mà đứng lên, bắt đầu chuẩn bị phần mộ, đưa thân nhân của mình chôn cất mộ yên mã đẹp. Chờ đến sau khi mộ huyệt đào xong, hắn trước đem cha mẹ vợ con của mình dè dặt đặt vào trong. Sau đó, Nhâm Bình chính mình cũng nằm vào, liền nằm ở bên cạnh thi thể cha mẹ vợ con, ngơ ngác nhìn trời xanh, lòng như tro nguội. Ngay lúc này, hắn chợt thấy ở trên trời có một đạo sao băng màu vàng phá vỡ bầu trời mênh mông. Đồng thời bên tai cũng xuất hiện một giọng nói ôn hòa, hướng hắn hỏi thăm một cái vấn đề. Muốn để cho cha mẹ vợ con của ngươi sống lại sao? Cái thanh âm đột nhiên xuất hiện này, để cho Nhâm Bình hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì thương tâm quá độ mà sinh ra ảo giác. Chính mình muốn để cho cha mẹ vợ con sống lại sao? Nhâm Bình trong lòng nói thầm những lời này, quay đầu nhìn một chút thi thể nằm ở bên cạnh mình, các loại cảnh tượng cuộc sống từng trải qua cùng nhau đều hiện lên trong tầm mắt. Ta muốn, ta đương nhiên muốn a, hắn lên tiếng hô to, khàn cả giọng mà kêu to. Lời còn chưa dứt, Nhâm Bình liền lại nghe được một thanh âm, có thể mặc niệm tên thần Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần. Cầu nguyện mong muốn trong lòng, lập tức linh nghiệm. Mặc niệm tên thần. Nhâm Bình nghe vậy tức thì sửng sốt, trong mắt theo bản năng toát ra thần sắc hoài nghi. Mặc niệm tên thần cầu nguyện, loại chuyện này trước đó hắn đã làm qua rất nhiều lần. Nhưng vô luận kêu tên hiệu Bạch Liên Thánh Mẫu như thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại nào, cũng sẽ không đối với chính mình có chút trợ giúp nào. Hơn nữa nguyên nhân một nhà chính mình rơi vào cái kết cục hiện tại này, không phải cũng là bởi vì cái gọi là thần linh này sao? Bây giờ lại nhô ra cái gì Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần? Nhưng tại sao là Hộ Quốc Tôn Thần? Trong lòng Nhâm Bình hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn bây giờ cũng không có tâm tư gì suy nghĩ nhiều, coi như cái Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần này là giả, chính mình lại có thể có tổn thất gì? Ý nguyện đơn giản mà thôi. Vì vậy, hắn y theo kinh nghiệm trước kia, ở trong lòng mặc niệm nói, khẩn cầu Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần. Giúp cha mẹ vợ con ta sống lại, để cho bọn họ khởi tử hồi sinh. Âm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bỗng dưng vang lên, tại trong nháy mắt khi Nhâm Bình nói xong, liền có một vệt kim quang rơi xuống, để cho mặt đất đều xuất hiện cảm giác rung động kịch liệt. Hắn mơ hồ thấy bên trong kim quang kia dường như có một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Ngay sau đó lại có năm đạo kim quang bay xuống, đem thi thể vợ con cha mẹ bên người Nhâm Bình đồng thời bao phủ lại, lấy một loại lực đạo vô cùng êm ái nâng bọn hắn từ trong huyệt mộ bay ra, trôi lơ lửng trên không trung. Vào lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ cái bóng người trong kim quang đó là hình dáng gì. Lại là một vị tráng hán to lớn cao hơn 3 trượng. Đầu hắn đeo khăn vàng, người khoác kim giáp, da thịt hiện lên màu vàng sậm, cơ bắp đồ sộ, đứng ở nơi đó tự như là một mặt thành tường. Ta là Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần Đại Chu, nay phụng lệnh Chí Phượng để tới đây thi triển thần thông. Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần thanh âm như sấm, chấn động khắp nơi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn cổ thi thể kia, nâng tay phải lên cong ngón búng ra, lập tức liền có bốn đạo hào quang màu đỏ thắm bay ra, rơi vào trên thân bốn cổ thi thể kia. Trong nháy mắt, thi thể vốn đã mất hết sức sống lại lần nữa tỏa sáng sức sống, linh hồn tiêu tán cũng bị một cổ lực cường đại hút tới, cũng lần nữa ngưng tụ thành hồn phách bình thường, trở về thân thể. Chỉ chốc lát sau, bốn cổ thi thể lạnh như băng này lại lần nữa trở nên nóng ấm, lồng ngực ngừng thở của bọn họ lần nữa bắt đầu nhấp nhô, trái tim dừng đập thật lâu cũng bắt đầu lại nhảy lên. Tại trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của Nhâm Bình, hắn tận mắt thấy cha mẹ vợ con đã chết của chính mình lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bọn họ đang nằm trên không trung, hô hấp đều đặn, sắc mặt đỏ thắm, giống như là ngủ thiếp đi. Sống, sống, thật sống. Nhâm Bình cười lớn, trên mặt hiện ra một nét ửng đỏ dị thường, giống như là đầy máu vậy. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy chính mình thoáng cái bước ra từ trạng thái tuyệt vọng nhất, toàn thân đều nhịn không được run rẩy, cả người hưng phấn kích động tới cực điểm. Chỉ chốc lát sau, kim quang tản đi, Nhâm Bình cùng cha mẹ vợ con của hắn đều chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Sau đó, Nhâm Bình liền thấy cha mẹ vợ con của hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở trên người Nhâm Bình. Con à, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải là đã phu quân, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta cùng Lâm Nhi rõ ràng đã bị người giết chết. Cha, cha. Con rất nhớ cha, cha rốt cuộc trở lại, trước kia con thật giống như bị người chém, thật là đau. Mấy người không hẹn mà cùng hỏi. Loại cảm giác mờ mịt này thậm chí để cho bọn họ không thấy Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần đứng ở một bên. Cha mẹ, A Tú, Lâm Nhi, là như vậy, là vị thượng thần này cứu chúng ta. Nhâm Bình vội vàng kéo bốn người hướng Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần lễ bái nói đa tạ ân cứu mạng của thượng thần. Từ nay về sau một nhà chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà cung phụng thần vị của ngài, cống hiến tín ngưỡng tinh khiết nhất, tuyệt sẽ không có bất kỳ dị tâm, càng sẽ không lại tôn thờ bất kỳ thần khác. Bốn người còn lại cũng hiểu chuyện gì xảy ra, đều vội vàng hô theo, đa tạ ơn cứu mạng của thượng thần, đa tạ ơn cứu mạng của thượng thần, chúng ta chắc chắn hết sức cung phụng, tuyệt sẽ không lại tín ngưỡng thần linh khác, để báo ân tái tạo. Ở trong nhận thức của thần Uy Tinh, nếu người chịu ơn thần, thì nhất định phải vĩnh viễn thờ phượng vị thần linh này, nếu không thì là phản bội thần linh, sẽ bị thần vứt bỏ, trở thành tội nhân bị tai nạn cuốn thân, chết không được tử tế. Mặc dù bây giờ người một nhà Nhâm Bình là thật tâm thành ý muốn cung phụng Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần, nhưng trong lời hứa của bọn hắn vẫn lưu lại cái nguyên tố này. Nhưng sau đó một màn khiến cho bọn họ không thể nào hiểu được xuất hiện. Không thể, không thể. Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần lại khoát tay li li cự tuyệt nói các ngươi chớ cung phụng thần vị của ta, cũng không cần cam kết lại không tôn thờ thần linh khác, như vậy sẽ khiến cho ta bị bệ hạ trừng phạt. Các ngươi chỉ cần đem chuyện chính mình trải qua chia sẻ ra ngoài là được rồi, nếu mà lúc chia sẻ gặp phải hãm hại, cũng có thể tụng niệm tên thần để cầu cứu. Bây giờ tâm nguyện của ngươi đã đạt thành, ta cũng nên trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Nói xong, hắn liền trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, phóng lên cao, biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Chỉ để lại người một nhà Nhâm Bình trố mắt nhìn nhau. Đây là cái tình huống gì? Tại sao có thể có thần linh không cần người tôn thờ, còn không cấm người tôn thờ thần linh khác? Thật là chưa bao giờ nghe. Phu quân, ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ? A Tú không nhịn được hướng Nhâm Bình bên người dò hỏi mới vừa rồi vị tôn thần kia, hẳn không phải là dưới quyền Bạch Liên Thánh Mẫu chứ? Bạch Liên Thánh Mẫu là thứ gì? Sao xứng cùng vị tôn thần này đánh đồng? Nhâm Bình nhất thời trong lòng tức giận, cắn răng nói cha, mẹ, A Tú, Lâm Nhi, các ngươi phải nhớ. Cứu chúng ta là Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần Đại Chu, cùng cái ả Bạch Liên Thánh Mẫu chó má không có bất cứ quan hệ nào, chính là Bạch Liên Thánh Mẫu giả tạo truyền giáo hại một nhà chúng ta, hại cho các ngươi chết thảm. Mấy người nghe gật đầu liên tục, đều hết sức đồng ý ư, chúng ta đều nhớ là Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần Đại Chu đã cứu chúng ta. Yên tâm đi phu quân, bộ mặt thật của Bạch Liên Thánh Mẫu chúng ta đều đã biết, tuyệt sẽ không lại tôn thờ á cha, vị thần linh này không để cho chúng ta lập thần vị, chúng ta làm sao cung phụng hắn đây? Tôn thần không phải là đã nói sao, muốn chúng ta đem việc trải qua lần này chia sẻ ra ngoài. Nhâm Bình trịnh trọng nghiêm túc nói chúng ta từ ngày mai trở đi, phải đi các nơi tuyên truyền sự tích về tôn thần, đây chính là cách cung phụng tốt nhất. Đúng rồi, ta mới vừa rồi chú ý tới một điểm, có chút đặc biệt, tôn thần chính là phụng mệnh Chí Phượng Đế Đại Chu mà tới, chẳng lẽ cõi đời này còn có hoàng đế có thể ra lệnh cho thần linh sao? Sau khi Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần rời đi, Nhâm Bình bên kia, trực tiếp liền bay lên trên mặt trăng thần Uy Tinh. Nó bây giờ đã bị tăng lên tới tầng thứ Nguyên Anh Trung Kỳ, một đoạn khoảng cách như vậy rất nhanh thì đã tới. Ở trên viên mặt trăng này, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa cung điện, bên cạnh còn có một chiếc thuyền bay to lớn đang đậu, rõ ràng chính là chiếc thuyền bay khổng lồ Thôi Hằng tự tay luyện chế. Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn thần ở trước cung điện bịch bịch quỳ mọp, một mực cung kính hành lễ nói, Hoàng Cân lực sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về, bái kiến tiên tôn. Bái kiến bệ hạ. Bên trong cung điện, Thôi Hằng và Lý Minh Quỳnh ngồi đối diện nhau. Hoàng Cân lực sĩ đã bị hắn triệu hồi trở lại, đứng ở một bên đợi lệnh. Bây giờ Hoàng Cân lực sĩ đã không giống với ngày trước. Hắn không chỉ có bị tăng lên tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, còn bị Thôi Hằng giao cho linh tính, trở thành sinh linh chân chính, mà không phải là con rối. Lần này đi ra ngoài dò xét, tình huống ra sao? Thôi Hằng dò hỏi Hoàng Cân lực sĩ. Hồi bẩm tiên tôn, bên trên thần uy tinh bộc phát chiến tranh, dân chúng tầm thường chết thảm trọng, giống như nhân gian luyện ngục. Hoàng Cân lực sĩ bẩm báo nói song phương giao chiến cũng đều là tín đồ của cái gọi là Bạch Liên Thánh Mẫu. Sư tôn, xem ra tình huống cái thần uy tinh này quả thật y như Triệu Khôn cùng Thẩm Bạch Thánh nói. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái nói nơi này người tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu tuy nhiều, nhưng lưu phái đông đảo, không chết không thôi với nhau, muốn phải đem nơi này thống trị tốt, tất phải quét sạch Bạch Liên vô sinh giáo. Thôi Hằng trầm giọng nói còn phải dẫn dắt những người bình thường tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu trở về đường chính. Minh Quỳnh, loại công việc này liền giao cho con mang những người này đi tụ tập những người không muốn lại tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu kia, sau đó ở chỗ này thành lập một đại chu quốc, sau khi định rõ lãnh thổ quốc gia ban đầu liền hạ lệnh dọn dẹp sạch Bạch Liên vô sinh giáo trong nước. Như vậy sẽ có được một nhóm người ủng hộ, cũng nhất định sẽ đưa tới nhiều người cắn trả, những thứ lưu phái ngày trước đối nghịch với nhau, khi đối mặt địch nhân chung, cũng có thể sẽ liên hợp lại. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của con, mặc dù có thể toàn thắng tạo vật chủ, nhưng nếu mà trong cái tử dương giới này có ẩn núp đạo chủ, con vẫn là không cách nào ứng phó. Ta sẽ để cho Hoàng Cân lực sĩ đi giúp con, đến lúc đó, trừ phi là chư thiên chi chủ hạ xuống, nếu không bên phía con sẽ không xảy ra vấn đề, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có điều, quan điểm chính phải định xong mới được, phải chắc chắn từ gốc rễ, thần linh cũng là vì ban ơn cho dân chúng bình thường mà tồn tại. Vì vậy, thần linh phải chịu hạn chế của hiệu lệnh từ nhân gian. Bạch Liên Thánh Mẫu bất chấp chúng sinh, lừa gạt người phàm, không nhìn an nguy của bách tính, tùy ý lừa đoạt tín ngưỡng, xúi dục tín đồ chinh phạt lẫn nhau, lại càng không tuân theo pháp luật nhân gian, tội ác tày trời, là tà thần từ đầu đến đuôi. Nên trảm. Hai chữ cuối cùng này coi như là hắn tiến hành quyết định cho thần uy tinh. Bạch Liên Thánh Mẫu nên trảm, Đại Chu triều đình sẽ ra lệnh Hoàng Cân hộ quốc tôn thần sang bằng hết thảy nơi này, cũng lần nữa thành lập được trật tự mới, để cho tất cả bách tính đều có thể sống an toàn. Sở dĩ không phải là triều đình Đại Chu trực tiếp làm chuyện này, chủ yếu có hai nguyên nhân. Một mặt là bởi vì phải phòng ngừa có đạo chủ đột nhiên xuất hiện đánh trở tay không kịp. Dù sao nơi này là Tử Dương giới, đã từng là mảnh vụn Tử Dương thiên, ẩn núp tồn tại cấp đạo chủ cũng là có khả năng. Mặt khác cũng là bởi vì đại đa số dân chúng thần uy tinh đều đã thành thói quen tín ngưỡng thần linh. Coi như Bạch Liên Thánh Mẫu bị đánh đổ, bọn họ cũng sẽ muốn tìm một cái thần linh khác để tôn thờ. Nếu như ở bên trên tín ngưỡng thiếu vị trí, cũng bất lợi cho xây dựng trật tự cùng sinh hoạt an toàn. Vâng, sư tôn. Lý Minh Quỳnh đáp ứng, mặt nở nụ cười, ý chí chiến đấu sục sôi. Chinh phạt thần uy tinh, thống nhất thần uy tinh, cuối cùng thống trị thần uy tinh. Đây là kế hoạch nàng chuẩn bị thi hành, cũng là một lần nghiệm chứng việc tu hành của nàng mấy trăm năm qua, càng là cơ hội để tu vi của nàng tiếp tục tiến bộ. Nếu quả như thật có thể đem trọn cái thần uy tinh đều nhét vào dưới quyền Đại Chu, đủ để cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng trực tiếp đạt tới thần đình trung kỳ, về mặt cảnh giới đã có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Dù sao, ngôi sao sinh mạng ở Tử Dương giới cùng với ngôi sao sinh mạng ở giới vực khác trong tinh không là hoàn toàn bất đồng. Ở những địa phương khác, vô luận là một phương giới vực hay là một phương tinh không, nòng cốt của nó đều là hành tinh trung tâm nhất, những hành tinh khác bao gồm ngôi sao sinh mạng ở bên trong thật ra thì đều là chi nhánh. Tử Dương giới thì lại khác, ba viên ngôi sao sinh mạng coi như chủ tinh rõ ràng vô cùng khổng lồ, thậm chí so với hành tinh thông thường đều lớn hơn rất nhiều lần. Tại bên ngoài hành tinh càng là có một viên hành tinh cỡ nhỏ vây quanh xoay tròn. Chỉ luận diện tích bề mặt lục địa mà nói, viên thần uy tinh này ước chừng gấp 30.000 lần đạo chu tinh, gấp Đại Chu quốc thổ bây giờ 200.000 lần, nếu mà đều có thể sáp nhập vào dưới sự thống trị của Đại Chu, đối với Lý Minh Quỳnh mà nói tuyệt đối là một trận tạo hóa lớn bằng trời. Rất tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, rất hài lòng với ý chí chiến đấu của Lý Minh Quỳnh, cười nói Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh ba người này năng lực hành chính không yếu, có thể phái bọn họ ra bên ngoài quản lý địa phương. Ừ, đệ tử biết. Lý Minh Quỳnh gật đầu nói. Khi ở bên trên thuyền bay, nàng cùng ba người này đều trao đổi qua, cũng hiểu một chút về bọn họ, biết phương diện mỗi người bọn họ am hiểu, trong lòng sớm đã có sắp xếp. Cái tên Nhâm Bình đó, có thể coi làm tấm gương điển hình, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền Đại Chu. Thôi Hằng lại nhắc nhở nếu mà sử dụng tốt, còn hơn Thiên Quân Vạn Mã. Đệ tử dự định để cho hắn coi như chủ lực tuyên truyền quốc giáo. Lý Minh Quỳnh mỉm cười nói nếu là đức hạnh các mặt đều tốt, còn có thể để cho hắn trở thành thần sứ của hộ quốc tôn thần, như vậy thì càng có hiệu quả của tấm gương. Rất tốt. Thôi Hằng khen ngợi một câu, cười nói con là người tu luyện quốc vận chi đạo, ở phương diện trị quốc hẳn là so với sư phụ càng lành nghề, chắc hẳn trong lòng đã có kế hoạch. Sư phụ cũng không nói thêm gì nữa, chờ sau khi trở về trực tiếp kiểm tra thành quả hành chính của con là được. Điều này đối với con mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Sư tôn xin yên tâm. Lý Minh Quỳnh trịnh trọng nghiêm túc gật đầu, lòng tin tràn đầy. Thần uy tinh cũng không phải là mục đích cuối cùng của Thôi Hằng. Ở sau khi an bài xong chuyện bên này, hắn liền mang theo Huệ Thế đi tới Thái Thương Tinh. Đương nhiên, còn có hai người Trần Đường cùng Minh Chân. Người dẫn đường cũng không thể thiếu. Thái Thương Tinh so với thần uy tinh mạnh mẽ hơn không ít, có ngũ đại tiên môn, hai gã tạo vật chủ. Chẳng qua, tài ách tinh thần các nơi xuất thân của hai người Trần Đường cùng Minh Chân cũng không có tạo vật chủ, chỉ có một ít chư thánh chi vương chấp chưởng. Vì vậy, quá trình Thôi Hằng đi tới tai ách tinh thần các hoàn toàn là thông suốt, cho đến khi hắn mang theo ba người đi tới tổ sư điện trung tâm nhất cũng không ai phát hiện dị thường. Các đệ tử vẫn cứ theo lẽ thường hoạt động, giống như là hoàn toàn không thấy bốn người bọn họ vậy. Cuối cùng vẫn là Thôi Hằng chủ động triệt hồi thủ đoạn ẩn giấu, chư thánh chi vương từ cửu thần tu luyện ở trong tổ sư điện mới nhìn thấy bốn người bọn họ. Trần sư đệ, Minh Chân. Từ cửu thần trước tiên chú ý tới hai người, sắc mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ, các ngươi trở về lúc nào? Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới Thôi Hằng cùng Huệ Thế bên cạnh, tức thì lại nhíu mày, trong lòng cũng cảnh giác hai vị này là. Tổ sư điện nhưng là một trong những địa phương trọng yếu nhất của tai ách tinh thần các, xưa nay chỉ có chư thánh chi vương nhà mình có thể tiến vào, tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài đi vào. Nhưng bây giờ Trần Đường cùng Minh Chân lại vô thanh vô tức dẫn hai người ngoài tới như vậy. Đây là muốn làm gì? Chuyện này. Đây là. Hai người Trần Đường cùng Minh Chân há hốc mồm, nhìn về phía Thôi Hằng mà muốn nói lại thôi. Bọn họ còn không biết ý tứ của Thôi Hằng, không dám tự tiện tiến hành giới thiệu. Các ngươi đây là. Từ cửu thần thấy tình hình này, lòng cảnh giác lập tức biến thành cảm giác nguy cơ, nghi ngờ không thôi nhìn Thôi Hằng cùng Huệ Thế, trầm giọng nói các ngươi đến tột cùng là ai, đã làm gì Trần Sư để cùng Minh Chân. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thả ra tin tức, kêu mấy vị chư thánh chi vương khác trong phái đem tổ sư điện bao vây, hơn nữa giải tán đệ tử bình thường, chuẩn bị tùy thời tiến hành chiến đấu. Coi như là khách đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không có chờ Trần Đường cùng Minh Chân giới thiệu, mặt mỉm cười mà nói với Từ Cửu thần, ngươi không cần để cho bọn họ bao vây ở bên ngoài, ta giúp ngươi đem bọn họ kêu đi vào, và hãy nghe ta nói đi. Lời còn chưa dứt, hư không chung quanh liền rung động như hồ nước gợn sóng, ngay sau đó chỉ thấy mấy thân ảnh bỗng dưng xuất hiện trong tòa tổ sư điện này. Đám người Ngụy Nhiễm, Vương Tham đều ở trong đó. Chỉ cần là chư thánh chi vương vẫn còn ở bên trong tai ách tinh thần các, lúc này toàn bộ đều tập trung ở nơi này. Chẳng qua cưỡng chế triệu tập bất thình lình quả thực là khiến mấy người kia giật mình, rối rít kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể? Đây là thủ đoạn gì? Tạo vật chủ hàng lâm sao? Vài tên chư thánh chi vương này hoảng sợ không thôi nhìn Thôi Hằng, nội tâm vô cùng rung động. Từ cửu thần chính mắt thấy một màn này càng là kinh hãi muốn chết, trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy tâm tình khó tin, giống như người bình thường gặp quỷ sống vậy. Quá bất hợp lý. Vô thanh vô tức liền bỗng dưng đem nhiều chư thánh chi vương như vậy thu tới trong tổ sư điện, đây là thủ đoạn gì? Từ cửu thần hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định tâm tình một chút nói, các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Tài ách tinh thần các chúng ta chẳng qua là môn phái nhỏ, hẳn không có thứ tạo vật chủ mong muốn. Cổ tịch Tử Dương Thiên các thời đại tóm lại là có đi. Thôi Hằng mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói đừng lo, ta cũng không có ác ý gì. Không có ác ý gì? Quỷ đều không tin a, đi lấy điển tịch cổ sử của tai ách tinh thần các ngươi đi, càng cổ xưa càng tốt, tốt nhất là ở thời kỳ Tử Dương Thiên để lại. Thôi Hằng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, nói các ngươi tách ra đi lấy là được, cuối cùng trong điển tịch ai dâng lên khiến ta cảm thấy hữu dụng, ta sẽ giúp hắn luyện thành đạo thể, trực tiếp trở thành tạo vật chủ. Những lời này dừng ở trong tai đám chư thánh chi vương từ cửu thần, Ngụy Nghiễm, Vương Tham thật giống như là tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hỗ trợ luyện thành đạo thể, trực tiếp trở thành tạo vật chủ. Đùa gì thế? Loại chuyện này giúp thế nào? Coi như là đạo chủ đệ thất cảnh đỉnh phong trong truyền thuyết, cũng không khả năng giúp người luyện thành đạo thể đi. Lý trí đang nói cho bọn hắn biết, lời như vậy căn bản cũng không có một chút xíu độ tin cậy. Nhưng vừa lúc đó, Trần Đường cùng Minh Chân đột nhiên giống như là liều mạng hướng phương hướng tàn thư lâu chạy đi, tranh nhau trước sau vọt vào. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt ngạc nhiên kinh ngạc của mọi người, hai người gần như là hoàn toàn rời trống tàn thư lâu. Tiên tôn, đây là điển tịch võ công cốt lõi nhất của tai ách tinh thần các ta, trong đó còn có tâm đắc tu luyện của tổ sư các triều đại. Minh Chân một mực cung kính quỳ rạp xuống trước mặt Thôi Hằng. Sau đó hắn lại lấy ra một quyển sách nhỏ, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng, thấp giọng nói đây là một quyển điển tịch lúc Tử Dương Thiên chưa băng diệt, mời tiên tôn xem qua. Đám người từ cửu thần mặt đầy kinh ngạc nhìn hai người này. Các ngươi có phải hay không tin nghe quá nhanh rồi? Sau khi Minh Chân dâng ra điển tịch, Trần Đường ở bên cạnh cũng dâng hai quyển sách lên. Tiên Tôn, hai quyển sách này cũng là điển tịch từ thời Đại Tử Dương Thiên để lại, xin Tiên Tôn vui vẻ nhận. Trần Đường một mực cung kính đem cuốn sách dâng đến trước mặt Thôi Hằng. Lúc này, đám người từ Cửu Thần, Ngụy Nhiễm, Vương Tham ở một bên toàn bộ đều có chút hoài nghi cuộc sống. Các ngươi quỳ nhanh như vậy, chúng ta còn có thể làm sao? Vì vậy, mấy người nhìn lẫn nhau, giữa hai bên dùng thần niệm trao đổi một phen, sau đó liền đồng loạt quỳ ngã xuống ở trước mặt Thôi Hằng, đồng thanh nói, chúng ta bái kiến Tiên Tôn, lúc trước không biết chân diện mục của Tiên Tôn, làm Tiên Tôn khó chịu, xin Tiên Tôn thứ tội. Thôi Hằng nhìn một chút, lắc đầu khẽ cười nói tất cả đứng lên đi. Cái tai ách tinh vận các này quả thật là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chính là không có một tên ương ngạnh. Vừa lúc đó, Trần Đường phụ trách chức vụ quản lý tinh vận Thiên Mục Kính bỗng nhiên mở miệng nói, Tiên Tôn, thật ra thì vãn bối một mực cất giấu một quyển sách cổ, cũng là từ thời Đại Tử Dương Thiên. Vừa nói, hắn liền lấy ra một bộ sách cổ xưa, hai tay dâng trình cho Thôi Hằng. Mấy người còn lại thấy vậy rối rít sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ lại đều chủ động tỏ vẻ chính mình cũng tư nhân cất giữ một ít cổ tịch, đều là thời Đại Tử Dương Thiên. Những người này ít thì một quyển, nhiều thì ba quyển. Hơn nữa dân hiến chen lấn, như là sợ mình đưa chậm, chọc cho Thôi Hằng không vui. Vì vậy, số lượng điển tịch trong tay Thôi Hằng rất nhanh thì tăng gấp bội, mọi người đều dâng điển tịch xong, hắn nhẹ nhàng gật đầu cười nói, các ngươi làm không tệ. Thời gian sau đó, Thôi Hằng đều sinh hoạt ở Thái Thương Tinh. Chủ yếu chính là vì đọc điển tịch tai ách tinh vận các, cùng với những điển tịch cổ sử có từ thời Đại Tử Dương Thiên. Như vậy thoáng cái đã là vài năm trôi qua. Tử Dương Tinh, nơi này là trung tâm tuyệt đối của Tử Dương Giới. Nghe nói nơi này cũng là hạch tâm của mảnh vụn Tử Dương Thiên, toàn bộ pháp tắc đặc thù của Tử Dương Giới đều bắt nguồn ở sự ảnh hưởng của mảnh vụn này, sự huyền diệu trong đó vượt xa khỏi cực hạn có thể hiểu được của tạo vật chủ thậm chí là đạo chủ. Mà trên Tử Dương Tinh, Tử Thiên Thần Cung lại là tồn tại chí cao vô thượng. Đây là tông môn cổ xưa ngay từ thời Đại Tử Dương Thiên cũng đã tồn tại, truyền thừa đến nay đã vượt qua 40 vạn năm, đã từng đi ra không biết bao nhiêu tạo vật chủ cùng đạo chủ, nội tình cực kỳ sâu dày. Mặc dù ở trong trận đại kiếp khiến Tử Dương Thiên băng diệt kia, Tử Thiên Thần Cung đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng vẫn cất giữ khoảng 3 phần 10 truyền thừa, điều này làm nên địa vị cao cao tại thượng của bọn họ trong Tử Dương Giới hôm nay. Trên mặt nổi 3 vị tạo vật chủ, âm thầm cất giấu 10 vị tạo vật chủ, còn tồn tại một tôn đạo chủ ngủ say thật lâu, như vậy đủ để cho Tử Thiên Thần Cung trở thành thế lực cường đại nhất trong vạn giới tinh không. Không ai sánh bằng. Ở trong vạn giới tinh không nơi này, thế lực nắm giữ đạo chủ chỉ có nhà này, tuyệt không có nhà thứ hai. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây phát hiện một ít tình huống dị thường, lại để cho nhóm cao tầng của Tử Thiên Thần Cung có chút ngạc nhiên. Đại Chu Quốc, Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần đã bị Tử Thiên Thần Cung phát hiện. Đối với thế lực cường đại bỗng dưng xuất hiện này, cùng với hai vị tạo vật chủ, Tử Thiên Thần Cung khá xem trọng. Dù sao, trong khoảng thời gian gần đây hết sức đặc thù, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm gì. Nếu không, vấn đề liền lớn. Tử Thiên Thần Cung cũng không ở trên đất liền Tử Dương Tinh, mà là một dãy cung điện khổng lồ trôi lơ lửng tại trên bầu trời. Hơn nữa chung quanh còn có gió mạnh cuồn cuộn bao phủ, còn có phù văn trận pháp lít nha lít nhít, đem ngoại giới cùng cung điện ngăn cách ra, đồng thời cũng có tác dụng che giấu cực mạnh. Điều này thì ý nghĩa, nếu như không thành thiên tiên, ngay cả tư cách nhìn Tử Thiên Thần Cung cũng không có. Đối với tuyệt đại đa số người trên Tử Dương Tinh mà nói, Tử Thiên Thần Cung chính là chúa tể ngôi sao thứ thiệt, mấy đại tiên môn còn lại căn bản là không cách nào bàn luận ngang hàng. Coi như là tiên môn có tạo vật chủ, cũng chỉ rải rác ở trên mặt đất. Bầu trời chỉ có một nhà Tử Thiên Thần Cung. Vì vậy, từng tên đệ tử của Tử Thiên Thần Cung đều là vô cùng kiêu ngạo, đều lấy thân phận của mình làm vinh, nhưng loại kiêu ngạo này ở hơn 300 năm trước, bị một vị nữ kiếm tiên đột nhiên xuất hiện hoàn toàn đánh nát. Chuyện này đối với Tử Thiên Thần Cung tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vốn dĩ Tử Thiên Thần Cung tự xưng là đệ nhất thiên môn Tử Dương Tiên Giới, có thực lực tuyệt đối không thể tranh cãi, cho nên liền không chút nào để ý thế lực khác trong Tử Dương Giới, cũng không có lưu tâm chú ý tới. Chính là bởi vì như vậy, Tử Thiên Thần Cung mặc dù có bí bảo giám sát nghi mật toàn bộ tình huống Tử Dương Giới, nhưng chưa từng vận dụng qua, càng không có phái người đặc biệt phụ trách qua. Nhưng sau khi trải qua chuyện hơn 300 năm trước, Tử Thiên Thần Cung trực tiếp mở lại kiện bí bảo kia, đối với toàn bộ Tử Dương Giới triển khai giám sát cực kỳ nghi mật. Điều này tự nhiên đưa tới rất nhiều tiên môn phản đối. Dù sao, giám sát loại trình độ này đủ để cho rất nhiều tiên môn ở trong mắt của Tử Thiên Thần Cung trở nên không có bao nhiêu bí mật. Kể từ đó, ngay cả nhà mình có bao nhiêu thánh giả, bao nhiêu chi thánh chi vương, có tạo vật chủ mới đang đột phá hay không đều không cách nào bảo mật, tất cả đều sẽ dội vào trọng bảo của Tử Thiên Thần Cung. Nhưng mà, phản đối cũng không có hiệu quả gì. Thực tế chính là, cho dù là tất cả tiên môn trong Tử Dương Giới cộng lại, đều không cách nào cùng Tử Thiên Thần Cung chống đỡ được, chỉ cần là chuyện Tử Thiên Thần Cung muốn làm, cũng chưa có gì làm không được. Cuối cùng, Tử Thiên Thần Cung vẫn là bắt đầu giám sát hướng về toàn bộ Tử Dương giới. Chẳng qua, trong thời gian hơn 300 năm lúc trước, cũng không có phát hiện dị thường gì, cho đến mấy năm gần đây, tình huống thần uy tinh bên kia rõ ràng không đúng lắm. Ngày này, trưởng giáo Trác Phàm của Tử Thiên Thần Cung gọi Phùng Nghiễm Lâm phụ trách giám sát tạo vật chủ đi qua. Chính là vì thương nghị chuyện thần uy tinh. Trác Phàm là một người đàn ông trung niên nhìn qua 40-50 tuổi, tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng khí chất lại vô cùng chững chạc, trầm giọng nói, Phùng sư đệ, liên quan tới hai tên tạo vật chủ trên thần uy tinh kia, người thấy thế nào? Phùng Nghiễm Lâm đồng dạng là bộ dạng một người đàn ông trung niên, chỉ bất quá nhìn qua so với Trác Phàm càng trầm ổn một chút. Hắn vuốt ve một chút chòm râu của mình, mỉm cười nói, trưởng giáo sư huynh rất để ý bọn họ. Đây đơn giản là người ngoại giới lặng lẽ đi tới Tử Dương giới, lúc trước chuyện như vậy cũng có phát sinh qua. Tạo vật chủ luyện thành đạo thể đã có thể không nhìn lá chắn ngăn cách ngoại giới của Tử Dương giới, không cần Tử Dương thiên chiếu cũng có thể đi vào, cũng không tính hiếm thấy. Sư huynh nếu là coi trọng bọn họ, hai ngày nữa ta liền đi qua cùng bọn hắn nói một chút, hỏi bọn họ một chút xem có muốn gia nhập Tử Thiên Thần Cung chúng ta không, chỉ cần bọn họ gia nhập, vậy liền là người mình. Ha, ngươi lại chơi đùa trò này. Trác Phàm lắc đầu cười khẽ một tiếng, tùy tiện nói nếu là thật cho ngươi đi, sau đó chính là bọn hắn đều không đáp ứng, ngươi vì duy trì trật tự bình thường của Tử Dương giới, sẽ đem bọn hắn giết đi đúng không? Ha ha ha, ta đây không phải vì sự yên ổn của Tử Dương giới chúng ta mà lo nghĩ sao? Phùng Nghiễm Lâm cười lên ha hả, sau đó nói sư huynh dự định xử trí bọn họ như thế nào? Thật ra thì, nếu chỉ là tạo vật chủ ngoại lai, ngược lại cũng không sao. Thần sắc Trác Phàm trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói nhưng hai người kia thủ đoạn không bình thường, lại bắt đầu cướp tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu trên thần uy tinh, đây quả thực là chán sống. Thật đúng là hai kẻ nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Phùng Nghiễm Lâm cười lạnh nói chỉ là tạo vật chủ cũng dám cướp tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng không biết dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Tại sao bên trên một cái thần uy tinh lớn như vậy cũng chỉ có một nhà tiên môn Bạch Liên Vô Sinh Giáo, chưa bao giờ có bất kỳ tiên môn qua cướp đoạt tài nguyên cùng thổ địa, đây nhưng mà đều là có nguyên nhân. Trong tín đồ Bạch Liên Thánh Mẫu ngay cả đạo chủ đều có, bọn họ lại dám cướp tín ngưỡng của họ, ha ha. Trác Phàm trầm giọng nói gần đây là thời kỳ đặc thù, tuyệt không thể sinh ra nhiễu loạn. 300 năm trước bị Á Nha đầu chết tiệt kia quấy rối thế cục, lần này tuyệt đối không thể lại có vấn đề. Sư đệ, ngươi đi thần uy tinh một chuyến đi, mang theo Khốn Tiên Tỏa, đem hai người kia chụp tới. Thôi Hằng ở tai Ách Tinh Vận các nán lại thời gian mấy năm, tu vi nguyên anh lại có tăng trưởng. Khoảng cách hoàn toàn hoàn thành tu luyện nguyên anh đỉnh phong chỉ còn một chút tích lũy cuối cùng. Mà trong quá trình này, hắn cũng biết không ít tin tức liên quan tới Tử Dương Thiên, tỉ như một ít cường giả, bảo vật đã từng tồn tại, cùng với thế lực chủ yếu, còn có một số chuyện bí mật. Điều này làm cho hắn đối với Tử Dương Thiên có hiểu biết càng tỉ mỉ hơn, đồng thời cũng để cho hắn đối với việc Tử Dương Thiên băng diệt có một ít suy đoán. Bởi vì, trong điển tịch cổ xưa tai Ách Tinh Vận các cung cấp ghi chép một cái bí mật. Giữa Tử Thiên Thần Cung cùng thiên giới có liên hệ mật thiết. Coi như là sau khi thiên giới biến mất, Tử Thiên Thần Cung vẫn có thể liên lạc với thiên giới, thậm chí từ thiên giới đạt được tài nguyên tu luyện. Còn có lời đồn nói, ban đầu Tử Dương Thiên chủ chính là dựa vào điều này mà không ngừng kéo dài tuổi thọ của mình, gắng gượng sống qua tuổi thọ cực hạn của Chư Thiên Chi Chủ, cuối cùng bỏ mạng ở trong quá trình Tử Dương Thiên băng diệt. Nếu như cái bí ẩn này là thật, như thế chuyện Tử Dương Thiên băng diệt có lẽ thật là cùng Tử Dương Thiên chủ có liên quan. Nhưng mà Tử Dương Thiên chủ làm chuyện gì, lại có thể để cho thiên giới tức giận đến mức này? Tử Thiên Thần Cung cùng thiên giới có liên lạc, Tử Dương Thiên chủ dựa vào mối liên lạc này vì chính mình kéo dài tuổi thọ. Chu Quân Thiên cũng cùng thiên giới có liên quan, Tử Dương Thiên băng diệt cùng Chu Quân Thiên có liên quan trực tiếp. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy tư. Còn có tin đồn nói, Chu Quân Thiên vốn là đệ tử thân truyền của Tử Dương Thiên chủ ở sau khi lập công lớn lại không hiểu sao bị nghiêm trị, bị tước đoạt căn cơ đạo thể, chuyển thế xuống nhân gian. Cuối cùng Chu Quân Thiên thành người phi thăng cuối cùng trong vạn giới tinh không, ở không lâu sau đó Tử Dương Thiên liền băng diệt. Nếu như nói Tử Dương Thiên chủ làm qua chuyện gì quá phận, đó chính là cách chức Chu Quân Thiên. Nhưng nếu như là vì vậy liền muốn đem toàn bộ Tử Dương Thiên đều hủy diệt đi, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý, Chu Quân Thiên thời điểm đỉnh phong nhất cũng chỉ là một đạo chủ, làm sao làm được? Ý niệm tới đây, hắn chợt lắc đầu một cái, đem cái suy đoán này vứt ra khỏi óc, không tính lãng phí tinh lực ở mặt này. Loại suy đoán này căn bản cũng không có bất kỳ tính tham khảo. Chu Quân Thiên có tài đức gì, có thể để cho thiên giới ở sau khi biến mất rất nhiều năm tháng bỗng nhiên xuất hiện, lại hiển hiện ra ánh sáng đỏ thắm cùng trước kia hoàn toàn bất đồng đem Tử Dương Thiên hủy diệt. Loại tình huống này giống như vậy. Người nào đó biết một đứa con nít mình quen bị trường học đuổi, sau đó liền vì đứa trẻ này đem quốc gia của ngôi trường kia hủy diệt. Thật là hoang đường. Có điều, những nguyên tố này đều cùng thiên giới có liên quan, cuối cùng lại đều chỉ hướng Tử Dương Thiên băng diệt, nếu bảo hoàn toàn không có liên quan, chỉ sợ cũng khó chắc chắn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, có lẽ trong đó còn thiếu một ít nguyên tố, mới để cho chuyện này trở nên không quá hợp lý, xem ra ta hẳn là còn không có tiếp xúc được nòng cốt của chuyện này. Sợ rằng vẫn là phải đi Tử Thiên Thần Cung Tử Dương Tinh một chuyến mới được, tốt nhất có thể mượn đọc một chút điển tịch, cũng có thể đền bù một ít nguyên tố thiếu sót, đem logic bổ khuyết hoàn chỉnh. Lúc này, hắn đã mang theo Huệ Thế rời đi Thái Thương Tinh, đang vừa lên kế hoạch hành động kế tiếp, vừa hướng phương hướng thần uy tinh phi hành. Đột nhiên, trong tinh không u ám thâm thúy phía trước xuất hiện một tia sáng, chỉ thấy một chiếc phi toa trống rỗng xuất hiện ở phía trước, không gian chung quanh nó cũng như là sóng nước dâng lên rung động. Đây là chức năng bước nhảy hư không đặc hữu của phi toa, là chức năng cần thiết của phi toa, nếu không chỉ bằng vào nhanh chóng phi hành thì không cách nào tiến hành di chuyển quãng đường vũ trụ rất dài. Thôi Hằng vốn không tính để ý tới chiếc phi toa này, nhưng chiếc phi toa này lại chủ động hướng hắn bay tới, coi bộ hẳn là người lái bên trong phát hiện hắn. Chỉ chốc lát sau, chiếc này phi toa liền dừng ở phía trước cách hắn không xa, sau đó chỉ thấy cửa buồng mở ra, bên trong một người đàn ông trung niên tướng mạo nhu hòa đi ra. Các hạ thật là bản lãnh, lại trực tiếp lấy thân thể vượt qua tinh không. Người đàn ông trung niên đầu tiên là sợ hãi than một câu, sau đó chắp tay nói, ta chính là Phùng Nhiễm Lâm của Tử Thiên Thần Cung Tử Dương Tinh, các hạ xưng hô như thế nào? Ta họ Thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, các hạ đột nhiên dừng lại phi toa, là muốn mời ta đi lên cùng đồng hành sao? Chính. Phùng Nhiễm Lâm trong lòng vui mừng, liền muốn đáp ứng, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại có chút cảnh giác, thầm nói hắn làm sao sẽ chủ động thẳng thắn nói muốn lên thuyền cùng đồng hành như vậy, chẳng lẽ là có mưu tính gì? Cũng đúng nha, ở trong vùng tinh không không có vật gì này, bỗng nhiên xuất hiện một cường giả sâu không lường được như vậy, tùy tiện xuống tay với hắn mà nói, ta chưa chắc có thể lấy được chỗ tốt. Vì vậy, trải qua một phen suy nghĩ, hắn vẫn lắc đầu một cái, mỉm cười nói, không, các hạ hiểu lầm, phi toa của tại hạ chưa bao giờ chở người khác. Thật ra thì ta chỉ là trong lòng khâm phục các hạ có thể kiên trì hoành độ tinh không như vậy, còn có thể hoàn mỹ giữ vững trạng thái nhục thể của mình, thật sự là quá khó được. Có thể thấy phong thái của các hạ, lần này ta cũng coi là không uổng lần đi này, cáo từ. Nói xong, Phùng Nhiễm Lâm liền xoay người rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, chiếc phi toa kia liền lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Đây là muốn đi thần uy tinh. Thôi Hằng nhìn phương hướng phi toa rời đi, như có điều suy nghĩ. Tiên sinh, mới vừa rồi người kia, trên người sát khí rất mạnh. Huệ Thế bỗng nhiên nói. Ừ, ta đã nhìn ra. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hắn dừng phi toa lại chỉ sợ cũng không là vì cái gì chào hỏi, hơn phân nửa là muốn phải đem ta trêu đùa một phen lại giết chết. Ở dưới quan sát của hắn, trên người cái tên Phùng Nhiễm Lâm này cuốn quanh mùi máu tanh vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể thấy được từng đạo ánh sáng màu máu, tất cả đều là dấu ấn của người bị hại bị đùa bẩn tới chết. Người như vậy lại là tạo vật chủ. Huệ Thế trầm giọng nói, xem ra cái Tử Thiên Thần Cung đó cũng không có gì đặc biệt. Tử Dương giới những tiên môn này, người tốt cũng không nhiều. Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đi thôi, trước về thần uy tinh xem một chút. Vừa nói, dưới chân của hắn liền dâng lên một đoàn ánh sáng màu xanh, cả người trong nháy mắt vượt qua tinh không vô tận, mang theo Huệ Thế đồng thời trở về thần uy tinh. Bên trong phi toa, Phùng Nhiễm Lâm vẫn đang đi đường, hắn cau mày, không ngừng nhớ lại chuyện chính mình vừa trải qua, cùng việc nhìn thấy hai người kia. Nhất là người tuổi trẻ kia. Ta không nhìn thấu tu vi của hắn, điều này thì ý nghĩa hắn hẳn là một vị tạo vật chủ, nhưng tạo vật chủ Tử Dương giới tổng cộng cũng không mấy vị, ta cơ bản đều quen biết, chưa từng thấy hắn. Lại là người ngoại lai. Thật là một đám đáng chết a, để cho ta tìm món đồ chơi đều không thể yên lòng tìm, còn cần suy đi nghĩ lại, cân nhắc được mất. Tâm tình của Phùng Nhiễm Lâm thật không tốt. Thật ra thì, hắn vốn là dự định sau khi ra khoang thuyền liền mời cái tên người độc hành đi chung, sau đó ở trên đường đem hắn làm món đồ chơi của mình, dốc sức hưởng thụ khoái cảm đùa bẩn, ngược sát đối phương. Đây là thú vui lớn nhất của hắn, cũng là thủ đoạn tìm cảm giác mới mẻ của hắn tại trong cuộc đời rất dài của chính mình. Nhưng bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ trên người, cùng với cần phải đề phòng người ngoại lai, ở bước ngoặt cuối cùng, hắn lựa chọn buông tha. Cũng liền ý nghĩa, kế tiếp đi đường, chỉ có tinh không khô khan vô vị. Không có nửa điểm thú vui. Cái này làm cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng kém. Đến thần uy tinh rồi, ta phải giết thỏa thích, thật tốt buông lỏng một chút. Trong lòng Phùng Nhiễm Lâm thầm nghĩ như thế. Thôi Hằng rời đi thần uy tinh tổng cộng vẫn chưa tới thời gian 5 năm. Nhưng khi hắn trở lại, sau khi nhìn đến cảnh tượng của nơi này, lại cảm giác giống như là qua 50 năm vậy. Nơi này bách tính sinh hoạt xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những ngày tuyệt vọng cùng bi thương trong quá khứ đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hết thảy các thứ này đều bắt nguồn ở việc Đại Chu thành lập, cùng với tân giáo phổ biến dưới sự thống trị của triều đình, vô số người vốn tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu chuyển sang đầu nhập vào Đại Chu, bắt đầu cung phụng Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần nơi này thật sẽ hiển linh, một số thời khắc bản tôn thần linh cũng sẽ hàng lâm, Điều này làm cho các tín đồ cảm giác mình bị coi trọng trước đó chưa từng có. Điều này đối với các tín đồ quen thuộc với việc vô luận khẩn cầu cầu chúc Bạch Liên Thánh Mẫu như thế nào đều không có chút nào đáp lại mà nói, nhất định chính là trải nghiệm xây dựng lại nhận thức thế giới quan. Đổi niềm tin tự nhiên không có chút áp lực nào. Ngoài ra, thần linh ở Đại Chu Quốc cũng phải nghe mệnh lệnh hoàng đế, thần là vì người phục vụ, điều này cùng quan niệm Bạch Liên Vô Sinh Giáo tuyên dương người là tôi tớ của Thánh Mẫu tạo thành tương phản rõ ràng. Không có ai tự cam hèn mọn, cho dù là đối mặt thần linh, cũng là như vậy. Vì vậy, khắp nơi trong thời gian ngắn ngủi không đến 5 năm, Đại Chu Triều gần như điên cuồng khuếch trương, chỗ đi qua có thể nói là bẻ gãy cành khô, không gì cản nổi. Bất kỳ giáo phái phụ thuộc vào Bạch Liên Vô Sinh Giáo đều không cách nào ngăn cản bách tính đã tụ tập thành biển khơi mênh mông. Về phần những cường giả tầng cấp thánh giả, chư thánh chi vương kia, tự có Hoàng Cân Lực Sĩ cùng Lý Minh Quỳnh đi ứng đối. Nhất là Lý Minh Quỳnh, bây giờ nàng đã tùy thời có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong biên giới Đại Chu, có thể nói là không chỗ nào không có mặt, dẹp loạn khắp nơi, vô cùng thuận lợi. Có điều, thần uy tín vẫn là quá lớn, cho dù Đại Chu 5 năm qua lấy tốc độ cực nhanh khuếch trương, vẫn chỉ chiếm cứ không tới 1% địa bàn. Muốn phải toàn mặt trận đánh tan Bạch Liên Vô Sinh Giáo, cũng chiếm cứ toàn bộ thần uy tín, phỏng đoán cẩn thận cũng cần 300, 500 năm. Nếu là còn muốn làm cho trật tự cả thần uy tín ổn định lại, trở nên vô cùng an toàn, sợ rằng phải lại thêm 200-300 năm. Trong Hoàng Cung Đại Chu, Lý Minh Quỳnh hướng Thôi Hằng giảng thuật thành quả 5 năm qua, cùng với tình huống Đại Chu bây giờ, cuối cùng trầm giọng nói, Sư Tôn, đây hẳn sẽ là một trận kháng chiến trường kỳ. Sẽ không lâu như vậy. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái nói theo lãnh thổ Đại Chu khuếch trương, tốc độ truyền bá sẽ càng lúc càng nhanh, hơn nữa, tiếp theo hẳn là sẽ có một chút thay đổi. Thay đổi? Lý Minh Quỳnh nghi ngờ nói Sư Tôn dự định trực tiếp động thủ với Bạch Liên Vô Sinh Giáo. Vẫn chưa tới lúc. Thôi Hằng lắc đầu nói chờ ta biết rõ ả Bạch Liên Thánh Mẫu đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói, ả thần linh này có lẽ có chút vấn đề. Vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là có vật gì đục rách bầu trời. Ánh nắng ấm áp ban đầu cũng bị che đậy, sắc trời đều trở nên tối tăm. Ngay sau đó, một đạo thanh âm vô cùng vang dội từ trên trời truyền tới. Ta là tạo vật chủ Phùng Nhiễm Lâm của Tử Thiên Thần Cung, nay phụng mệnh trưởng giáo, tới mời hai vị tạo vật chủ giới ngoại đi Tử Dương Tinh thương lượng chuyện quan trọng. Xin lập tức theo ta đi, chớ có sai lầm. Là người của Tử Dương Tinh. Thôi Hằng ngẩng đầu nhìn, khẽ cười nói đúng dịp, lại là người này. Sư Tôn nhận biết người này. Lý Minh Quỳnh hiếu kỳ nói. Lúc từ Thái Thương Tinh trở về gặp qua một lần. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói đi thôi, chúng ta ra xem một chút người này muốn làm gì. Phùng Nhiễm Lâm đột nhiên đến, trực tiếp để cho Hoàng Cung Đại Chu tiến vào tình trạng báo động. Vô số Vũ Lâm quân nhao nhao huy động, đem Hoàng Cung thủ vệ vững vàng. Những quân sĩ này tu vi đều không thấp, hơn nữa còn mặc khôi giáp đặc chất, nắm binh khí đặc chế, dàn trận hình sẵn sàng đón quân địch. Chẳng qua, đối mặt tạo vật chủ như Phùng Nhiễm Lâm, số lượng nhiều hơn nữa đều không có ý nghĩa gì. Phùng Nhiễm Lâm chỉ là xuất hiện ở phía trên Hoàng Cung, thậm chí cũng không có chủ động tản mát ra bất kỳ khí thế, liền để những Vũ Lâm quân này cảm thấy tâm thần sợ hãi, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Điều này cùng can đảm không liên quan, đây là sợ hãi tới từ bản năng sinh mạng. Tạo vật chủ quá mạnh mẽ. Phùng Nhiễm Lâm dõi mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn những quân sĩ run lẩy bẩy này, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, nhỏ bé, thật là quá nhỏ bé, một bầy kiến hôi. Đợi thêm thời gian ba hơi thở, nếu như bọn họ còn chưa hề đi ra mà nói, liền trước hết giết những con kiến hôi bên dưới này hâm nóng người một chút, cũng coi là một đạo thức ăn khai vị. Có lẽ là ý nghĩ như vậy của hắn có một ít tràn ra ngoài, ngay lập tức liền tạo thành sát ý hơi rõ ràng. Chỉ một thoáng, bầu trời hơn 10 vạn dặm chung quanh đều trở nên gió nổi mây vần. Ban ngày trong nháy mắt hóa thành đêm tối, bầu trời cũng theo đó ép thấp xuống, đại địa sau đó xuất hiện từng hồi rung rẩy. Hơn nữa vô số động vật trốn sâu ở hang động, dưới đất, trên cây toàn bộ đều bắt đầu cực độ hoảng hốt chạy trốn, rối rít hướng phương xa chạy như điên. Thật là giống như là dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì vậy? Các hạ ý muốn như thế nào? Vào lúc này, Huệ Thế đứng dậy, hắn đi tới trước mặt tất cả quân sĩ, ánh mắt nhìn thẳng Phùng Nhiễm Lâm, trầm giọng nói mời như vậy, không phải là quá vô lễ rồi chứ? Mặc dù cảnh giới tu vi của hắn vẫn chỉ là tầng thứ thánh giả, ngay cả chư thánh chi vương cũng không có đạt tới, nhưng bởi vì bản chất một thân lực lượng này của hắn thật ra thì đều là pháp lực Thôi Hằng ban cho, có chút đặc thù. Điều này làm cho thần hồn của hắn từng giờ từng phút bị pháp lực của Thôi Hằng bồi bổ, năng lực chịu đựng đối với uy áp tự nhiên vượt qua xa thánh giả bình thường, thậm chí còn hơn chư thánh chi vương. Là ngươi? Phùng Nhiễm Lâm sau khi thấy Huệ Thế, chân mày thoáng cái liền nhíu lại, trầm giọng nói các ngươi quả nhiên là người của Đại Chu Quốc này, vừa vặn, ngươi cũng theo lão phu cùng đi Tử Dương Tinh đi, thuận tiện kêu người lúc trước đứng ở bên cạnh ngươi kia. Muốn phải mời tiên sinh, xin các hạ dâng lên bái thiếp. Huệ Thế đối với loại uy hiếp này không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói nếu mà ngay cả thiệp mời cũng không có, liền xin trở về đi. Phùng Nhiễm Lâm nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn, nội tâm vô cùng nghi ngờ. Sau đó hắn lại cẩn thận quan sát Huệ Thế một chút, lại vẫn không có phát hiện cái gì. Rõ ràng chính là một tên thánh giả thông thường, bình thường không có gì lạ thôi, cùng lần gặp mặt khi trước, dường như cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà một tên thánh giả nho nhỏ như vậy, dựa vào cái gì có thể xem nhẹ khí thế uy áp của mình, lại là từ đâu tới lá gan, dám chủ động nói rõ lý do như vậy. Có điều, chỉ cần người này vẫn là thánh giả, vậy chắc chắn là không lật được trời. Mặc dù khoảng cách giữa thánh giả cùng tạo vật chủ nhìn qua cũng không tính quá xa xôi, chẳng qua là cách một cái cảnh giới chư thánh chi vương mà thôi, nhưng trên thực tế một đoạn khoảng cách ngắn này liền bao hàm không gian gần như vô cùng xa xôi. Đừng nói là một tên thánh giả, coi như là mấy trăm, mấy ngàn tên thánh giả, đối với tạo vật chủ mà nói cũng chỉ là con số đơn thuần mà thôi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn không đáng giá cho hắn kiêng kỵ. Theo Phùng Nghiễm Lâm, chính mình lần này tới, chỉ cần thiết phải chú ý hai tên tạo vật chủ kia là được, bây giờ còn phải thêm một tên thần bí nhân họ Thôi kia. Về phần tên thánh giả ở trước mắt này. Bái thiếp. Biểu tình trên mặt Phùng Nghiễm Lâm chợt trở nên lạnh, ánh mắt phong tỏa Huệ Thế, cười lạnh nói muốn thiệp mời mà nói, ta dẫn ngươi đi cầm. Lời còn chưa dứt, tầng mây trên trời liền chợt sáng lên ánh lửa màu tím, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một bàn tay lửa màu tím vô cùng to lớn, trực tiếp hướng Huệ Thế bắt tới. Ngọn lửa màu tím cực kỳ nóng bỏng thiêu đốt thiên địa, trong chớp mắt liền để cho nhiệt độ trong vùng khu vực rộng mấy vạn dặm này nhanh chóng tăng cao, khiến người ta cảm thấy chính mình phản phất rơi vào trong lò lửa. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lãnh thổ Đại Chu quốc cũng đều thấy bàn tay to lớn này, cũng đều cảm nhận được uy áp kinh khủng phía trên, toàn bộ đều không nhịn được muốn quỳ xuống. Phùng Nghiễm Lâm chẳng qua là đứng ở nơi đó, động đều không động, chẳng qua là chuyển ý nghĩ, liền điều động sức mạnh đất trời to lớn như vậy, làm cho cả lãnh thổ Đại Chu lâm vào rối loạn tanh bành. Hắn thậm chí cũng không có dùng tới thần thông tạo vật đặc hữu của tạo vật chủ, cũng không có thi triển võ công cường đại gì, cũng chỉ là vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ trụ cột mà thôi. Lực đạo ước chừng chỉ tương đương với người bình thường lấy tay tùy tiện đập vỗ bàn mà thôi. Huệ Thế thân là mục tiêu công kích của bàn tay lớn màu tím này, tự nhiên cũng chịu đựng áp lực cực lớn, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều muốn bốc cháy. Vô luận là da thịt hay là nội tạng, đều như là sắp bị nhiệt độ cao mà bàn tay lớn màu tím này mang tới đốt cháy. Mà hắn không có chút cơ hội phản kháng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đốt chết tươi. Không thú vị. Phùng Nghiễm Lâm thấy vậy lắc đầu một cái, vô cùng khinh thường nhìn Huệ Thế thứ như con kiến hôi, ngay cả chút lực lượng này đều không chịu nổi, chút thực lực này lại còn dám. Vừa lúc đó, bỗng nhiên có một thanh âm đầy uy nghiêm vang lên, cắt đứt lời nói của Phùng Nghiễm Lâm. Lãnh thổ Đại Chu, đệ tử Tử Thiên Thần Cung không thể nắm giữ lực lượng siêu phàm. Tiếng nói này cũng không lớn, lại trong nháy mắt liền vang dội mỗi một tấc đất Đại Chu, cũng để cho tất cả bách tính trong lãnh thổ Đại Chu đều nghe được tiếng nói này. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều cảm giác cổ nhiệt độ nóng bỏng này biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay lớn màu tím trên bầu trời cũng trong nháy mắt giải tán, cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa kia cũng không còn tồn tại. Hoàng cung Đại Chu bên này thì cảm giác càng thêm rõ ràng, đám Vũ Lâm quân lập tức cảm giác toàn thân mình thả lỏng, lại cũng không còn cái loại áp lực chồng chất sợ hãi kia. Huệ Thế cũng cảm giác cổ cảm giác bị áp bách và cảm giác nóng rực đem chính mình bao phủ đều biến mất hết, hắn vội vàng hướng nguồn thanh âm hành lễ nói, cùng nghênh tiên sinh giá lâm. Cách đó không xa, chính là Thôi Hằng cùng Lý Minh Quỳnh chậm rãi đi tới. Mà lúc này đây, Phùng Nghiễm Lâm vốn bay trên không trung, đang cao cao tại thượng đã trở nên mặt đầy sợ hãi, trong mắt tất cả đều là tâm tình khó tin. Làm sao có thể, điều này sao có thể, tu vi của ta đâu, tu vi của ta đi nơi nào? Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, không ngừng lắc đầu, thanh âm tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được sự thật bây giờ. À không! Phùng Nghiễm Lâm bỗng nhiên kêu thảm lên, tràn đầy kinh hoàng. Hắn trực tiếp từ trên trời rơi xuống rồi. Vị cường giả đến từ Tử Thiên Thần Cung Tử Dương Tinh này, tạo vật chủ luyện thành đạo thể vượt qua vạn năm, vậy mà giống như người bình thường từ trên trời rơi xuống. Hắn điên cuồng huy động hai cánh tay cùng hai chân của mình, muốn duy trì thăng bằng của mình, muốn lần nữa bay lên. Nhưng làm vậy đều không có một chút tác dụng nào. Ngay mới vừa rồi sau khi câu nói kia của Thôi Hằng nói ra, pháp tắc trong toàn bộ lãnh thổ Đại Chu liền xảy ra thay đổi, chỉ cần là đệ tử Tử Thiên Thần Cung ở chỗ này, tất cả đều sẽ mất đi hết thảy năng lực siêu phàm, trở nên giống như người phàm vậy. Bây giờ Phùng Nghiễm Lâm chính là loại tình huống này. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, vị tạo vật chủ này trực tiếp ngã ở phía trước cách Thôi Hằng không xa, bể đầu chảy máu, chật vật cực kỳ. Thôi Hằng cúi đầu nhìn hắn, khẽ cười nói, chúng ta lại gặp mặt a, thật đúng là có duyên. Là ngươi. Phùng Nghiễm Lâm không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, kinh ngạc không thôi nói ngươi cũng ở nơi đây. Hai người ngươi muốn mời kia, một người là đệ tử của ta, một là tay sai của ta. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào. Hoàng Cân Lực Sĩ đột nhiên xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, rơi vào một bên, hướng Thôi Hằng hành lễ nói, bái kiến tiên tôn. Ngươi là đạo chủ. Phùng Nghiễm Lâm sợ hãi cực kỳ mà nhìn Thôi Hằng, lẩm bẩm nói nhỏ, trong cái vạn giới tinh không này làm sao có thể có đạo chủ, làm sao có thể còn có đạo chủ. Đạo chủ là võ giả đệ thất cảnh đỉnh phong đạo thể đại thành, có thể vận dụng sức mạnh phép tắc nào đó tương đối sâu. Hắn thấy, mới vừa rồi chính mình sở dĩ sẽ mất đi sức mạnh, thật giống như biến thành người bình thường, chắc là bị lực lượng đạo thể pháp tắc kỳ lạ nào đó ảnh hưởng. Vì vậy, Phùng Nghiễm Lâm tin chắc Thôi Hằng là một gã đạo chủ. Thế gian lớn, vạn vật huyền bí, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Thôi Hằng nhìn hắn, mỉm cười nói đứng lên đi, ta biết ngươi không dễ dàng té thành trọng thương như vậy. Bây giờ Phùng Nghiễm Lâm một mực sủi lơ ngồi dưới đất, đầu đều nứt vỡ, máu me đầy mặt, vô cùng thê thảm. Nhưng loại thảm trạng này chẳng qua là hắn cố ý ngụy tạo thôi. Mặc dù dưới ảnh hưởng của thuật pháp quy luật lệnh của Thôi Hằng, hắn chỉ cần là ở lãnh thổ Đại Chu, cũng chỉ có thể giữ trạng thái người bình thường, ngay cả thân thể cũng sẽ không tiếp tục có nguyên tố siêu phàm, nhưng dù sao vẫn mạnh hơn người bình thường không ít, không đến nỗi trực tiếp bị té thành trọng thương. Phùng Nghiễm Lâm thấy lòng dạ của mình bị nhìn thấu, liền trực tiếp đứng lên, thái độ đối với Thôi Hằng cũng biến thành cực kỳ cung kính thượng tiên, ngươi, không, ngài tới Tử Dương giới này của chúng ta, có gì muốn làm? Tới mang đến trật tự cùng an toàn cho nơi này. Thôi Hằng mỉm cười nói hoàn toàn là lời thật. Nhưng Phùng Nghiễm Lâm lại là một chữ đều không tin, bất quá ngoài hắn mặt vẫn là thở dài nói, thượng tiên đại từ đại bi, cái thần uy tinh này hỗn loạn đã lâu, nếu có thể khôi phục trật tự, làm cho tất cả mọi người đều an toàn sinh hoạt, tuyệt đối là một chuyện công đức vô lượng a, không cần nói những lời nhảm nhí này. Thôi Hằng khoát tay một cái, trầm giọng nói đi, trưởng giáo của các ngươi, muốn mời bọn họ đi qua để làm gì? Đồng thời, hắn chỉ Lý Minh Quỳnh và Hoàng Cân Lực Sĩ bên cạnh. Thượng tiên, ngài hiểu lầm. Phùng Nghiễm Lâm ngượng cười nói trưởng giáo của chúng ta thật không có ác ý gì, chỉ là muốn mời hai vị đi qua thương lượng một chút vấn đề thống trị thần uy tinh, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. À, Thôi Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó nói rất tốt, ta tin. Người có thể đi. Hả? Phùng Nghiễm Lâm nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ nói thượng tiên, ngài nói ta có thể đi. Không sai, trở về đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói nhưng mà, sau khi ngươi trở về, nói cho trưởng giáo các ngươi biết, ta cũng muốn cùng hắn thương lượng một chút vấn đề thống trị thần uy tinh. Trong 3 năm, ta phải thấy được hắn tới nơi này bái kiến ta, đến lúc đó ngươi cũng phải cùng đi, nếu là thiếu một hoặc là đều không tới, ta sẽ đích thân đi mời các ngươi. Như thế nào? Phùng Nghiễm Lâm tức thì trầm mặt, ngay sau đó hít sâu một hơi nói ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thực cho trưởng giáo. Nói xong, hắn liền hành lễ cáo từ, dự định rời đi. Nhưng lần di động này, mới phát hiện mình vẫn trong trạng thái phàm nhân, không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm, căn bản là không có biện pháp phi hành, chỉ có thể đi bộ rời đi nơi này. Thượng tiên, chuyện này. Phùng Nghiễm Lâm nhìn về phía Thôi Hằng. Đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, triệt hồi hạn chế của thuật pháp quy luật lệnh. Đa tạ thượng tiên. Phùng Nghiễm Lâm lập tức chắp tay nói cảm ơn, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt sáng phóng lên cao, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi thần uy tinh. Sau khi đi tới vũ trụ tinh không, hắn lập tức lấy ra phi toa chạy trốn ra xa rời đi, rất sợ Thôi Hằng bỗng nhiên thay đổi chủ ý không để cho hắn rời đi. Sau khi Phùng Nghiễm Lâm rời đi, trong hoàng cung Đại Chu lần nữa khôi phục bình tĩnh, đông đảo Vũ Lâm quân cũng đều lui xuống. Lý Minh Quỳnh lại là hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng hướng Thôi Hằng dò hỏi, sư tôn, ngài tại sao phải thả cái tên Phùng Nghiễm Lâm này rời đi, nếu là trước kia, ngài nhất định sẽ đem hắn lưu lại, hỏi một chút bí mật Tử Thiên Thần Cung. Ha ha, không sai. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, sau đó nói chẳng qua, để cho hắn trở về thì tác dụng lớn hơn so với để cho hắn ở lại chỗ này. Sư tôn cảm thấy trưởng giáo Tử Thiên Thần Cung đó sẽ tới đúng hẹn. Lý Minh Quỳnh kinh ngạc nói. Chờ không đến lúc đó. Thôi Hằng mỉm cười nói chờ cái tên Phùng Nghiễm Lâm kia giúp vi sư hỏi thăm một chút tình huống, cái tên trưởng giáo Tử Thiên Thần Cung liền có thể gặp được vi sư. Hả? Lý Minh Quỳnh vẫn nghi ngờ không hiểu, không biết Thôi Hằng đang nói lập lờ chuyện gì. Phùng Nghiễm Lâm lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Tử Dương Tinh. Trong sinh mệnh trên vạn năm quá khứ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hốt hoảng cùng sợ hãi như bây giờ, càng chưa từng sinh ra lòng trung thành mãnh liệt đối với tông môn nhà mình như bây giờ. Sau khi rời đi thần uy tinh, trong đầu Phùng Nghiễm Lâm cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, trở về Tử Dương Tinh, trở lại trong Tử Thiên Thần Cung, chỉ có nơi đó mới là an toàn. Hiển nhiên, Thôi Hằng đã để lại cho hắn ám ảnh cực lớn trong lòng, trong thời gian ngắn hắn thậm chí cũng không dám rời đi Tử Thiên Thần Cung, càng không dám rời đi Tử Dương Tinh. Hắn bây giờ chỉ muốn tự giam mình ở một địa phương tuyệt đối an toàn, tĩnh tọa dưỡng thần, nghỉ ngơi thật tốt. Đương nhiên, ở trước đó, Phùng Nghiễm Lâm vẫn là phải làm một việc. Đó chính là hướng trưởng giáo Trác Phàm báo cáo chuyện hắn trải qua ở Thần Uy Tinh, cùng với loại tin tức vô cùng bùng nổ như Tử Dương giới xuất hiện vị đạo chủ thứ hai này. Chẳng qua, ngay tại cùng lúc khi Phùng Nghiễm Lâm hướng Trác Phàm báo cáo, một tôn thần linh vô hình tồn tại ở vị trí ba thước trên đỉnh đầu hắn duỗi mình ra, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một lần, liền bắt đầu hành tẩu trong Tử Thiên Thần Cung. Đây là thất tình thần linh do một luồng thần hồn của Thôi Hằng hiển hóa ra ngoài, là thủ đoạn ngay từ lúc Kim Đan đại thành cũng đã nắm giữ. Bây giờ cảnh giới của hắn đã là Nguyên Anh đỉnh phong, hiệu quả của cái thủ đoạn này tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, còn có thể đảm nhiệm linh ấn, tùy thời cũng có thể làm cho Thôi Hằng hàng lâm qua. Sở dĩ để cho Phùng Nghiễm Lâm chạy, chính là vì để cho hắn đem vị thất tình thần linh này mang tới bên trong Tử Thiên Thần Cung. Trước dò xét tin tức, lại tiếp dẫn Thôi Hằng đích thân đến. Đương nhiên, nếu là dò xét đến có nhân vật hoặc là đồ vật cực độ nguy hiểm gì, thì chỉ cần để cho cái thất tình thần linh này tiêu tan, Thôi Hằng tự nhiên cũng sẽ không đi qua. Dù sao, con đường ngàn vạn lối, an toàn là số một. Phùng Nghiễm Lâm vội và đi tới Tổ sư điện, gặp được Trác Phàm đang nhắm mắt dưỡng thân. Ồ, sư đệ làm sao trở về nhanh như vậy? Trác Phàm mở mắt, ánh mắt hơi mang theo mấy phần nhìn kỹ mà nhìn Phùng Nghiễm Lâm, mỉm cười nói. Nhiệm vụ của ngươi chưa xong, chuyện gì xảy ra? Nếu là tay không trở về, điều này thì ý nghĩa, lần này việc trải qua của Phùng Nghiễm Lâm trên Thần Uy Tinh cũng không thuận lợi ra sao, đừng nói là người, ngay cả cái gì cũng không có mang trở lại. Sư huynh, chuyện là như vậy, bên trên Thần Uy Tinh kia lại có một vị đạo chủ. Thần sắc Phùng Nghiễm Lâm vô cùng nghiêm nghị nói, hơn nữa còn là một vị đạo chủ cực kỳ mạnh mẽ. Ta nhớ được vô cùng rõ ràng, hắn nói chỉ là một câu lãnh thổ đại chu, đệ tử Tử Thiên Thần Cung không thể nắm giữ lực lượng siêu phàm. Ta liền trong nháy mắt mất đi tất cả tu vi cảnh giới, ngay cả cường độ thân thể đều thành tiêu chuẩn phàm nhân, quả thực kinh khủng. Lại có chuyện này. Trác Phàm nghe vậy mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói lời ra pháp theo, trong nháy mắt liền đem tạo vật chủ hạn chế cứng đờ, đây là đem cái đạo thể gì tu luyện đến đại thành. Không khỏi cũng quá mạnh. Sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Phùng Nghiễm Lâm dò hỏi lúc trước khi hắn thả ta trở lại, nói với ta là để cho ta tới nói cho ngươi biết một cái yêu cầu của hắn. Chúng ta trong vòng 3 năm đi qua bái kiến hắn, ai cũng không thể thiếu, nếu không, hắn liền sẽ đích thân qua mời chúng ta. Đây rõ ràng chính là uy hiếp. À, khẩu khí thật là lớn. Trác Phàm cười lạnh nói, đạo chủ quả thật cường hãn, nhưng ở trong vạn giới tinh không này cũng không phải là vô địch, thật coi Tử Thiên Thần Cung ta không có thủ đoạn có thể trị được hắn. Sư huynh là dự định đi đánh thức Thái Sư Tổ. Ánh mắt Phùng Nghiễm Lâm sáng lên. Thái Sư Tổ trong miệng hắn chính là một vị đạo chủ duy nhất của Tử Thiên Thần Cung. Chỉ có điều, vị đạo chủ này vì kéo dài thọ nguyên, một mực nằm trong trạng thái ngủ say, hơn nữa đã kéo dài hơn mấy vạn năm, rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn tồn tại. Không sai. Trác Phàm trầm giọng nói, bây giờ là thời kỳ đặc thù, ta có thể thành Chư Thiên Chi Chủ hay không thì ở lần hành động này, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Muốn trách thì trách cái tên đạo chủ ngoại giới này không biết sống chết. Sư huynh, người rốt cuộc góp nhặt đủ cống hiến hả? Phùng Nghiễm Lâm vui vẻ nói, quá tốt, chỉ cần ngươi có thể thu được thiên giới ban ân, trở thành Chư Thiên Chi Chủ, chúng ta đây chính là Tử Dương Thiên Chủ danh chính ngôn thuận, cũng có lý do đi hợp nhất mảnh vụn khác. Ừ, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không dối gạt ngươi, thật ra thì ngay từ lúc hơn 300 năm trước ta cũng đã góp đủ. Trác Phàm cắn răng nói, nếu không phải là bởi vì cái ả nha đầu chết tiệt kia tự nhiên chen ngang, ta đã sớm là Chư Thiên Chi Chủ. Người kia quả thật đáng ghét cực kỳ. Phùng Nghiễm Lâm gật đầu một cái, đối với chuyện này rất tán thành, chẳng qua, tốc độ tu luyện của nàng cũng đúng là vang dội cổ kim, để cho người cảm thấy khó hiểu, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp trở thành tạo vật chủ, thật là không tưởng tượng nổi. Nàng cũng không phải là tạo vật chủ, chẳng qua là cảnh giới tương tự với tạo vật chủ. Trác Phàm lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đáng tiếc không thể đem nàng bắt, công pháp của nàng hết sức đặc thù. Vào giờ phút này, thất tình thần linh đã đem toàn bộ Tử Thiên Thần Cung du lịch qua một lần, trong ngoài ngoài đều dò xét rõ rõ ràng ràng. Cũng không có đồ vật hoặc là nhân vật nguy hiểm gì. Vì vậy, ngay tại lúc hai người Trác Phàm cùng Phùng Nghiễm Lâm nói chuyện với nhau, trong tòa tổ sư điện này bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Ngay sau đó liền có một bóng người mơ hồ từ bên trong đi ra. Chính là Thôi Hằng. Cùng lúc đó, đại đạo pháp tắc chung quanh tòa tổ sư điện này tất cả đều bị ảnh hưởng. Hư không phong tỏa, pháp tắc đông lại. Người ở bên trong không cách nào đi ra ngoài, người bên ngoài cũng không cách nào đi vào. Một vùng không gian này trong nháy mắt thành một vùng cách ly. Kim quang trên người Thôi Hằng chưa tản đi, nhưng ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Trác Phàm cùng Phùng Nghiễm Lâm, nhàn nhạt nói, người các ngươi mới vừa nói kia, tên gọi là gì? Ở trong chớp nhoáng khi Thôi Hằng xuất hiện, Trác Phàm cùng Phùng Nghiễm Lâm tức thì có một loại cảm giác chính mình đang đối mặt tử vong. Suy nghĩ gần như muốn đình chỉ, thân thể cũng hoàn toàn cứng ngắc, ngay cả một chút xíu phản ứng đều không làm được, chỉ có thể ngẩn ngơ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhất là khi ánh mắt Thôi Hằng nhìn vào trên người bọn họ, càng làm cho hai người hết hồn hết vía, tinh thần gần như sắp tan vỡ tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một loại tâm tình. Sợ hãi. Sợ hãi cực độ. Đây là tồn tại dạng gì, chỉ là khí thế uy áp liền đáng sợ như vậy. Trác Phàm bây giờ hận không thể lôi Phùng Nhiễm Lâm ra chất vấn, người nói đây là đạo chủ, người gặp qua đạo chủ như vậy. Dạng đạo chủ gì chẳng qua là một ánh mắt, là có thể khiến cho tạo vật chủ gần như chết đi. Phùng Nhiễm Lâm càng là muốn hoài nghi đời người. Hắn từng thấy Thôi Hằng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa chịu qua cảm thụ như vậy, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, tại sao Thôi Hằng sẽ thả hắn trở lại, dường như hoàn toàn không lo lắng hắn tập hợp lực lượng quay về trả thù. Bởi vì đối phương căn bản cũng không để ý, trong lòng Phùng Nhiễm Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng là mình nhỏ bé, đối mặt ánh mắt nhàn nhạt kia của Thôi Hằng, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là một hạt bụi nhỏ, nhỏ bé cực kỳ. Tại sao sẽ như vậy? Tử Dương giới làm sao sẽ xuất hiện một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Thôi Hằng lặng lặng nhìn chăm chú hai người chốc lát, lúc này mới thu liễm uy thế, cũng để cho ánh mắt trở nên ôn hòa, nhàn nhạt nói, trả lời câu hỏi mới vừa rồi của ta. Trác Phàm cùng Phùng Nhiễm Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng trở nên cực độ tái nhợt. Chỉ là việc trải qua chốc lát mới rồi, liền để cho bọn họ có một loại cảm giác từ chỗ chết chạy ra. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn không dám có bất kỳ ý nghĩ lừa dối Thôi Hằng, sau khi trạng thái tâm tình cùng thân thể hơi bình tĩnh lại, muốn trả lời câu hỏi của Thôi Hằng. Nhưng ngay vừa lúc đó, đất đai bỗng nhiên xuất hiện một trận chấn động vô cùng kịch liệt, lại để cho tòa tổ sư điện của Tử Thiên Thần Cung này đều lắc lư. Cùng lúc đó, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cổ sức mạnh tràn đầy lửa giận, một vầng mặt trời lớn màu tím bay lên trời cao, giáng xuống vô số đạo ánh sáng màu tím, lại đem hư không chung quanh tổ sư điện hoàn toàn bao phủ. Pháp tắc chi lực cực kỳ nóng rực lại đem hư không đều thiêu đốt lên, để cho hư không bên ngoài tòa tổ sư điện này tất cả đều hóa thành biển lửa màu tím, đem trọn tòa tổ sư điện phong tỏa gắt gao. Ngay sau đó, lại có hơn 10 đạo sức mạnh yếu hơn một tí hiện ra, ở bên ngoài tổ sư điện hiển hóa ra hơn 10 đạo ánh sáng màu sắc khác nhau, mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa khí tức đạo vận khác nhau. Vô số đệ tử Tử Thiên Thần Cung đều ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tổ sư điện. Bọn họ thấy trong vầng mặt trời lớn màu tím kia có một lão giả ngồi nghiêm chỉnh, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, cũng thấy trong hơn 10 đạo ánh sáng kia đều có một người đứng lơ lửng trên không. Trong những người này không thiếu thân ảnh khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc, cơ bản đều là trưởng bối sư môn đối với bên ngoài tuyên bố hết thọ tọa hóa hoặc là mất tích. Hơn nữa, cơ bản đều là tạo vật chủ. Chỉ có một ngoại lệ. Đó chính là lão giả ngồi nghiêm chỉnh ở trong vầng mặt trời màu tím. Đây là một tôn đạo chủ. Tồn tại đạo thể đại thành, tiên giới đệ thất cảnh đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tử Thiên Thần Cung đều sôi trào lên. Vô số đệ tử quỳ lạy hành lễ, cao giọng kêu lên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Đệ tử bái kiến thái sư tổ. Bên ngoài tổ sư điện gần như là đang vui mừng hết cỡ, nhưng Trác Phàm cùng Phùng Nhiễm Lâm trong tổ sư điện lại là mặt như màu đất, lòng dạ như rơi xuống vực thẳm. Thượng tiên, đây cũng không phải là chúng ta an bài à, Phùng Nhiễm Lâm không nhận được giải thích, hắn rất sợ Thôi Hằng vì vậy giận cá chém thớt, trực tiếp đem hắn giết chết. Thượng tiên, ngài biết, những thủ đoạn này đối với ngài không có uy hiếp. Trác Phàm chính là đã lo âu đến tương lai của Tử Thiên Thần Cung bọn họ cũng chỉ là cảm giác được tổ sư điện có dị trạng mới có thể như vậy. Này, thượng tiên, ngài hãy nghe ta nói, ta sẽ cùng bọn họ giải thích, để cho bọn họ tự mình thối lui. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bất kính đối với ngài, ngài không nên ra tay với bọn họ, có thể không? Lúc này hắn đã nhận thức rõ ràng thực tế. Thôi Hằng Cường đã vượt xa khỏi mức cực hạn có thể chịu đựng của hắn, cũng vượt ra khỏi mức cực hạn có thể chịu đựng của Tử Thiên Thần Cung. Đây chỉ sợ là một vị chư thiên chi chục cảnh giới thứ 8 tiên giới a, nếu như muốn còn sống, muốn phải duy trì truyền thừa Tử Thiên Thần Cung, chỉ có lập tức hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ mới được. Tuyệt đối không thể chọc giận đối phương. Nếu không, toàn bộ Tử Thiên Thần Cung sợ rằng sẽ có tai họa bị diệt. Là như thế phải không? Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn Trác Phàm. Vâng, là như thế, bọn họ căn bản cũng không biết ngài ở chỗ này. Trác Phàm vội vàng giải thích, đồng thời trong lòng cầu nguyện đám người bên ngoài kia ngàn vạn lần không nên nói chuyện, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ lời nói bất kính. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Dù sao, Thôi Hằng mặc dù phong tỏa hư không bên ngoài tổ sư điện, đồng cứng quy tắc, nhưng cũng không có khuếch tán quá nhiều uy thế. Điều này dễ dàng tạo cho người bên ngoài một loại hiểu lầm. Là có đạo chủ đem tổ sư điện phong tỏa. Nếu như đám người bên ngoài kia làm ra phán đoán này, như thế phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải là thương lượng, mà là sẽ trực tiếp đánh vào, mang người xâm lăng trấn áp. Bây giờ một vầng mặt trời tím trên không kia, cũng đã hơi có loại ý đồ này. Ngàn vạn lần chớ nói chuyện, ngàn vạn lần chớ nói chuyện. Trong lòng Trác Phàm không ngừng cầu nguyện, trên trán của hắn đều đã toát ra mấy lớp mồ hôi mịn, hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Không biết là cao nhân phương nào tới Tử Thiên Thần Cung ta. Vừa lúc đó, một thanh âm đầy uy nghiêm từ trên trời truyền tới, cực kỳ vang vọng, lại tràn đầy ý vị dữ dằn, thật là to gan a, xong rồi. Trác Phàm tức thì giật thót, cả người phản phất thoáng cái già thêm mấy chục tuổi, trực tiếp ngồi sụi lơ trên mặt đất. Hắn hiểu rõ vị sư tổ này của nhà mình tính cách cực kỳ dữ dằn, chỉ cần xuất hiện loại giọng nói này, ắt hẳn là đã động sát tâm. Tuyệt không ngoại lệ. Cùng lúc đó, cái thanh âm uy nghiêm đó tiếp tục truyền tới tổ sư điện, chính là thánh địa của Tử Thiên Thần Cung ta, người lại dám cưỡng ép đem phong tỏa, chẳng lẽ là khinh Tử Thiên Thần Cung ta không người? Tội đáng chết vạn lần. Thanh âm này vừa vang lên, còn có hơn 10 đạo thanh âm theo sát phía sau, là hơn 10 người tạo vật chủ kia đang cáu kỉnh hét lớn. Mau đi ra nhận lấy cái chết. Mau đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm của bọn họ lan tràn khắp nơi, rất nhiều đệ tử bình thường cũng theo đó kêu hô lên, để cho tòa thành lớn trôi lơ lửng trên bầu trời này tràn đầy tiếng của trách Thôi Hằng. Thôi Hằng nhìn về phía Trác Phàm, khẽ cười nói, đây chính là không có ác ý mà ngươi nói. Trác Phàm nghe vậy trầm mặt, vào lúc này hắn cũng không biết mình nên nói cái gì, hoàn toàn tuyệt vọng. Tử Thiên Thần Cung phải xong rồi. Hai người các ngươi, thật tốt sắp xếp ngôn ngữ một chút, chuẩn bị trả lời ta đi. Thôi Hằng lạnh nhạt nhìn Trác Phàm cùng Phùng Nhiễm là một cái, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ánh mắt của hắn rõ ràng lạnh nhạt thờ ơ, xuyên thấu thông suốt qua tòa tổ sư điện, cũng xuyên thấu hư không bị phong tỏa bên ngoài, vạch ra không gian bị biển lửa màu tím thiêu đốt, trực tiếp nhìn vào trên vầng mặt trời lớn màu tím cao cao tại thượng kia. Một cái chớp mắt tiếp theo, ánh lửa màu tím tràn ngập trong thiên địa chợt hơi dịu lại. Vầng mặt trời màu tím nóng rực cực kỳ kia hình như là đột nhiên bị đóng băng mà bất động hoàn toàn, ánh sáng phía trên lại đều không nhấp nháy nữa, giống như là bị đông cứng vậy. Biến cố bất thình lình, để cho mọi người ở đây không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Vô luận là hơn 10 người tạo vật chủ kia, hay là đệ tử bình thường của Tử Thiên Thần Cung, ở sau khi nhìn thấy một màn này, đều cảm thấy không thể nào hiểu được, không hiểu vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Chẳng lẽ là tổ sư đang thử nghiệm thủ đoạn vận dụng pháp tắc gì mới? Nhưng dường như cũng không quá giống. Vù vù. Khi mọi người ở đây cảm thấy nghi ngờ, hư không trong chu vi mấy vạn dặm bỗng nhiên rung vang kịch liệt, khiến cho não người ta gần như tan vỡ. Ngay sau đó, hơn phân nửa người trên Tử Dương Tinh liền thấy một màn để cho bọn họ suốt đời khó quên. Chỉ thấy một vầng mặt trời lớn màu tím cao cao tại thượng, bỗng nhiên căng phồng lên, trở nên lớn hơn ban đầu mấy chục lần, tiếp đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên chỉ có 1% ban đầu. Cuối cùng, thiên địa trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím vô cùng vô tận lấp đầy, ánh sáng chói lọi đầy trời, sáng ngời cực kỳ. Ngay sau đó chính là một trận nổ vang không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ầm. Vầng mặt trời màu tím kia nổ tung. Ánh sáng cực kỳ sáng ngời tràn ngập ở trên bầu trời, cuốn theo sau chính là gió bão đáng sợ suốt chu vi mấy vạn dặm. Ở bên dưới ánh sáng mạnh cùng cơn lốc nơi này, coi như là đỉnh núi nguy nga cũng như quả cầu nhỏ do đất cát xếp thành, bị chạm nhẹ vào liền hóa thành phấn vụn, tiếp đó cuốn lên các bụi đầy trời, che đậy bầu trời. Nhưng vô luận bầu trời đục ngầu như thế nào, luồng ánh sáng mạnh màu tím này cũng sẽ không có bất kỳ yếu bớt, vẫn là lấp lánh trên bầu trời, bao phủ chu vi phạm vi mấy vạn dặm. Đồng thời để cho hướng đi của pháp tắc đạo vận trong phạm vi này vặn vẹo. Nòng cốt của đạo chủ là đạo thể, mà đạo thể lại là thể hiện đối với việc ngưng luyện một loại pháp tắc đến mức tận cùng. Vì vậy, ở trong nháy mắt khi mà tưởng như là đạo chủ nổ tung này, toàn bộ pháp tắc Tử Dương Tinh đều xuất hiện chấn động cực kỳ kịch liệt. Vô số đệ tử Tử Thiên Thần Cung đều bị ảnh hưởng. Hơn nữa tu vi cảnh giới càng mạnh, bị ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Thánh giả cùng với người trên thánh giả tất cả đều ngồi sụi lơ trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu chính mình đau muốn nứt, đầu sắp nổ tung, người chưa đạt tới thánh giả chính là cảm giác hoa mắt choáng váng đầu, gần như đứng không vững. Về phần cường giả tầng thứ tạo vật chủ, càng là tại chỗ học máu, trực tiếp tổn thương nguyên khí nặng nề. Mười mấy tạo vật chủ lúc trước đứng ở trong đủ loại ánh sáng vây quanh tổ sư điện của Tử Thiên Thần Cung cũng giống vậy, Trác Phàm cùng Phùng Nhiễm Lâm bên cạnh Thôi Hằng cũng là như vậy. Cùng lúc đó, những người trong tiên môn khác trên Tử Dương Tinh cũng đều chú ý tới biến hóa ở Tử Thiên Thần Cung, tất cả đều kinh hãi không thôi mà nhìn sang, nhưng không có một người dám bung ra cảm giác để dò xét tình huống. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Có đạo chủ bỏ mình. Cái vị đạo chủ kia của Tử Thiên Thần Cung cũng là vị đạo chủ duy nhất của Tử Dương giới ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Ở thời đại thiên giới biến mất, chư thiên chi chủ đã sớm tọa hóa này, đạo chủ còn sẽ vẫn là sao? Trong lòng tất cả mọi người đều tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà không có ai biết câu trả lời, đều chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn luồng ánh sáng màu tím sáng ngời tới cực điểm kia. Ánh sáng màu tím dần dần biến mất, trong thiên địa dường như lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có pháp lý quy tắc hỗn loạn trong hư không đang nói cho tất cả mọi người, mới vừa rồi có đạo chủ bỏ mình. Mà lúc này Tử Thiên Thần Cung đã lâm vào trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là đệ tử phàm giới bình thường, hoặc là tiên nhân ba cảnh giới đầu, hay là kim tiên thánh giả, thậm chí là tạo vật chủ, tất cả đều trong trạng thái yên tĩnh không tiếng động. Bây giờ, ảnh hưởng của pháp tắc chấn động đối với bọn họ đã suy giảm xuống, coi như là tạo vật chủ cũng đã khôi phục như cũ, nhưng chính là không có một người lên tiếng. Tất cả đệ tử Tử Thiên Thần Cung hoặc là ngồi yên tại chỗ, hoặc là ngẩn ngơ đứng yên, cũng có sụi lơ ngã trên mặt đất, nhưng ánh mắt của bọn họ lại đều nhìn một cái phương hướng. Chính là phương hướng vầng mặt trời màu tím kia mới vừa nổ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không thể tin tưởng, đạo chủ nhà mình lại sẽ vẫn lạc. Còn là lấy kiểu chết không giải thích được, là kiểu chết đi mà bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu. Rõ ràng không có đụng phải bất kỳ công kích nào, vì sao lại bỗng nhiên nổ tung. Hơn nữa sau khi nổ tung trực tiếp hài cốt không còn, hình thần đều diệt, ngay cả đạo thể do pháp tắc ngưng tụ tinh luyện tới đỉnh phong đều tan thành mây khói. Tại sao có thể có loại chuyện này? Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Trác Phàm tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt ngây ngốc nhìn bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm nói hoàn toàn xong đời a, hắn có thể là người duy nhất trong toàn bộ Tử Thiên Thần Cung biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khiến cho vị đạo chủ nhà mình vẫn lạc là một ánh mắt của Thôi Hằng. Khoảng cách giữa Trác Phàm và Thôi Hằng khá gần, hắn chú ý tới ánh mắt Thôi Hằng nhìn ra phía ngoài, dù là với hắn mà nói vẻn vẹn chẳng qua là một tia ánh mắt trên khóe mắt xéo qua, đã để cho hắn kinh hồn bạc vía, não gần như nổ tung. Lúc đó ý nghĩ duy nhất của hắn chính là, nếu như là chính mình thừa nhận ánh nhìn kia, hậu quả thật là không cách nào tưởng tượng, nhất định là trong nháy mắt chết không thể chết lại. Sau đó, vầng mặt trời màu tím bên ngoài kia liền nổ. Đây là uy năng dạng gì? Đây là cảnh giới dạng gì? Đây chính là chư thiên chi chủ sao? Thôi Hằng đứng ở nơi đó, hắn đã thu liễm uy thế của mình, lẳng lặng nhìn Trác Phàm, sau một hồi mới nói, tiếp tục chủ đề của chúng ta khi trước đi. Chủ đề gì? Trác Phàm theo bản năng dò hỏi, đồng thời rụt một cái về phía sau, trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy sợ hãi, toàn thân đều run rẩy. Ngươi nhớ lại. Thôi Hằng mỉm cười nói. Ta nhớ lại. Đúng ta nhớ rồi. Trác Phàm liền vội vàng gật đầu, sau đó một mực cung kính trả lời ngài là hỏi cái vị Vạn Hà kiếm tiên kia, nàng họ Khương, tự xưng Hằng Hà, nói mình là tới từ đạo Chu Tinh, cũng chính là tội thủ tinh. Thôi Hằng nghe vậy hơi trầm mặt chốc lát, tự như là có chút thổn thức nói tiếp tục nói, đem chuyện ngươi biết, chuyện liên quan tới nàng đều nói ra đi. Vâng, dạ. Trác Phàm gật đầu nói 400 năm trước, nàng là thông qua một cái truyền tống trận do chi nhánh của Tử Thiên Thần Cung để lại đi tới Tử Dương Giới, lúc ban đầu là ở Thái Thương Tinh. Bởi vì lúc mới bắt đầu nàng vẫn chỉ là thiên tiên, cũng không có ai để ý nàng, nhưng nàng ở trong không tới trăm năm, trở thành chư thánh chi vương, khoảng cách tạo vật chủ đều chỉ thiếu một chút xa. Điều này khiến cho chúng ta chú ý, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ý nghĩa công pháp tu luyện của nàng khẳng định không thể tầm thường, thậm chí có thể là diệu pháp của thiên giới, cho nên chúng ta liền thèm muốn. Ở sau khi Khương Hằng Hà chứng đạo chư thánh chi vương, chúng ta liền lấy lý do Tử Dương Tinh sắp có tạo vật chủ giảng đạo, đưa nàng mời tới, cố gắng cùng nàng trao đổi phương pháp tu luyện. Nhưng nàng lại đối với điều này giữ bí mật tuyệt đối, cho tới bây giờ đều không tiết lộ một chút phương thức tu luyện của mình, cũng ôm lòng phòng bị rất mạnh đối với chúng ta, ngoại trừ nghe tạo vật chủ giảng đạo, gần như chưa bao giờ cùng chúng ta trao đổi. Lúc mới đầu, chúng ta còn có kiên nhẫn thử nghiệm, muốn gắng hết sức lấy thủ đoạn ôn hòa đạt được công pháp tu luyện của nàng, thật không nghĩ đến nàng cũng không lâu lắm liền trở thành tạo vật chủ. Chúng ta biết đã không có biện pháp chờ đợi, cái vị Khương Hằng Hà đó tu luyện hoàn toàn không hợp với lẽ thường, tốc độ quá nhanh, nếu như chờ đợi thêm nữa, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Vì vậy, ta hạ lệnh để cho 5 tên tạo vật chủ động thủ, định đem Khương Hằng Hà bắt tới, cưỡng ép cướp lấy công pháp tu luyện của nàng, nhưng lại không nghĩ rằng thực lực của nàng vượt xa tạo vật chủ bình thường, lại đem 5 người ta phái đi giết ngược. Cho đến lúc đó ta mới rõ ràng, cảnh giới của Khương Hằng Hà căn bản cũng không phải là tạo vật chủ, nàng thậm chí cũng không có tu luyện thành đạo thể. Nàng tu luyện là hệ thống khác, là con đường khác, có thực lực cũng vượt xa tạo vật chủ. Khi đó ta có chút hối hận, nhưng trên đời không còn đường quay đầu, ta cũng chỉ có thể đi tiếp. Kết quả chính là lại bị Khương Hằng Hà giết 2 vị tạo vật chủ, hơn 10 chư thánh chi vương. Hắn vừa nói, thần sắc trở nên đau khổ lên, lại mang theo mấy phần tâm tình đau lòng, tự lẩm bẩm, lúc ấy thật không nên bởi vì tham niệm nhất thời ra tay với nàng. Nếu như không có ra tay với nàng, có lẽ ta liền có thể an an ổn ổn trở thành chư thiên chi chủ. Nếu như ta trở thành chư thiên chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào nông nổi bây giờ. Tinh thần của Trác Phàm dường như bị kích thích cực lớn, ý thức cũng không phải rất thanh tĩnh, một tên tạo vật chủ luyện thành đạo thể như vậy, liền lại bắt đầu nói linh tinh. Thôi Hằng nhìn chăm chú hắn, khẽ nhíu mày, sau đó cong ngón búng ra, bỗng dưng xuất hiện một đạo gió nhẹ, thổi qua óc Trác Phàm. A, Trác Phàm chợt kêu một tiếng, đồng thời thân thể cũng run run, còn mắt vốn có chút đục ngầu cũng biến thành rõ ràng. Tinh thần cũng liền khôi phục bình thường. Sau đó, Trác Phàm biến sắc, hắn ý thức được chính mình mới vừa nói ra lời vốn không nên nói. Ngươi mới vừa nói, nếu như không có ra tay với Hằng Hà, ngươi có lẽ có thể an an ổn ổn trở thành chư thiên chi chủ. Thôi Hằng tự như cười mà không phải cười nhìn Trác Phàm, tử thiên thần cung quả thật có biện pháp câu thông thiên giới, đạt được quyền hành thiên giới trao tặng. Lúc trước hắn ở trong điển tịch cổ xưa của Tai Ách Tinh vẫn cắt biết được một cái bí mật. Đó là giữa tử thiên thần cung cùng thiên giới có liên hệ vô cùng mật thiết, coi như là ở thời đại thiên giới biến mất, bọn họ vẫn có thể liên lạc với thiên giới, thậm chí lấy được tài nguyên phụ trợ tu luyện. Trác Phàm nghe vậy trầm mặt, đồng thời cũng cúi đầu, nhưng qua một lúc lâu sau, hắn vẫn thở dài một tiếng thật dài nói ngài nói không sai, nhưng mà cũng sai rồi. Ồ, Thôi Hằng hơi hơi nhíu mày, khẽ cười nói lời này hiểu thế nào? Ta quả thật có biện pháp đạt được quyền hành thiên giới trao tặng, nhưng cũng không có biện pháp câu thông thiên giới. Trác Phàm trầm giọng nói có thể giúp ta trở thành chư thiên chi chủ không phải là thiên giới, mà là một vị nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Đối với cái vị nhân vật này ta hiểu không nhiều, chỉ biết hắn đã từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy bên trong thiên giới. Chẳng qua là bởi vì bị phong ấn ở bên trong khe hở thời không, chỉ có thể ở thời gian và địa điểm đặc thù để lộ ra một tia sức mạnh yếu ớt. Coi như chẳng qua là một tia sức mạnh yếu ớt này, cũng có thể làm cho chư thiên chi chủ kéo dài tuổi thọ rất nhiều, lại có thể trực tiếp ban cho quyền hành chư thiên chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại không tự chủ được hưng phấn lên, trong ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Thôi Hằng nhìn ra, trạng thái tinh thần của Trác Phàm rõ ràng lại không bình thường. Chẳng qua, đây cũng không phải là bởi vì thần hồn của hắn lần nữa xảy ra vấn đề, mà là cái đề tài hai người bọn hắn đang thảo luận đối với trạng thái tinh thần của Trác Phàm tạo thành ảnh hưởng, dường như chỉ cần nói đến chư thiên chi chủ, hắn sẽ không tự chủ được sinh ra tâm tình hưng phấn, ngóng trông. Đây là tâm lý ám thị cấp độ sâu bị gieo xuống a, thậm chí cũng không biểu hiện ra ở bên trên trạng thái thần hồn. Thôi Hằng hơi có chút kinh ngạc nhìn Trác Phàm quả thật có chút thủ đoạn. Từ việc không để cho hắn vừa mới nhìn liền phát hiện, quả thật có thể xưng là huyền diệu, thậm chí có thể nói đây là thủ đoạn cao minh nhất hắn từng gặp từ khi xuyên qua đến nay. Đây chính là đại năng thiên giới sao? Là cảnh giới thứ 9 tiên giới, hoặc là tầng thứ cao hơn? Nghĩ tới đây, trong lòng Thôi Hằng tức thì cảnh giác. Nếu đây là một tồn tại vượt qua cảnh giới thứ 9 tiên giới, chính mình há chẳng phải là nguy hiểm? Vì vậy, hắn lạnh nhạt mà tiếp tục hướng Trác Phàm hỏi ngươi cùng người của thiên giới đó là làm sao câu thông, Khương Hằng Hà lại vì sao ảnh hưởng đến việc ngươi trở thành chư thiên chi chủ? Hồi bẩm thượng tiên, tử thiên thần cung chúng ta giữ một món bảo vật cùng vị đại nhân vật thiên giới kia giao lưu. Trác Phàm một mực cung kính nói chỉ cần có đầy đủ cống hiến, liền có thể thúc giục món bảo vật này, ở thời gian đặc biệt mở ra khe hở thời không, liền có thể cùng vị đại nhân vật kia thành lập liên lạc. Hiện tại hắn đã không dám đối với Thôi Hằng có bất kỳ ẩn giấu, nói xong trực tiếp lấy ra một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này bán kính chỉ có khoảng 3 tấc, cũng hết sức mỏng nhẹ, dày không hơn nửa cái đốt ngón tay, toàn thân xanh đậm, giống như là đồ đồng thau cổ xưa. Bên trên mặt sau mâm tròn chạm trổ hoa văn phức tạp mà tuyệt đẹp, có án mây, có mặt trời, có thần long, có phi phượng, hình dáng toàn thể đủ để gọi là vô cùng khéo léo, tinh xảo hết mức. Mà ở phía sau mâm tròn chính là có 36 cái lỗ khảm nhỏ bé hình thoi, rõ ràng cho thấy dùng để đặt vào vật gì đó. Đây chính là đầy đủ cống hiến Trác Phàm nói. Trong lòng Thôi Hằng có chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn chăm chú cái mâm tròn này, ngay lập tức sẽ phân tích ra bản chất của nó, cũng thấy rõ ràng pháp lý quy tắc đang dệt phía trên. Tiếp đó trên mặt hắn lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ, sau đó khẽ cười nói hóa ra là đem 36 viên tinh thể đặt ở trong những chỗ lõm này là được rồi. Lại làm phép kích động quy tắc pháp lý phía trên, liền có thể đem nó kích hoạt, phát huy diệu dụng. Nếu như ta không có đoán sai, vốn nên đặt ở trên những cái lõm này thật ra thì chính là bất tử chân tính đi. Hắn ở bên trên cái mâm tròn này phát giác ý vị thiêu đốt sinh mạng, thiêu đốt pháp lý, thậm chí phía trên còn cuốn quanh chút khí tức bất tử, cùng bất tử chân tính vô cùng tương tự. Hơn nữa đây hơn phân nửa còn không phải là bất tử chân tính tinh khiết, vô cùng có khả năng là trải qua võ giả tu luyện, phía trên đang giật ý vị pháp lý, chính là thứ một võ giả trọn đời tu luyện được. Kết hợp chuyện ban đầu Tử Dương Thiên hướng vạn giới tinh không cai quản tung ra võ công bất tử chân tính, Thôi Hằng không khó đưa ra suy đoán như vậy. Nếu quả như thật là như vậy, vậy đối với Tử Dương Thiên trước đây, Tử Dương giới bây giờ mà nói, bất tử chân tính qua quá trình võ giả tu luyện lại tách ra trả lại, thật là một loại tài nguyên khá là trọng yếu. Không chỉ có thể dùng để giúp đỡ chư thánh chi vương luyện thành đạo thể, còn có thể dùng đến chế tạo binh khí để thất cảnh. Bây giờ lại phát hiện một cái công dụng, kia chính là dùng để khởi động món bảo vật này, cùng vị đại nhân vật thiên giới bị phong ấn kia thành lập liên lạc. Có thể nói là tương đối nhiều công dụng. Vâng, đúng thế. Trác Phàm gật đầu một cái, trên người lại bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mâm tròn tiêu hao bất tử chân tính, thật ra thì chính là đang tiêu hao sinh mạng võ giả. mỗi một viên bất tử chân tính đều ý nghĩa một tên võ giả chết đi. Nhưng cũng không biết chuyện này nên giải thích thế nào, thậm chí ngay cả cơ hội bào chữa Đỗ Thừa cũng không có. Dù sao, ngay từ thời đại tử Dương Thiên, bọn họ cũng đã làm như vậy. Thời gian quá lâu. Không phải sợ, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp tục nói đi à, lúc trước ngươi nói mình ngay từ lúc 300 năm trước cũng đã đem cống hiến góp đầy, tại sao lúc ấy không thể trở thành Chư Thiên Chi Chủ? Bởi vì cái vị Khương Hằng Hà đó không biết ở đâu lấy được một món thiên giới chí bảo. Trác Phàm cúi đầu, cố nén nội tâm oán hận của chính mình, giọng ôn hòa nói. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở lúc ta đem 36 viên bất tử chân tính thiêu đốt, sắp mở ra không gian khe hở, cũng thúc giục thiên giới chí bảo, mở ra cánh cửa thiên giới, xông vào. Lúc ấy, hơn một nửa tử dương giới đều sinh ra không gian rung động kịch liệt, trực tiếp đem hiệu quả mâm tròn che lấp, căn bản là không cách nào cùng vị nhân vật kia thành lập được liên lạc ổn định. Mặc dù Trác Phàm hết sức kiềm chế, nhưng Thôi Hằng vẫn là nghe ra sự tức giận đang xen cùng bất đắc dĩ của hắn, nhưng lại không dám biểu hiện ra, loại tâm tình này thật có thể nói là cực kỳ khó chịu. Chẳng qua, thứ người như vậy lại không đáng giá thương hại chút nào. Thuần túy là tự làm tự chịu, nếu không phải hắn mưu đồ võ công của Khương Thất Thất, muốn bắt nàng, làm sao lại bị Khương Thất Thất nhầm vào, cuối cùng rơi vào một cái kết cục như vậy. Thiên giới chí bảo. Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thầm nghĩ trong lòng xem ra sau khi Thất Thất đi tới tử dương giới có nhiều kỳ ngộ, lại thu được một món thiên giới chí bảo. Chẳng qua là không biết nàng muốn tiến vào cánh cửa thiên giới làm gì. Là có cái lý do gì nhất định phải đi, hay là đơn thuần vì phá hư mưu đồ của Trác Phàm, tiến vào cánh cửa thiên giới chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Trác Phàm thấy Thôi Hằng rơi vào trầm tư, trong lòng nhất thời trở nên thấp thỏm. Hắn đã nhận ra được vị cường giả trước mắt mình này hơn phân nửa cùng vị Khương Hằng Hà đó có quan hệ thân thiết. Cảm giác đầy sợ hãi và kinh hoảng lần nữa tràn ngập ở trong lòng vị tạo vật chủ này. Qua một lúc lâu, ánh mắt Thôi Hằng bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trầm giọng nói, chờ lát nữa liền đem tất cả điển tịch trong Tử Thiên Thần Cung đều chuyển tới trước mặt của ta đi. À, Trác Phàm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lại là có chút không phản ứng kịp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ nói loại yêu cầu này. Điển tịch. Mặc dù Tử Thiên Thần Cung đúng là thế lực chứa đựng điển tịch nhiều nhất toàn bộ Tử Dương giới, nhưng cơ bản từ trước cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào quan tâm tới những thứ này. Những thứ cổ tịch kia miêu tả phần lớn đều là chuyện thời kỳ Tử Dương Thiên, bây giờ Tử Dương Thiên sớm đã băng diệt, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thứ ghi lại phía trên tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Vì tồn tại cường đại đến ngoại hạng này, muốn những điển tịch này làm gì? Chẳng qua, trong lòng Trác Phàm mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức một mực cung kính hành lễ nói, xin nghe mệnh lệnh của thượng tên, ta đây liền đem tất cả điển tịch nơi này của chúng ta đều dời tới. Nói xong, hắn liền muốn xông ra tổ sư điện, chạy về phía tàng thư các Tử Thiên Thần Cung. Nhưng bước chân vừa mới động, Trác Phàm liền phát hiện thân thể của mình cứng lại, hoàn toàn không nhúc nhích được, trong lòng của hắn nhất thời hốt hoảng, quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, run giọng nói, thượng tiên, đây là... Ta nói là chờ lát nữa, không phải là bây giờ. Thôi Hằng nhẹ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, Bạch Liên Thánh Mẫu trên thần uy tinh là chuyện ra sao? Một thần linh có thể để cho tạo vật chủ đều cam tâm tình nguyện cung phụng tinh thờ, tuyệt đối không thể chỉ là một tồn tại giả dối, nhất định là có tồn tại bản thể xem như ngọn nguồn. Giống như đạo thần mà đạo nhất cung cung phụng bên trên đạo chu tinh, cùng với thiên hợp thần tôn mà thiên hợp thánh giáo thiên khư giới cung phụng. Bạch Liên Thánh Mẫu này tuyệt đối có một cái bản thể tồn tại chân thật. Trác Phàm nghe được một câu nói trước của Thôi Hằng, đầu tiên là trong lòng buông lỏng một chút, nhưng sau khi nghe được câu hỏi sau của Thôi Hằng, lòng của hắn liền lại thấp thỏm, mặt đầy khổ sở mà nói, thượng tiên, ngài đây là muốn đối địch với Bạch Liên Thánh Mẫu sao? Ồ. Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, vào lúc này Trác Phàm còn có thể hỏi ra những lời như vậy, đủ để thấy Bạch Liên Thánh Mẫu này không đơn giản nói một chút đi. Thượng tiên, cái này, cái vị Bạch Liên Thánh Mẫu này là một vị thượng thiên chi chủ. Trác Phàm rõ ràng có chút bối rối khẩn trương bên dưới thiên giới có 3 thượng thiên, 9 trung thiên, 24 hạ thiên. Bạch Liên Vô Sinh Thiên chính là một trong 3 thượng thiên, cùng Phật Quang Tịnh Thổ Thiên, Đạo Pháp Tiên Cảnh Thiên cùng xưng, càng được xưng là ngọn nguồn của tất cả ngoại đạo trong chư thiên vạn giới. Thượng thiên chi chủ thực lực vô cùng quảng đại, mạnh hơn nhiều trung thiên chi chủ. Bạch Liên Thánh Mẫu chính là một vị thượng thiên chi chủ, truyền thuyết chỉ một mình nàng cũng đủ để trấn áp toàn bộ trung thiên chi chủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thần uy tinh một ngôi sao lớn như vậy, cũng chỉ có Bạch Liên Vô Sinh giáo một cái tiên môn, căn bản cũng không có ai dám đi nơi đó cạnh tranh. 3 thượng thiên, ngoại đạo, Phật môn, đạo môn. Thôi Hằng chính là chú ý tới một điểm này, khẽ cười nói ngọn nguồn tất cả ngoại đạo bên trong chư thiên vạn giới, ngọn nguồn tất cả Phật môn, ngọn nguồn tất cả đạo môn, rất có trật tự a, điều này làm cho hắn đối với thiên giới trước đây càng phát ra tò mò. Đến tột cùng là dạng thế lực gì, lại là từ mục đích thế nào, lại có thể chỉnh hợp ra ba quái vật khổng lồ như vậy. Đồng thời hắn cũng càng phát ra kiên kỵ đối với cái thiên giới này, khát vọng đối với đột phá hóa thần càng phát ra nồng đậm. Phải cố gắng đột phá. Một khi đột phá đến cảnh giới hóa thần, hắn không chỉ sẽ đạt được tăng lên trên bản chất sinh mạng cùng tăng trưởng tu vi thực lực, sức sống của hệ thống cũng có thể tiến một bước, mở ra chức năng mới. Năng lực bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Vì vậy, Thôi Hằng khoát tay một cái, nói với Trác Phàm, đi thôi, đem tất cả điển tịch của bọn ngươi đều dời tới. Xin nghe mệnh lệnh của Thượng Tiên. Trác Phàm vội vàng hành lễ cáo lui. Sau đó, Thôi Hằng lại đưa ánh mắt chuyển hướng Phùng Nhiễm Lâm một mực ngồi sủi lơ ở một bên, khẽ cười nói mới vừa rồi việc ta để cho Trác Phàm làm, ngươi đều nghe được chứ? Nghe, nghe được. Phùng Nhiễm Lâm tức thì giật mình, gật đầu liên tục nói, nghe được, nghe được, Thượng Tiên có chuyện gì muốn phái ta làm? Xin cứ việc phân phó. Đi thông báo tất cả tiên môn trên Tử Dương Tinh, ta muốn tất cả điển tịch cổ sử của bọn họ, nhất là thời đại Tử Dương Thiên. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta sẽ dùng vạn pháp quy nhất đan cùng bọn hắn trao đổi, thuận tiện nói cho bọn hắn biết một chút quy tắc về sau phải tuân thủ. Hoàn cảnh Tử Dương Tinh cũng có chút hỗn loạn, cần phải có một cái trật tự ổn định. Hắn bắt đầu đối với Tử Dương giới tiến hành cải tạo. Trên hư không sâu xa, vùng đất ngàn tỷ đại đạo hội tụ, nơi pháp tắc vô tận ngưng tụ. Nơi này không có trời đất vạn vật, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có từng luồng ánh sáng tinh khiết trắng toát, phản phất là sự vật thuần túy nhất bên trong chư thiên vạn giới, vô cùng thần thánh. Nếu là quan sát tỉ mỉ mà nói, liền có thể phát hiện những ánh sáng này thật ra là vô số phân tử nhỏ bé cực kỳ tạo thành, mà từng cái phân tử nhỏ bé đều là bộ dáng hoa sen trắng tuyền. Ở chỗ sâu nhất của đại dương ánh sáng trắng toát tinh khiết nơi này, mơ hồ có thể thấy một luồng ánh sáng hình người mơ hồ, đường cong yếu điệu, tựa như là một vị nữ nhân. Nàng dáng vóc vô cùng to lớn, nếu như là ở trong vũ trụ sao trời, chỉ là một cái tay thì đã lớn như hành tinh thông thường, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có sức mạnh to lớn kinh khủng rung chuyển ngôi sao. Đây hoàn toàn chính là một tôn cự thần có thể hoành hành trong tinh không. Chẳng qua, một vị cự thần như vậy có lẽ đã ở chỗ này ngủ say rất lâu, chỉ lặng lặng nằm ở trong một mảnh ánh sáng tinh khiết trắng toát nơi này, dường như có thể ngủ đến vĩnh hằng. Bỗng nhiên, vù vù, vùng biển ánh sáng tinh khiết này lại cuồn cuộn sóng lớn, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một tòa đài sen trắng tuyền thánh khiết ở phía trên thân ảnh to lớn kia. Là ai, lại dám lấn đoạt tín ngưỡng của ta? Khiếp sợ uy nghiêm của Thôi Hằng, tất cả tiên môn bên trên Tử Dương Tinh đều ngoan ngoãn đem điển tịch nhà mình đưa tới. Bọn họ thậm chí ngay cả vạn pháp quy nhất đan cũng không dám muốn, chỉ cầu Thôi Hằng không động thủ đối với bọn họ. Dù sao, lúc trước một màn đạo chủ vẫn lạc kia thật sự là quá khủng bố, thật là vượt ra khỏi giới hạn nhận thức của bọn họ. Để cho mỗi một người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng Thôi Hằng tự nhiên không thể đồng ý loại chuyện này. Làm sao có thể cầm không, đây chẳng phải là tương đương với nợ nhân tình. Lỗ nặng. Vì vậy, hắn vẫn đem vạn pháp quy nhất đan cho từng cái tiên môn cung cấp điển tịch cổ sử. Đây coi như là tiền hàng thanh toán xong. Không thiếu nợ nhau. Chẳng qua, trong lúc thu nạp đủ loại điển tịch, Thôi Hằng cũng không có để cho những người này rời đi, mà là đem Trác Phàm cùng trưởng môn mấy đại tiên môn còn lại đều gọi đi qua. Chuẩn bị cảnh cáo bọn họ một ít chuyện. Trác Phàm đứng ở phía trước nhất, thái độ hết sức cung kính, bên người hắn vài tên tiên môn chi chủ tất cả đều là bộ dáng cung thuận phục tùng, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Ánh mắt Thôi Hằng quét qua đám người Trác Phàm, trầm giọng nói ta đây gọi các ngươi tới, ngoài trừ mua điển tịch của các ngươi ra, còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói. Trác Phàm lập tức gật đầu nói Thượng Tiên mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Mấy tên tiên môn chi chủ khác vội vàng phụ họa, thái độ nhún nhường đến cực hạn. Mà này nếu là đặt ở lúc trước, ai thấy mấy người bọn hắn lộ ra tư thái như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi là mình hoa mắt, hoặc là phải chăng sinh ra ảo giác gì. Nếu như đều không phải, đó chính là đang nằm mơ. Trác Phàm là trưởng giáo Tử Thiên Thần Cung, cũng là Tử Dương Tinh chủ chân chính trên ý nghĩa, bây giờ gần như giống với Tử Dương giới chủ. Mà mấy vị tiên môn chi chủ còn lại, cũng là mấy vị thủ lĩnh cường đại nhất, có quyền thế nhất trong cả Tử Dương giới. Nhưng bây giờ đều nhún nhường giống như tôi tớ, một mực cung kính quỳ trước mặt Thôi Hằng. Lần này ta gọi các ngươi tới, chỉ nói một chuyện. Thôi Hằng trịnh trọng nghiêm túc nói đó chính là trật tự, ta sẽ ở Tử Dương Tinh thành lập nên một cái trật tự quy tắc có thể bảo đảm tuyệt đại đa số người an toàn sinh sống. Bất luận là người phàm thông thường hay là tạo vật chủ cao cao tại thượng, ở bên dưới quy tắc này đều đối xử bình đẳng, đều được hưởng trình độ an toàn giống nhau. Vô luận là ai không tuân theo trật tự quy tắc, cũng đều sẽ bị trừng phạt tương ứng, sẽ không vì ngươi là người bình thường hay là tạo vật chủ mà có phân biệt. Về sau không chỉ là Tử Dương Tinh sẽ như vậy, Thái Thương Tinh và Thần Uy Tinh cũng sẽ như vậy, toàn bộ Tử Dương giới, cùng với vạn giới tinh không bên ngoài, đều cũng sẽ như vậy. Dĩ nhiên, người tu luyện thành công, đúng là vẫn phải so với người bình thường mạnh hơn, có thể ở bên dưới trật tự quy tắc này đảm nhiệm cương vị tốt hơn, nắm giữ chỗ tốt nhiều hơn. Chẳng qua, vạn sự khởi đầu nan, ở cùng lúc khi trật tự quy tắc thiết lập thì cần tấm gương sáng, chỉ cần có tấm gương, liền dễ dàng khiến người khác tin tưởng vào quy tắc trật tự mới này. Bây giờ ta đem chuyện này nói cho các ngươi, chính là hy vọng các ngươi có thể ở trong thời gian sau đó làm gương, chỉ huy toàn bộ bách tính Tử Dương Tinh, đi về phía một cái thời đại tràn đầy trật tự an toàn. Những lời này nói xong, đám người Trác Phàm đều đờ ra, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Tình huống gì? Trật tự. An toàn. Để cho người bình thường cùng tạo vật chủ sinh hoạt an toàn giống nhau. Đây là chuyện một vị chư thiên chi chủ sẽ quan tâm sao? Có phải hay không có chút quá bất hợp lý rồi hả? Đương nhiên, loại tâm tình này bọn họ đều không dám biểu đạt ra ngoài. Ở sau lúc kinh ngạc ban đầu, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của mình, hết sức cung kính quỳ mọp về phía Thôi Hằng. Thượng tiên nguyện ý vì vạn giới tinh không này thành lập nên một trật tự an toàn hoàn mỹ, thật là công đức vô lượng a, hành động này đại thiện, chuyện thượng tiên muốn làm, nhất định sẽ là chuyện lần đầu sinh ra trong cái vạn giới tinh không này, là chuyện vĩ đại nhất, cứu vớt chúng sinh. Thượng tiên từ bi, đây là phúc của vạn giới tinh không, phúc của vô tận sinh linh a, Trác Phàm cùng mấy người còn lại đều là tranh nhau cam kết cùng tán tụng. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quét qua mấy người kia, trầm giọng nói quy tắc trật tự mới rất nhanh sẽ tạo dựng lên, đến lúc đó, ta sẽ xem biểu hiện của các ngươi. Lời này vừa nói, đám người Trác Phàm tức thì đều thả lỏng. Bây giờ nhìn lại, Thượng Tiên dường như cũng không phải là người thích giết chóc. Chỉ cần mình chỉ huy tất cả đệ tử bên trong môn phái đều chuyên tâm phối hợp cái quy tắc trật tự mới này, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều, trong lòng của bọn họ vẫn là tràn đầy nghi ngờ. Thượng Tiên một vị cường giả như vậy, trong chư thiên chi chủ cũng nhất định là người xuất sắc, tại sao phải để ý sống chết của người bình thường? Trong suy nghĩ của đám người Trác Phàm, tất cả sinh linh dưới thánh giả đều chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Căn bản cũng không đáng giá để ý mới đúng. Đương nhiên, ngài ở uy thế của Thôi Hằng, bọn họ đều vạn lần không dám lộ ra loại tâm tình này, chỉ có thể một mực cung kính tuân theo ý chí của Thôi Hằng. Ở cùng lúc khi Tử Dương Tinh bên này được an bài xong, Huệ Thế ở Thần Uy Tinh bên kia cũng cảm giác được trên lưng nóng lên. Hỏa Nhị từ sau lưng của hắn xông ra, rung đùi đắc ý nói Huệ Thế, tiên tôn để ngươi dẫn Lưu Lập Đào đi Tử Dương Tinh thành lập trật tự, triều đình Đại Chu bên này sẽ cho hắn một cái vương hiệu. Đây là con cửu hỏa viêm long thứ hai Thôi Hằng sáng tạo, mới đầu là vì bảo đảm Huệ Thế ở thiên khư giới hành động an toàn, sau đó vẫn đi theo bên người Huệ Thế. Bởi vì bản thân Hỏa Nhị cũng không có lòng cầu tiến gì, cơ bản là ngồi không chờ tăng lên, cho nên bây giờ tu vi cảnh giới của nó thật ra thì đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là chỉ số thông minh dường như không cao bao nhiêu, cũng có thể là vì chẳng muốn dùng đầu óc, vẫn ưa thích lớn tiếng kêu gào gừ, giống như lúc mới vừa sinh ra vậy. Tiên sinh bây giờ cũng đã thu phục Tử Dương Tinh. Huệ Thế không khỏi có chút kinh ngạc, thở dài nói không hổ là tiên sinh, quả thật là lợi hại. Trong suy nghĩ của hắn, Thôi Hằng rời đi Thần Uy Tinh không bao lâu, lại cũng đã đem toàn bộ Tử Dương Tinh thu phục, tốc độ như vậy thật sự là để cho người nhìn mà than thở. Dù sao, Tử Dương Tinh là ngôi sao to lớn nhất trong cả Tử Dương giới, thế lực phía trên cũng nhiều vô cùng, càng là có tiên môn đứng đầu như Tử Thiên Thần Cung. Đừng nói là thu phục, coi như là đem những thế lực này đều đi một lần, đều phải hao tốn không ít thời gian. Tiên tôn thần uy, tự nhiên không thể lường được. Hỏa Nhị cười hắc hắc nói gào gừ, chúng ta đi thôi, đi tìm Lưu Lập Đào. Kế hoạch thống trị Tử Dương giới được Thôi Hằng xác định vô cùng rõ ràng. Thần Uy Tinh bên này bị tín ngưỡng giáo phái đầu độc hàng sâu, coi như giải quyết Bạch Liên Vô Sinh giáo, cũng không có biện pháp để cho bách tính cung phụng Bạch Liên Thánh Mẫu trở về chính đạo. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Vì vậy, nòng cốt của Đại Chu quốc sẽ ở lại Thần Uy Tinh, do Lý Minh Quỳnh tự mình thống trị, từng bước xâm lấn địa bàn Bạch Liên Vô Sinh giáo, giải phóng tư tưởng bách tính bị Bạch Liên Thánh Mẫu lừa, dẫn dắt bọn họ trở về đường chính. Tử Dương Tinh bên này tất cả tiên môn đều đã thần phục, chỉ là để cho Lưu Lập Đào cùng Huệ Thế tới, đồng thời do Hỏa Nhị trấn thủ, trực tiếp xây dựng thành một cái quốc gia do Đại Chu phong, thi hành chính sách Đại Chu, thành lập nên trật tự mới. Về phần Thái Thương Tinh bên kia thì không cần phải gấp gáp, chỉ cần Tử Dương Tinh cùng Thần Uy Tinh đều đã làm theo quy tắc trật tự mới, Thái Thương Tinh sẽ thuận thế mà làm một cách tự nhiên. Đương nhiên, nếu như Thái Thương Tinh không thuận thế mà nói, Thôi Hằng cũng sẽ đích thân đi khuyên nhủ một chút. Bất quá, đối với hắn bây giờ mà nói, việc cần thiết trước mắt vẫn là trước tiên xem qua những điển tịch lấy được ở Tử Dương Tinh này, hiểu nhiều một chút bí mật liên quan tới Tử Dương Thiên. Thôi Hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi nguyên anh của mình đã sắp đến một cái điểm giới hạn, phỏng chừng chờ tiêu hóa xong thu hoạch ở Tử Dương Tinh, hắn liền có thể chân chính đi tới phần cuối cùng của nguyên anh. Đến lúc đó, nguyên anh của hắn sẽ hoàn toàn viên mãn, khoảng cách cảnh giới hóa thần sẽ chỉ thiếu phản hồi cải biến thế giới mang tới. Mà Tử Dương giới xem như mảnh vụn Tử Dương Thiên trước đây, đối với vạn giới tinh không có ảnh hưởng vượt quá bình thường. Chỉ cần có thể đem Tử Dương giới cải tạo hoàn thành, khẳng định có thể đạt được phản hồi vô cùng to lớn. Cứ như vậy, hóa thần chi cảnh liền không lại xa vời. Thiên giới toàn bộ được xưng là thống ngự chư thiên trung ương đại giới, là đỉnh điểm nhất bên trên chư thiên vạn giới, thần bí khó lường, huyền ảo vô cùng. Ở bên dưới thiên giới có tam đại thượng thiên, chín đại trung thiên, 24 hạ thiên. Tử Dương thiên chính là một trong chín đại trung thiên, nghe nói thời kỳ tột cùng của nó, từng xuất hiện tồn tại cảnh giới thứ 9, chỉ bất quá bởi vì niên đại xa xưa, đã không cách nào kiểm chứng thân phận của vị tồn tại cảnh giới thứ 9 này. Thời gian xa nhất mà những điển tịch này có thể ngược dòng đến, cũng chỉ đến hơn 40 vạn năm trước, đi về trước nữa mà nói cũng chỉ có câu chuyện tương tự với truyền thuyết thần thoại. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Thôi Hằng cũng biết không ít tin tức. Đại khái đã hiểu được toàn bộ diện mạo Tử Dương Thiên trước đây, có thế lực gì, có truyền thừa gì, đều có nhân vật trọng yếu nào. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể thông qua thần thông hư ảo phủ xuống trực tiếp bày ra một bộ phận lớn, chế tạo ra một cái Tử Dương Thiên bản mô phỏng. Trừ cái này ra, hắn còn hiểu được một ít bí mật tương đối trọng yếu. Tỷ như ban đầu Tử Dương Thiên chủ vì sao lại dẫn đông đảo đạo chủ tấn công Thánh Yêu Thiên, lại tại sao phải tìm tòi cái di tích kia, còn có lai lịch chân chính của Tử Thiên Thần Cung vân vân. Những bí mật này đều cung cấp cho Thôi Hằng phản hồi không nhỏ, để cho tu vi nguyên anh của hắn đạt được một bước tăng trưởng. Rốt cuộc, ở 10 năm sau, toàn bộ người trên Tử Dương Tinh tất cả đều lòng có cảm giác, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy ánh sáng một tòa Tử Phủ Kim Điện hiện ra, tản ra khí tức đạo vận vô cùng huyền diệu, thật giống không chỗ nào không có mặt mà chiếu rọi ở trong mắt từng sinh linh trên Tử Dương Tinh. Lúc này, Tử Dương Tinh đã tại dưới sự nỗ lực của Lưu Lập Đào, Huệ Thế, Hỏa Nhị bước đầu thành lập trật tự, dù cho là cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, cũng không có đưa tới chấn động quá lớn. Nhưng những tạo vật chủ kia, từng người lại kinh hãi cực kỳ. Ở bên trong cảm nhận của bọn họ, Tử Phủ Kim Điện lơ lửng trên trời giống như là bày ra ngọn nguồn của hết thảy pháp tắc đại đạo, lại giống như thiên vực hàng lâm. Mà thời khắc này, nguyên anh của Thôi Hằng rốt cuộc hoàn toàn viên mãn, chân chính đạt tới cực hạn nguyên anh kỳ, đạt tới đỉnh cao, phía trước chỉ còn lại một cái không gian có thể tiến bộ. Chỉ đợi tích lũy đủ, liền có thể thử trùng kích hóa thân. Bây giờ Thôi Hằng cần tích lũy, tự nhiên không phải là trên tu vi cảnh giới, mà là phản hồi từ cải tạo cái thế giới này. Tử Dương Tinh đã tiến hành cải tạo 10 năm. Mặc dù tốc độ thúc đẩy cực nhanh, nhưng Tử Dương Tinh thật sự là quá lớn, bị giới hạn vấn đề tin tức trao đổi, rất nhiều nơi không cách nào thống trị hiệu quả, càng không cần phải nói là thành lập quy tắc trật tự mới. Chẳng qua, coi như là như vậy cũng tăng cao lượng lớn phản hồi cho Thôi Hằng. 10 năm qua, hắn tích lũy được tăng trưởng trên diện rộng. Bên trong Tử Phủ Kim Điện, quanh thân Nguyên Anh đều đã tràn đầy hào quang màu tử kim, những ánh sáng này lan tràn tới vô cùng xa, thật giống như không có bờ bến. Ý vị vô cùng huyền diệu, đang nổi lên ở trên Nguyên Anh. Chỉ cần tích lũy đủ những ánh sáng tử kim này, Thôi Hằng liền có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị trùng kích hóa thần chi cảnh. Điều này liền cần hoàn thành cải tạo đối với Tử Dương giới. Dựa theo bản thân Thôi Hằng ước chừng, phỏng chừng còn cần hơn 100 năm thời gian mới được. Dù sao, Tử Dương Tinh thật sự là quá lớn, muốn ở bên trên một viên tinh cầu khổng lồ như vậy thành lập được vương quốc thống nhất trật tự quy tắc, thật là khó như lên trời. Điều này tất nhiên yêu cầu thời gian khá dài. Ngoài trừ Tử Dương Tinh ra, Thái Thương Tinh cùng Thần Uy Tinh cũng có tình huống riêng. Đúng như lúc trước Thôi Hằng dự liệu. Quy tắc trật tự ổn định chỉ cần có thể thật phổ biến ra, cũng mang đến chỗ tốt chân thực, không cần hướng ra bên ngoài phổ biến, Thái Thương Tinh bên kia sẽ tự chủ động học tập. Bây giờ quả nhiên là như vậy. Trải qua 10 năm phổ biến, Tử Dương Tinh cùng Thần Uy Tinh đều trở nên càng an toàn, càng ổn định, Thái Thương Tinh bên kia liền tự động bắt đầu học tập loại quy tắc trật tự này. Vì tăng nhanh tốc độ học tập của bọn hắn, Thôi Hằng phái Trịnh Nam Huân tới, tiến hành hướng dẫn cải cách đối với Thái Thương Tinh bên kia. Đương nhiên, vì bảo đảm an toàn của nàng, đi cùng với nàng còn có Cửu Hỏa Viêm Long Hỏa Tứ đã bị tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Bây giờ trật tự quy tắc trên Tử Dương Tinh đều phổ biến đâu vào đấy, Thái Thương Tinh cũng bắt đầu khởi bước, ngược lại thì bên Thần Uy Tinh bắt đầu trước nhất kia gặp một chút phiền toái. Căn nguyên cái phiền toái này chính là Bạch Liên Vô Sinh giáo còn đang kéo dài hơi tàn. Thần Uy Tinh, Đại Chu Hoàng cung, Cần Chính điện. Lý Minh Quỳnh ngồi ở trên ghế, mày liễu nhíu lại, nhắm mắt trầm tư. Bây giờ Đại Chu đang phát sinh một cái tình huống, để cho nàng vô cùng không hiểu. Trải qua hơn 20 năm phổ biến, Đại Chu quốc đã chiếm cứ hơn nửa Thần Uy Tinh, coi như là địa phương chưa chiếm cứ, cũng đã phái ra cường giả tiến hành trấn áp đối với Bạch Liên Vô Sinh giáo. Vì vậy, ngay từ lúc 3-4 năm trước, tín đồ Bạch Liên Vô Sinh giáo cơ bản chỉ có thể co đầu rút cổ một phương. Hơn nữa còn không ngừng có tín đồ buông tha tín ngưỡng trước đây, chuyển sang đầu nhập Đại Chu bên này, hoàn toàn là một vẻ đại thế đã qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Minh Quỳnh có lòng tin trong vòng 10 năm nắm trọn toàn bộ Thần Uy Tinh. Nhưng một năm gần đây, lại liên tục phát sinh chuyện lạ. Người vốn đã ở lãnh thổ Đại Chu an cư lạc nghiệp, thậm chí lấy vợ sinh con bỗng nhiên buông tha gia đình đang hòa thuận tươi đẹp, chạy đi trong hốc núi tiếp tục cung phụng Bạch Liên Thánh Mẫu. Hơn nữa còn là tín đồ tầng dưới chót nhất làm trâu làm ngựa, cho dù là bị người Đại Chu nơi này tìm được, cũng không có bất kỳ ý tứ hối cải, thậm chí muốn phải chết vì đạo. Điều này hoàn toàn không bình thường. Đại Chu bên này có trật tự có quy tắc, ở cấp độ luật pháp quốc gia người người bình đẳng. Coi như là người phàm bình thường nhất cũng cùng tạo vật chủ có quyền lợi giống nhau, an toàn giống nhau, chỉ bất quá sẽ ở trên phân công có chỗ bất đồng thôi. Sinh hoạt cũng vô cùng đầy đủ sung túc an toàn, căn bản không cần lo lắng mình ngủ một giấc xong cũng không tỉnh lại. Nếu là rời bỏ Đại Chu, đi tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu, không chỉ hoàn cảnh sinh hoạt an ổn đầy đủ sung túc không có, còn phải ngày ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều muốn lo lắng mình có thể hay không thấy mặt trời ngày mai. Mấu chốt còn phải chịu chèn ép cực lớn. Trong Bạch Liên Vô Sinh Giáo, tín đồ tầng cấp bất đồng có địa vị và quyền lực hoàn toàn bất đồng, tín đồ trốn khỏi Đại Chu chính là tầng dưới chót nhất, ngay cả trâu ngựa cũng không bằng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là người đầu óc bình thường, cũng sẽ không buông bỏ sinh hoạt ở Đại Chu nơi này đi tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu mới đúng. Nhưng bây giờ lại có điều gì rất không đúng, người chạy trốn khỏi Đại Chu lại từng năm tăng nhiều, gần đây thậm chí xuất hiện chuyện tất cả người một huyện đều chạy trốn, đi trong núi sâu cung phụng Bạch Liên Thánh Mẫu. Mới đầu Lý Minh Quỳnh còn tưởng rằng là tạo vật chủ của Bạch Liên Vô Sinh Giáo xuất thủ, liền phái Hoàng Cân Lực Sĩ đi qua dò xét, nhưng lại không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Những người rời đi Đại Chu kia tất cả đều là không có dấu hiệu nào thay đổi tâm tư cách nghĩ, thậm chí trước khi rời đi cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngay cả lộ phí lương thực đều không mang, tất cả đều là tay không rời đi. Đây rốt cuộc là tại sao? Chân mày Lý Minh Quỳnh nhíu chặt, trăm nghĩ không thể hiểu. Thật ra thì, nàng cũng có nghĩ tới đi tìm Thôi Hằng hỏi, nhưng khi suy nghĩ kỹ chỉ đành bỏ đi cái ý nghĩ này. Dù sao Thôi Hằng đang bế quan nghiên cứu thư tịch, nàng không muốn đi quấy rầy sư tôn của mình tu luyện. Hơn nữa bản thân việc thống trị quốc gia chính là việc tu hành của nàng, dưới cái nhìn của nàng đây vốn là vấn đề mình phải độc lập giải quyết mới đúng, không thể chuyện gì cũng đi làm phiền sư tôn. Nếu không đây liền không phải là việc tu hành của mình. Có phải hay không là Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ? Trong lòng Lý Minh Quỳnh hơi động, nghĩ tới chư thần chí cao Bạch Liên Vô Sinh Giáo cung phụng. Thôi Hằng từng nói với nàng, Bạch Liên Thánh Mẫu này là một vị thượng thiên chi chủ tồn tại chân thật. Thực lực cực mạnh, không thể khinh thường. Thật ra thì, sau khi Thôi Hằng biết tình huống Bạch Liên Thánh Mẫu, liền định trực tiếp phá hủy Bạch Liên Vô Sinh Giáo thần uy tín, nhưng ở sau khi tra xét trạng thái dân chúng bình thường trên thần uy tín liền buông tha ý định này. Những người bình thường này một khi không hề chuẩn bị mà mất đi tín ngưỡng, rất có thể trực tiếp lâm vào suy sụp, thậm chí khả năng trực tiếp tự sát. Vì vậy liền để cho Lý Minh Quỳnh trong lúc khuếch trương quốc thổ, dùng Hoàng Cân Hộ Quốc Tôn Thần để truyền giáo, hứng lấy chỗ trống trong thế giới tinh thần của những người bình thường kia, hoàn thành một quá trình chuyển tiếp mượt mà. Nhưng gần đây xuất hiện loại tình huống này, đã để cho quá trình chuyển tiếp mượt mà này trở nên rất không khả thi. Vốn là ta còn muốn tự mình đi qua Bạch Liên Vô Sinh Giáo bên kia dò ra một chút, bây giờ nhìn lại, làm như vậy vẫn là quá nguy hiểm. Lý Minh Quỳnh thầm nghĩ trong lòng nếu như quả thật là vị Bạch Liên Thánh Mẫu này, vậy ta phải đi tìm sư tôn. Thân là một hoàng đế thống trị quốc gia mấy trăm năm, nàng hiểu rõ gặp chuyện quan trọng cẩn thận một chút thì hơn, tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngu xuẩn chính mình một mình mạo hiểm, sau đó sẽ để cho Thôi Hằng ra tay cứu giúp. Vì vậy, sau khi hoài nghi có thượng thiên chi chủ thi triển uy năng, Lý Minh Quỳnh ngay lập tức sẽ bỏ đi ý tưởng chính mình hành động, quyết định báo cáo cho Thôi Hằng trước. Có điều, Đại Chu sự vụ bận rộn, nàng trong lúc nhất thời không thể rời đi. Hơn nữa đối với người tu luyện quốc vận chi đạo như nàng mà nói, ở lãnh thổ Đại Chu mới là an toàn nhất, cho nên nàng sai người đi tìm Hoàng Cân Lực Sĩ, để cho Hoàng Cân Lực Sĩ đi tìm Thôi Hằng, nói rõ suy đoán của mình. Sau khi an bài xong, Lý Minh Quỳnh lại trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói, chẳng qua, ta cũng không thể cứ như vậy chờ sư tôn đến giúp đỡ, vẫn là phải trước tiên làm chút chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng liền ngồi xếp bằng nhắm mắt, tiến vào trạng thái nhập định, thần thức trong cơ thể trong nháy mắt để trống. Ngay sau đó toàn bộ tất cả cảnh tượng trong lãnh thổ Đại Chu liền hiện ra ở trong cảm giác của nàng. Đây là thủ đoạn chỉ quốc vận chi đạo mới có, chỉ cần đi vào trạng thái nhập định sâu, liền có thể đem tất cả bên trong quốc cảnh đều thu hết vào mắt, cho dù là một con kiến cũng không chạy thoát. Chỉ cần đi vào cái trạng thái này, Lý Minh Quỳnh vị hoàng đế này ở bên trong quốc gia của mình sẽ không chỗ nào không biết. Ở 10 vạn dặm bên ngoài đường biên giới phía tây Đại Chu, có một mảnh hoang mạc vô cùng mênh mông, quanh năm nóng bức cực kỳ, đất đai giống như lửa đốt. Người bình thường ở chỗ này ngay cả sống sót đều khó khăn. Nhưng ở trung ương mảnh sa mạc này lại có một vùng ốc đảo chiếm diện tích 10 dặm, sinh cơ dồi dào. Trung tâm ốc đảo để pho tượng hoa sen bạch ngọc to lớn, mà thứ bao bọc vòng quanh nó chính là một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ, phía trên treo một tấm bảng hiệu, ghi là Bạch Liên Thánh Mẫu Cung. Nơi này thật ra thì chính là tổng đàn Bạch Liên Vô Sinh Giáo ở Thần Uy Tinh, cũng là nơi Bạch Liên Thánh Mẫu giáng thế trong truyền thuyết. Cho dù là bây giờ, mỗi qua thời gian ngàn năm, nơi này cũng sẽ bỗng dưng giáng sinh một vị thánh nữ, nàng sẽ mang đến ý chí của thánh mẫu truyền tới từ thượng thiên, lại chỉ đạo phương hướng cho giáo phái đi tới. Vì vậy, đối với Bạch Liên Vô Sinh giáo khắp cả thần uy tín mà nói, nơi này đều là hạch tâm trong hạch tâm, thánh địa trong thánh địa, có ý nghĩa đặc biệt không có gì sánh kịp. Ngay tại một năm trước, thánh nữ thế hệ này bỗng dưng sinh ra ở chỗ này. Nàng mang đến ý chỉ của Bạch Liên Thánh Mẫu, nói bên trong một phương giới vực này có người đang lấn đoạt tín ngưỡng, muốn người Bạch Liên Vô Sinh giáo lập tức động thủ, đem bắt, cùng đốt chết tươi. Đương nhiên, cái tên tội nhân đó thực lực cường đại, không thể hành sự lỗ mãng, hành tung lại bí mật, không rõ tung tích, nhất định phải trước đem hắn dẫn ra ngoài mới được. Vì vậy, thì có chuyện một năm gần đây thường xuyên có người từ Đại Chu trốn đi để tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu. Thật ra thì đều là tác phẩm của người thánh nữ này. Lúc này, ở trong Bạch Liên Thánh Mẫu cung, Tống Đàn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Bạch Liên Vô Sinh giáo, cũng tức là tạo vật chủ duy nhất trước đây của thần uy tinh, đang quỳ dưới đất, thái độ vẻ mặt đều vô cùng cung kính. Ở trước mặt của Tống Đàn là một bảo tọa hình đóa sen bằng bạch ngọc, phía trên ngồi một cô gái tuổi thanh xuân. Nàng thoạt nhìn bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mắt mi như họa, dung mạo xinh là đẹp đẽ cực kỳ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế hoa sen, tay nặng ra ấn ký hoa sen, thánh khiết mà thần bí. Một đôi mắt sáng ngời mà thông thấu, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo trên thế gian này, nhắm thẳng vào ngọn nguồn căn nguyên, để cho người chỉ cần vừa cùng nàng mắt đối mắt, cũng cảm giác thể xác và tinh thần bị gột sạch, thật giống như trở về trạng thái nguyên thủy nhất, tinh khiết nhất. Đây chính là thánh nữ một năm trước hàng lâm đến chỗ này của Bạch Liên Vô Sinh giáo. Thánh nữ, Đại Chu quốc bên kia vẫn không có động tĩnh gì lớn. Tống Đàn cúi đầu, căn bản không dám nhìn thánh nữ kia, giọng nói vô cùng cung kính. Vậy cứ tiếp tục để cho người tới nhiều hơn. Thánh nữ lạnh nhạt nói cuối cùng sẽ có một ngày người kia sẽ không nhịn nổi, chính mình nhảy ra, bổn tọa mới dễ ra tay. Vâng, thánh nữ. Tống Đàn gật đầu nói, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, tại sao không trực tiếp động thủ, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này dụ rắn ra khỏi hang. Người có nghi ngờ trong lòng. Thánh nữ nhìn thấu tâm tư Tống Đàn. Không dám. Tống Đàn vội vàng lắc đầu. Nói. Thánh nữ vẫn là giọng điệu không hề bận tâm, nhàn nhạt nói thật ra thì coi như ngươi không hỏi, bổn tọa cũng biết ngươi đang suy nghĩ gì, cứ nói thẳng. Tống Đàn nghe vậy trầm mặc chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi, dò hỏi thánh nữ, ngài dường như có hơi kiên kỵ Thôi Hằng kia. Thật ra thì lấy thực lực của ngài, hoàn toàn có thể trực tiếp giết hắn. Là như thế phải không? Thánh nữ lại khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ngươi biết thực lực chân chính của hắn. Sau khi thiên giới biến mất, chư thiên vạn giới lại không có chư thiên chi chủ mới sinh ra, hắn hẳn là một đạo chủ đi. Tống Đàn nói ra phán đoán của mình, vốn hắn rất chắc chắn, nhưng sau khi nghe được giọng nói của thánh nữ, lại không khỏi có chút hoài nghi. Dám can đảm lấn đoạt tín ngưỡng của thánh mẫu, sẽ chỉ là một đạo chủ nho nhỏ sao? Thánh nữ cười nhạt một cái nói người này nhất định có chút kỳ dị, nếu không không có lá gan lớn như vậy. Cõi đời này trước nay cũng không thiếu cường giả ngoài dự đoán của mọi người, thật sự bằng vào chúng ta, vô luận làm gì đều phải cẩn thận, trước dò xét từng chút một, dẫn xà xuất động, từ từ làm rõ ràng thực lực của hắn. Đợi đến thời điểm chân chính phải xuất thủ cuối cùng, nhất định là có nắm chắc hoàn toàn thành công, có quyết tâm tất thắng, như vậy mới có thể một lần giải quyết xong vấn đề. Tử Dương Tinh, bên trong Tử Thiên Thần Cung. Thôi Hằng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong Nê Hoàng Cung, chung quanh Nguyên Anh, vô tận tử kim thần quang hội tụ, tựa như là một vùng biển khơi mênh mông, vô biên vô hạn. Nguyên Anh của hắn liền ngâm ở trung ương đại dương tử kim thần quang này, tiến hành thăng hoa từng chút một, ở cùng lúc khi ưu hóa pháp lực cùng bản chất, còn dòm ngó cảnh giới tầng cấp cao hơn. Khoảng cách hóa thần đã rất gần. Tử kim thần quang còn chưa đủ đầy đủ. Thôi Hằng chậm rãi mở mắt, khẽ nhíu mày, thầm nói hơn nữa ta luôn cảm thấy dường như thiếu đi một chút gì, có một ít chỗ không đủ hài hòa viên mãn, sẽ là cái gì? Nguyên Anh đến hóa thần là nhảy vọt một cấp độ cực lớn, sinh mạng bản chất sẽ thăng hoa cực điểm, uy năng thần thông cũng sẽ tăng lên vô số lần, cái cửa ải này dĩ nhiên là thật khó đột phá. Thuận theo Thôi Hằng tích lũy tử kim thần quang càng ngày càng nhiều, hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác chính mình dường như bỏ quên một cái bộ phận rất mấu chốt, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào biết rõ đây rốt cuộc là cái gì. Đây là một loại cảm giác rất huyền bí, thậm chí chính hắn đều không chắc chắn lắm loại cảm giác này có thật hay không. Chỉ có thể bằng vào không ngừng tích lũy tử kim thần quang, tranh thủ để cho cảm giác này trở nên càng ngày càng rõ ràng, từ đó tìm tới vị trí chân chính của vấn đề để mà giải quyết. Con đường tu hành, vai trò sư phụ cùng đạo lữ thật là vô cùng trọng yếu a, trong lòng Thôi Hằng không nhịn được cảm khái. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ như vậy. Con đường tu tiên của hắn cũng không rõ ràng, chỉ có lý niệm và con đường đại khái, chi tiết cụ thể đều phải dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ, đi nghiên cứu, thậm chí đoán. Căn bản cũng không có một cái phương pháp đột phá rõ ràng. Ngay như bây giờ hắn gặp được cái vấn đề này, nếu mà có sư phụ ở trước mặt dẫn dắt mà nói, chỉ cần phải hỏi một chút xem cái tình huống này là chuyện gì xảy ra, liền có thể được giải đáp, căn bản không phải việc khó gì. Cho dù không có sư phụ, nếu như có một đạo lữ cảnh giới giống nhau, có thể lẫn nhau tham khảo một chút cảm ngộ tu luyện, cùng với ý tưởng đối với đột phá cảnh giới, lẫn nhau lấy sở trường bù sở đoản, kích thích linh cảm, có lẽ cũng có thể tìm được vị trí vấn đề. Nhưng đối với Thôi Hằng mà nói, hắn chỉ có thể từng chút một tự mình suy nghĩ, tự mình nghiên cứu. Không có người dẫn đường, cũng không có người đồng hành. Kế trước mắt, chỉ có thể trước tiên đem tự kim thần quan góp nhặt đủ, làm hết sức mà củng cố đối với loại cảm giác có phần không hài hòa này, từng bước tìm tới vị trí vấn đề. Thôi Hằng khẽ thở dài, nội tâm bỗng nhiên cảm giác có chút phiền não, lần lượt ý niệm vô hình từ trong óc của hắn toát ra. Tại sao việc tu luyện của mình khó khăn như vậy, tại sao ngay cả thế nào đột phá đều phải chính mình nghiên cứu, thậm chí suy đoán, cái tiên pháp sơ cấp này không khỏi cũng quá không góp sức. Dựa vào cái gì? Ta cũng chỉ là muốn an an ổn ổn sống mà thôi, cũng không có cái truy cầu gì quá lớn, chỉ là muốn cõi đời này không người có thể đem ta giết chết mà thôi. Tại sao khó khăn như vậy? Tại sao? Ngay tại trong nháy mắt khi hắn sinh ra loại tâm tình phiền não này, toàn bộ Tử Dương Tinh trong nháy mắt bắt đầu trở nên mây đen giăng kín, trong thiên địa tràn đầy một loại khí thế vô cùng đè nén. Rất nhiều võ giả cảnh giới khá cao, cảm giác đối với thiên địa quy tắc khá mạnh thậm chí liền quỳ xuống tại chỗ, toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ sợ hãi. Loại tình huống này trước nhất phát sinh ở Tử Dương Tinh, ngày sau đó liền lan tràn đến lãnh thổ Đại Chu trên Thần Uy Tinh cùng địa phương bắt đầu phổ biến trật tự quy tắc bên trên Thái Thương Tinh. Đám người Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế, Lưu Lập Đào vào giờ phút này toàn bộ đều có một loại cảm giác giống như hít thở không thông, kinh hãi không thôi mà nhìn hướng bầu trời. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, loại khí thế tràn đầy đè nén này liền tràn ngập hơn nửa Tử Dương giới. Lại qua một đoạn thời gian, trong ngũ cảnh giới cùng Tử Dương giới cách xa vô tận tinh không, cũng xuất hiện loại khí thế tràn đầy đè nén này, để cho hơn 1000 tên thánh giả đồng loạt đổi sắc mặt, kinh hãi muốn chết mà ngẩng đầu nhìn lên. Trong hoàng cung võ triều, Bùi Thanh Thư kinh nghi bất định nhìn về phía bầu trời u ám, lẩm bẩm nói nhỏ, đây là uy năng bực nào, đại thần thông bực nào? Không tưởng tượng nổi. Đạo Chu Tinh cùng Thiên Khư giới bên kia cũng đều bị ảnh hưởng, vô số thần linh cùng võ giả đều trở nên thấp thỏm lo âu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng qua, loại khí thế đè nén này cũng không có kéo dài quá lâu. Thôi Hằng rất nhanh liền phát hiện trạng thái tinh thần của mình không đúng lắm, ngay lập tức sẽ thu liễm tâm thần, bình phục gần sóng tâm tình. Cùng lúc đó, Tử Dương giới, Ngũ Cảnh giới, Đạo Chu Tinh, Thiên Khư giới cũng đều khôi phục bình thường. Rất nhiều võ giả trên thánh giả còn bởi vì mới vừa từ một lần trùng kích tinh thần to lớn bình phục lại, cường độ thần hồn còn có chỗ tăng lên. Thôi Hằng bên kia nhưng là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, từ sau khi đột phá đến Nguyên Anh, tâm cảnh của ta làm sao luôn xảy ra vấn đề. Mặc dù phạm vi đều vẫn có thể khống chế, nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không trở nên nghiêm trọng hơn. Phải nghĩ biện pháp giải quyết, là bởi vì đây thật ra thì cũng là một trong khảo nghiệm cần để đột phá hóa thần, luôn luôn cần phải giữ tâm cảnh ý nghĩ thông suốt. Điều này ngược lại cũng không phải không thể. Chẳng qua, nếu là như vậy thì vấn đề đến rồi, ý nghĩ của ta tại sao không đủ thông suốt? Chỉ là bởi vì con đường tu luyện mơ hồ đưa tới cảm giác phiền não? Hay là có nguyên nhân khác? Hắn đứng dậy, đi lại lại quanh quẩn xung quanh, bắt đầu cẩn thận phân tích việc trải qua sau khi chính mình bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Tự mình có cái nào phương diện làm được không quá đầy đủ? Pháp thuật? Không đúng, vô luận là lúc trước lấy được Thiên Lý Hộ Đình thu nhỏ trong túi, Cửu Hỏa Viêm Long, Ngũ Lôi Chính Pháp những thứ pháp thuật kia, hay là sau đó lấy được các loại pháp thuật Chư Thiên Na Di Tiên Chú, Pháp Quy Luật Lệnh, Khởi Tử Hồi Sinh, Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang, ta đều đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Kiến thức? Cũng không đúng, ta ở phương diện tìm tòi nghiên cứu kiến thức này cho tới bây giờ cũng chưa có lười biếng qua. Cảm ngộ đối với đại đạo pháp tắc? Dường như cũng không đúng lắm, thuận theo tìm tòi nghiên cứu đối với thứ không biết và thâm nhập đối với tu luyện pháp thuật, cảm ngộ đối với đại đạo pháp tắc của ta cũng là tăng lên một cách tự nhiên. Nhất là ở sau khi bắt đầu cải tạo thế giới, ta thậm chí đã có thể dựa vào ý chí của mình đi tiến hành sửa đổi đối với đại đạo pháp tắc ngoại giới, đến loại trình độ này, cảm ngộ của ta đối với đại đạo pháp tắc là cực kỳ sâu. Nhưng nếu như không phải là những thứ này, như vậy sẽ là cái gì? Thôi Hằng lần nữa rơi vào trầm tư. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được trưởng giáo Trác Phàm ở bên ngoài Tử Thiên Thần Cung quỳ lạy, sau lưng còn đứng một người thân ảnh cao lớn khôi ngô, chính là Hoàng Cân Lực Sĩ. Vì vậy, Thôi Hằng tạm thời kiềm chế tâm tư, nói ra bên ngoài, tất cả vào đi. Ngay sau đó, Trác Phàm cùng Hoàng Cân Lực Sĩ cùng đi vào, hai người đồng thời lễ bái, trăm miệng một lời mà nói, bái kiến Tiên Tôn. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, hỏi chuyện gì? Hồi bẩm Tiên Tôn, vị tiên trưởng này tự xưng là tôi tớ của ngài. Trác Phàm giải thích. Tiên Tôn, Đại Chu bên kia ra tình huống khác thường. Hoàng Cân Lực Sĩ cung kính bẩm báo, chuyện là như vậy. Hắn đem tình huống ở Đại Chu Thần Uy Tinh bên kia giảng thuật một lần, cuối cùng bổ sung nói Lý Quốc Chủ hoài nghi là Bạch Liên Thánh Mẫu âm thầm ra tay, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên để cho ta tới đem việc này báo cho ngài biết. Bạch Liên Thánh Mẫu. Thôi Hằng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói Bạch Liên Thánh Mẫu là Thượng Thiên Chi Chủ, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới thứ 8, mà Đại Chu bên này cũng không có lộ ra thực lực có thể cùng cảnh giới thứ 8 so sánh. Nếu như là ả xuất thủ mà nói, thủ đoạn sợ rằng sẽ không ôn hòa như vậy, trừ phi là muốn dẫn xà xuất động, ha, đoán chừng là muốn phải dẫn ta đi ra ngoài đi. Đến lúc đó đối phương trong tối ta ngoài sáng, bên Bạch Liên Vô Sinh Giáo liền có quyền chủ động trọn vẹn, cũng có thể sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đối với ta phát động một kích lôi đình. Bọn họ lại có lá gan lớn như vậy. Hoàng Cân Lực Sĩ có chút không dám tin, ở trong nhận thức của hắn, Thôi Hằng chính là tồn tại không gì không thể, ai dám tính toán Thôi Hằng hoàn toàn là sống chán ngán. Lại có cái gì không dám? Thôi Hằng lắc đầu khẽ cười nói dù sao, thanh danh của ta, thực lực của ta, ở chỗ này cũng đều là không người biết, Bạch Liên Vô Sinh Giáo hơn phân nửa ngay cả ta là tầng thứ cảnh giới gì đều không biết. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình như là lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm nói đúng vậy, không có ai biết thanh danh của ta, thực lực của ta, thậm chí rất nhiều người ngay cả sự hiện hữu của ta đều không nhất định biết được. Lúc ở đạo Chu Tinh cũng còn khá, sau lúc đến ngũ cảnh giới, loại tình huống này lại càng phát ra nghiêm trọng, cho đến khi ta thức đẩy võ triều thống nhất ngũ cảnh giới, toàn diện phổ biến trật tự quy tắc, tuyệt đại đa số người cũng không biết sự hiện hữu của ta. Từ sau khi Nguyên Anh Kỳ, ta vẫn luôn là ở phía sau màn, phần lớn sự tình cũng là giao cho người khác đi làm, gần như không có cùng ngoại giới sinh ra qua quá nhiều giao lưu. Phương diện tâm cảnh bắt đầu xuất hiện vấn đề, dường như cũng là từ sau khi ta làm như vậy bắt đầu. Nói như vậy, ý nghĩ của ta không đủ thông suốt, có lẽ là bởi vì cùng ngoại giới giao lưu quá ít. Không đúng, hai thứ này không có liên hệ trực tiếp, vậy thì cùng thời điểm Kim Đan Đại Thành so sánh, bây giờ ta mất cái gì, hơn nữa còn là có liên quan cùng giao lưu với ngoại giới. Ý niệm tới đây, biểu cảm trên mặt Thôi Hằng bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Thuận theo ý nghĩ này, sự tình hắn làm tương đối ít sau khi Nguyên Anh dường như cũng chỉ có một. Trước mặt người hiển thánh. Từ sau khi tu luyện tới Nguyên Anh, hắn đã rất ít trực tiếp ở trước mặt người bày ra thực lực của mình, rất ít trước mặt người hiển thánh. Cẩn thận phân tích nội tâm mà nói, ngay trước khi trước mặt người hiển thánh, quả thật có thể để cho tâm tình của hắn thoải mái. Nếu quả như thật là như vậy, không khỏi có chút không hợp lẽ thường. Thôi Hằng nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói nhỏ chẳng qua, dù sao thử một chút cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, vẫn là phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Pháp thuật bảo vệ tánh mạng, pháp thuật chạy trốn, còn có các loại quyền tiến vào động thiên thế giới đều phải chuẩn bị xong trước. Ở sau khi có cái ý nghĩ này, khí tức trên người hắn bỗng nhiên lộ liễu lên, từ trầm tĩnh như vực sâu, trở nên giống như mặt trời mới mọc. Hoàng Cân Lực Sĩ. Thôi Hằng bỗng nhiên quát lên. Có. Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này quỳ mọp. Truyền cho ta pháp chỉ. Khí thế trên người Thôi Hằng liên tục tăng lên, quanh thân bắt đầu tản mát ra ánh sáng chói lọi thần thánh màu tử kim. Trầm giọng nói lệnh cho Bạch Liên Vô Sinh Giáo thần uy tinh lập tức thiêu hủy tượng thần cùng điện thờ Bạch Liên Thánh Mẫu, quy thuận Đại Chu. Kỳ hạn trong một tháng hoàn thành, người quá thời hạn không quy thuận, ta sẽ đích thân đi tới. Cũng chớ bảo là không báo trước. Nếu muốn dẫn ta đi ra, ta đây liền đi ra, đưa cho bọn hắn một món lễ lớn. Thần uy tinh, hoàn thành Đại Chu. Bây giờ Lý Minh Quỳnh mỗi ngày đều trong trạng thái nhập định, giám sát từng ngọn cây cọng cỏ trong lãnh thổ Đại Chu, nhưng nàng vẫn không cách nào ngăn cản dân chúng trốn đi. Rời khỏi Đại Chu đi tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu. Coi như là cưỡng ép giữ người lại cũng vô dụng, những người quyết định chủ ý phải đi tôn thờ Bạch Liên Thánh Mẫu này đã không có thuốc chữa, một khi phát hiện mình không cách nào rời đi Đại Chu liền sẽ trực tiếp tự sát. Đối mặt loại tình huống này, Lý Minh Quỳnh cũng đã thử sửa chữa ý nghĩ của những người này, xóa đi ý nghĩ muốn trốn đi Đại Chu thờ cúng Bạch Liên Thánh Mẫu của những người này ở bên trên căn nguyên. Nhưng điều này vẫn không có một chút tác dụng bởi vì ở sau khi nàng xóa đi cái ý nghĩ này, lập tức sẽ có một loại ý tưởng tương tự sinh ra. Loại ý nghĩ chạy trốn Đại Chu đi thờ cúng Bạch Liên Thánh Mẫu này giống như là hoàn toàn cắm rễ trong người, hoàn toàn không cách nào nhanh chóng diệt trừ, trừ phi đem thần trí đều hủy diệt, nhưng như vậy cùng giết người không có khác nhau chút nào. Lý Minh Quỳnh không có khả năng làm vậy. Bây giờ nàng đã hoàn toàn bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào đối phó loại tình huống quỷ dị này, chỉ có thể chờ đợi Thôi Hằng ở bên kia phản hồi. Lý Quốc Chủ, pháp chỉ của Thiên Tôn đến. Ngay tại lúc Lý Minh Quỳnh mặt ủ mày chau, thanh âm của Hoàng Cân Lực Sĩ bỗng nhiên vang lên từ trong hư không. Hẳn là ở chỗ xa vô cùng thi chuyển truyền âm thuật tới, đem tin tức này thông báo tới. Là pháp chỉ của sư tôn. Tức thì nàng vui mừng tít mắt, vội vàng đứng lên, một mực cung kính hướng phương hướng thành âm hành lễ cung nghênh sư tôn pháp chỉ. Đồng thời trong lòng cũng đang chờ mong xem Thôi Hằng sẽ dùng biện pháp gì giải quyết chuyện lần này. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Cân Lực Sĩ liền đã tới trước cần chính điện, sau khi đi vào, vẻ mặt hắn nghiêm túc mà nói, tuyên bố pháp chỉ của tiên tôn. Bạch Liên Vô Sinh giáo thần Uy Tinh lập tức thiêu hủy tượng thần và miếu thờ của Bạch Liên Thánh Mẫu, quy thuận Đại Chu. Kỳ hạn trong vòng một tháng hoàn thành, người quá hạn không quy thuận, Tiên Tôn sẽ đích thân tới, khuyên nhủ tín đồ Bạch Liên Vô Sinh giáo còn thừa lại trở về Đại Chu. Cái gì? Lý Minh Quỳnh nghe được nội dung bên trong pháp chỉ, tức thì liền ngây ngẩn, trên mặt lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lẩm bẩm nói nhỏ sư tôn lại muốn tự mình ra tay rồi. Cái kết quả này quả thực làm nàng ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của nàng, Thôi Hằng từ trước đến giờ đều là khinh thường tự mình ra tay, cơ bản đều là để cho đệ tử, tôi tớ, hoặc là sinh linh mình sáng tạo ra tay. Điều này theo Lý Minh Quỳnh là chuyện vô cùng bình thường. Dù sao sư tôn nhưng mà là một vị tồn tại cảnh giới cao đến không bờ bến. Lúc trước gặp phải những kim tiên, vô cực kim tiên, thánh giả, tạo vật chủ các loại, căn bản cũng không đáng giá cho hắn tự mình ra tay. Nhưng lúc này đây hắn lại muốn tự mình ra tay, trong lòng Lý Minh Quỳnh theo đó khẩn trương lên, thầm nói xem ra địch nhân thật sự là vô cùng cường đại a, chẳng qua có thể để cho sư tôn tự mình ra tay, đây cũng tính là vinh hạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu đi. Về phần Thôi Hằng có thể hay không thành công, nàng căn bản thậm chí không hề nghĩ tới. Ở trong nhận thức của nàng, sư tôn của mình nhất định là vô địch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vì vậy, ở cùng lúc khi suy nghĩ, nàng liền cung kính hành lễ nói, xin nghe pháp chỉ của sư tôn. Ngay sau đó, thanh âm Lý Minh Quỳnh liền truyền khắp toàn bộ Đại Chu, truyền đến trong tai từng tên dân chúng Đại Chu. Trẫm là hoàng chủ Đại Chu, đám nghịch tặc Bạch Liên Vô Sinh giáo nghe chỉ, kỳ hạn bọn ngươi trong một tháng đem tượng thần cùng miếu thờ Bạch Liên Thánh Mẫu toàn bộ thiêu hủy, quy thuận Đại Chu. Nếu không, đến lúc đó sẽ có tồn tại tối cao hàng lâm, bọn ngươi tự gánh lấy hậu quả. Đạo ý chỉ này của Lý Minh Quỳnh trực tiếp truyền khắp toàn bộ Đại Chu. Đây cũng là lần đầu tiên đám dân chúng bình thường nghe được thánh chỉ diễn đạt nghiêm nghị như vậy, càng là lần đầu tiên nghe được ý chỉ muốn đem Bạch Liên Vô Sinh giáo đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu sóng ngầm cuồn cuộn. Vô số tín đồ Bạch Liên Vô Sinh giáo mai phục ở lãnh thổ Đại Chu nghi ngờ không thôi, không hiểu tại sao Đại Chu bỗng nhiên thay đổi thái độ. Rõ ràng trước đây vẫn là từng chút một xâm chiếm, từ từ mưu tính, vì sao lại bỗng nhiên trở nên gấp gáp như thế? Còn có tồn tại tối cao trong lời thánh chỉ là nói cái gì? Tin tức kinh thiên động địa như vậy, dĩ nhiên là lấy tốc độ cực nhanh truyền đến trong ốc đảo trung tâm sa mạc phía Tây, cuối cùng bị đưa đến trong tay tên thánh nữ trong Bạch Liên Thánh Mẫu cung. Tống Đàn vẫn là như trước, cung thuận mà quỳ xuống bên dưới pháp tọa hoa sen trắng, cúi đầu nói, thánh nữ, ngài đối với đạo thánh chỉ này của Hoàng đế Đại Chu tính làm gì, chúng ta có hay không phải đổi đối sách? Không cần, vẫn là dựa theo phương thức vốn đã định đi làm là được rồi. Thánh nữ khẽ gật đầu một cái, bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Ngay sau đó, khóe miệng đỏ thắm của nàng nhếch lên, toát ra mấy phần nụ cười thật giống như mưu kế như ý, cằm xinh xắn hơi hơi nhếch lên, cười nói, cái người sau lưng Đại Chu quốc này, rốt cục vẫn là kiềm chế không được a, nếu hắn nói thời hạn một tháng, chúng ta đây sẽ giăng lưới thêm thời gian một tháng, chờ một tháng sau, liền trực tiếp thu lưới, đem con cá lớn này vớt đi ra. Thánh nữ cao kiến. Tống Đàn lập tức quỳ mọp. Hắn thấy thánh nữ tự tin như vậy, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ hoài nghi, hơn nữa hắn cũng chưa từng cho rằng người sau lưng Đại Chu quốc sẽ là đối thủ của thánh nữ. Dù sao, thánh nữ Bạch Liên Vô Sinh giáo nhưng mà phi thường đặc thù. Nàng trên bản chất là lực lượng của Bạch Liên Thánh Mẫu vượt qua hư không chiếu hình tới, tiếp đó ngưng tụ rất nhiều nguyên khí cùng pháp tắc trong thiên địa đản sinh ra. Vì vậy, mặc dù tên thánh nữ Bạch Liên Vô Sinh giáo này thời gian sinh ra quá ngắn, vẫn là chẳng qua là hình chiếu biến thành, nhưng cũng đủ để cùng chư thiên chi chủ chống đỡ được, là cường giả cảnh giới thứ 8 tiên giới. Hơn nữa còn tùy thời đều có thể làm vật dẫn cho Bạch Liên Thánh Mẫu giáng thế, phát huy ra uy năng thượng thiên chi chủ. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, đừng nói là ở trong Tử Dương giới nơi này, coi như là giỏi mắt chư thiên vạn giới, đều có thể nghênh ngang mà đi. Lúc trước sở dĩ muốn dụ rắn ra khỏi hang, không có trực tiếp đem Đại Chu phá hủy, chẳng qua là bởi vì vị thánh nữ này khá là cẩn thận, phải làm cho tốt chuẩn bị chu toàn mới xuất thủ thôi. Bây giờ đối phương lại dám chính mình nhảy ra, nhất định chính là đang tìm cái chết. Tống Đàn, một tháng sau, ngươi trực tiếp công bố ra ngoài vị trí nơi này của chúng ta. Bên trên gương mặt tuyệt mỹ của thánh nữ tràn đầy nụ cười tự tin. Bỗng nhiên mặt mũi trở nên lạnh, lộ ra khí lạnh, trầm giọng nói. Đến lúc đó, nơi này sẽ có 18 tòa đại trận, 12 cái thượng thiên thần binh chờ hắn, trừ phi hắn cũng là một tên thượng thiên chi chủ, nếu không sẽ là số kiếp đã định. Ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Sau khi để cho Hoàng Cân lực sĩ rời khỏi, Thôi Hằng liền bắt đầu chuẩn bị. Thời gian một tháng cũng không dài. Nhất định phải thật tốt nắm chắc mới được. Đây là lần đầu hắn chân chính công khai lộ diện trên ý nghĩa trong mấy trăm năm gần đây. Công khai ra tay, ngộ nhỡ đưa tới một ít tồn tại chí cường chú ý, là sẽ nguy hiểm, nhất định phải có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chạy trốn mới được. Đầu tiên là quyền tiến vào động thiên thế giới, nhất định phải trước thời hạn hối đoái xong. Chỉ cần đi vào trong động thiên thế giới, hết thảy đều an toàn, hắn sẽ không lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chẳng qua, tiến vào động thiên thế giới chẳng qua là hạ sách trong dê hạ sách. Nếu có thể dựa vào sức của chính mình cùng đối kháng hoặc là chạy trốn mà nói, vẫn là phải dốc hết toàn lực mà làm. Vì vậy, hắn lại trước thời hạn đem chư thiên na di tiên chú chuẩn bị xong, đến lúc đó có thể trực tiếp khởi động, trực tiếp chạy trốn xa đến địa phương mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Còn có pháp quy luật lệnh hắn cũng chuẩn bị xong, hắn sẽ trực tiếp sửa đổi pháp tắc, đem trọn pháp tắc trên Tử Dương Tinh đều sửa đổi thành có lợi đối với chính mình, lại đối với trạng thái của phe địch có hại. Cùng lúc đó, hắn sẽ còn trong bóng tối bố trí xong ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp, làm mơ hồ cảm giác đối với đại đạo pháp tắc thậm chí là hư không vạn vật của phe địch, ảnh hưởng mỗi cái phương diện phán đoán của phe địch. Ở trên cơ sở của chuẩn bị phía trên, hắn sẽ còn đem Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết, Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang, Ngũ Lôi Chính Pháp các loại pháp thuật thuần công kích này cô đọng ở trong một cái tiểu không gian ẩn tàng. Sau đó, lấy thuật Thiên Lý Hộ Đình thu nhỏ trong túi, giấu ở trong phạm vi ảnh hưởng của điên đảo càn khôn đại pháp, thừa dịp khi cảm giác của đối phương mơ hồ, toàn lực công kích. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, Thôi Hằng cũng sẽ chuẩn bị hết thảy những thủ đoạn khác. Tỷ như, trước thời hạn thi triển Di Tinh Hoán Đấu Thuật, đem một chỗ không gian trong phạm vi ảnh hưởng của điên đảo càn khôn đại pháp cùng hạch tâm một viên hành tinh khổng lồ bên ngoài Tử Dương giới nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên, tự thân phòng vệ hắn cũng sớm có chuẩn bị, pháp tắc khánh vân, chân linh nguyên thần, khởi tử hồi sinh các loại pháp thuật đều là vì thế mà chuẩn bị. Đơn giản mà nói, coi như thật xuất hiện một vị tồn tại cấp bậc hóa thần, hắn cũng có thể ở trong nháy mắt khi thấy đối phương mà toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể để cho đối phương hoàn toàn không tìm được tung tích của mình. Về phần vượt cấp giết địch, Thôi Hằng chính là ngay cả nghĩ đều không hề nghĩ. Con đường tu hành, cảnh giới càng cao lại càng không tồn tại loại chuyện vượt cấp này, nhất là chênh lệch nguyên anh đến hóa thần, càng không có khả năng. Hắn có thể thông qua chuỗi thao tác này, lấy tu vi nguyên anh đỉnh phong, ở trước mặt một vị hóa thần kỳ không bị thương chút nào mà chạy trốn, cũng đã là cực độ nghịch thiên, là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Sau khi làm tốt đủ loại chuẩn bị, Thôi Hằng cảm thụ trạng thái võ trang đầy đủ của chính mình, trong lòng không nhịn được cảm khái nói, vẫn là phải cố gắng đột phá đến hóa thần mới được a, thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Đúng như tất cả mọi người dự liệu vậy, Bạch Liên Vô Sinh giáo hoàn toàn không nhìn thánh chỉ của Đại Chu Hoàng đế Lý Minh Quỳnh, căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ rụt tay, thậm chí còn có chút ý tứ tệ hại hơn. Trong một tháng này, bách tính từ Đại Chu bên này phản bội chạy trốn càng nhiều, thậm chí còn có chuyện những người này bắt đầu ở Đại Chu lãnh thổ công khai cúng tế Bạch Liên Thánh Mẫu, thậm chí xây tượng thần Bạch Liên Thánh Mẫu. Còn có một ít bách tính cùng cường giả võ đạo tuân thủ trật tự quy tắc Đại Chu không giải thích được bị hại, bên người người chết lại đều có khắc con dấu hoa sen, rõ ràng chính là đang tuyên cáo đây là Bạch Liên Vô Sinh giáo làm nên. Lãnh thổ Đại Chu bắt đầu lòng người bàng hoàng, hoàn cảnh xã hội bình tĩnh an ổn thật lâu xuất hiện xu thế rõ ràng sắp hỗn loạn. Lý Minh Quỳnh thoáng cái bận biểu bể đầu sức tráng. Chính là ở trong bầu không khí như vậy, thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua. Ngày này là ngày đầu tiên sau tháng thứ hai khi Đại Chu Hoàng đế Lý Minh Quỳnh ban bố cái đạo thánh chỉ kia, tất cả mọi người đều chú ý tới biến hóa trên bầu trời. Có hay không như vị hoàng đế Đại Chu kia từng nói, sẽ có tồn tại vô thượng hàng lâm. Lúc này trời mới vừa mưa lất phất, đường chân trời thiên địa mới dâng lên màu trắng bạc, ánh sáng mặt trời đang chậm rãi dâng lên, đột nhiên. Vù vù. Toàn bộ thần uy tinh bỗng nhiên rung rẩy, chỉ thấy một đạo hào quang màu tử kim thật giống như từ chỗ cao vô cùng rủ xuống, phá vỡ bầu trời mênh mông, hướng đại sa mạc phía tây Đại Chu bay đi. Một cổ uy thế mênh mông khổng lồ bỗng nhiên trực tiếp tràn ngập ở bên trên toàn bộ Tử Dương tinh lên, để cho tất cả sinh linh trên hành tinh lớn này đều cảm nhận được một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trong Bạch Liên Thánh Mẫu cung ở trung tâm sa mạc phía tây, thánh nữ ngồi ngay ngắn ở trên pháp tọa sen trắng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, khẽ cười nói, người tìm chết đến rồi. Bạch Liên Thánh Nữ sớm đã làm xong chuẩn bị. Vì vậy, dưới cái nhìn của nàng, Thôi Hằng lỗ mãng mà xông tới như vậy hoàn toàn chính là đang tìm cái chết, cũng là căn bản không đem nàng coi ra gì. Đây chính là lý do đáng chết. Chỉ thấy thiếu nữ thần thánh mà tinh khiết từ trên pháp tọa sen trắng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, hàm răng khẽ mở, cao giọng quát lên, lên cho ta. Ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng hạ xuống bầu trời sa mạc phía tây, thì có 18 đạo hào quang màu trắng tinh phóng lên cao. Chúng nó đến từ phương hướng bất đồng, ẩn chứa hình thức lực lượng bất đồng, có chính là giam cầm tu vi người, có chính là ngăn cách cảm giác đối với phép tắc, còn có là thuần túy công kích cùng phá hư. Chẳng qua, những lực lượng này lại đều có ngọn nguồn giống nhau, đó chính là pháp trận do nhiều đóa hoa sen màu trắng xây dựng mà thành. Trọn vẹn 18 tòa đại trận đã sớm ở chỗ này cung kính chờ đợi đã lâu. Bạch Liên Thánh Nữ không thể bảo là không cẩn thận. Vì đối phó Thôi Hằng, nàng gần như là thi triển tất cả thủ đoạn của chính mình. 18 tòa đại trận này chính là 18 đạo pháp tắc Bạch Liên Thánh Mẫu hình chiếu đến trên người của nàng, trong vòng ngàn năm chỉ có thể sử dụng một lần. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần đối phương không phải là Thượng Thiên Chi Chủ, liền nhất định không thể đột phá 18 tòa trận pháp này. Coi như 18 tòa trận pháp này thật bị đột phá, tiếp theo còn có 12 cái thượng thiên thần binh càng cường đại hơn, đây chính là chí bảo thứ thiệt. Vì vậy, trong lòng Bạch Liên Thánh Nữ đã tin chắc. Vô luận như thế nào, cái tên Thôi Hằng cũng sẽ chết ở chỗ này. 18 tòa đại trận tất cả đều là lực lượng cấp pháp tắc. Sau khi chúng nó phát động uy năng, ngay lập tức liền làm cho cả thần uy tinh xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Toàn bộ thiên địa nguyên khí trên thần uy tinh đều giống như là bị đông cứng, coi như là chư thánh chi vương đều không cách nào điều động chút nào, pháp lý tự nhiên cũng bị ngăn cách ra, làm cho không người nào có thể cảm giác được sự tồn tại. Điều này trực tiếp khiến cho tất cả võ giả tiên thiên trở lên trên thần uy tinh đều trở nên chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể của chính mình. Có điều, những thứ này cũng chỉ làm suy yếu đối với uy năng thực lực của người, cũng không thể tạo thành tổn thương trên thực chất, cũng không có chịu phá hoại gì đó. Nhưng thuận theo vài loại đại trận còn dư lại triển khai lực lượng, từng loại lực lượng tàn phá thuần túy bắt đầu tàn phá bừa bãi ở các nơi trên thần uy tinh. Đầu tiên là tất cả tầng mây trên thần uy tinh đều bị bao phủ, sắc trời đều bị ngăn cách, cái ngôi sao vô cùng to lớn này thoáng cái trở nên một màu đen nhánh. Cùng lúc đó, mấy triệu cái vòi rồng khổng lồ cao hơn 10 vạn mét bỗng dưng xuất hiện ở các địa phương trên viên tinh cầu này, giống như vô số vòng xoáy nghiền nát hết thảy, muốn hủy diệt tất cả trong trời đất. Theo sau còn có điện quang sấm sét đếm không hết, từng đạo lôi đình tựa như là lôi long khổng lồ bay lượn trên trời, dương nanh múa vuốt, không chút kiên kỵ biểu lộ ra sức mạnh lôi đình. Lại có sao băng từ thiên ngoại bị sức mạnh pháp tắc cường đại nào đó kéo tới, từng viên phá vỡ bầu trời mênh mông rơi xuống, tạo thành vô số hỏa cầu khổng lồ, mắt thấy phải đem đại địa thiêu đốt. Còn có các loại thiên tai khác, ví dụ như động đất, biển gầm, núi lở, ngập lụt đồng thời bùng nổ. Toàn bộ thần uy tinh đều thành cảnh tượng ngày tận thế. Chỉ cần những thứ lực lượng hủy diệt này khuếch tán ra, sinh linh bên trên thần uy tinh không nói là toàn bộ chết đi, ít nhất cũng sẽ có 99% bộ phận tan thành mây khói. Mắt thấy từng loại lực lượng hủy thiên diệt địa này muốn rơi xuống, trên mặt tất cả sinh linh trên thần uy tinh đều lộ ra biểu cảm cực độ hoảng sợ. Đây nhưng mà là lực lượng kinh khủng muốn đem trọn nền văn minh đều hủy diệt. Coi như là chư thánh chi vương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn chính mình không chết mà thôi. Bởi vì không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, cũng không cách nào cùng pháp tắc cộng hưởng để thi triển thần thông, tự nhiên khó mà đi khoảng cách xa mà cứu người. Mặc dù bi kịch còn không có thật phát sinh, nhưng đã có thể đoán được tiếp theo sẽ phát sinh dạng thảm kịch gì. Điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tại sao sẽ như vậy? Ai đó mau tới cứu, ai có thể tới cứu cứu ta a, Đại Chu Hoàng đế cũng tốt, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng tốt, ai có thể mau cứu ta a, ta không muốn chết a, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Tiếng kêu thảm thiết, gào thét bi thương, âm thanh nhờ giúp đỡ vang lên trên thần uy tinh. Nhưng tất cả mọi người cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vòi rồng to lớn kia đánh tới, sấm sét khổng lồ đánh xuống, còn có từng viên sao băng to lớn bay vùng vụt tới, các loại tai kiếp ngày tận thế toàn bộ phủ xuống. Bất quá, trong hoàng thành Đại Chu mọi người lại hết sức tỉnh táo. Lý Minh Quỳnh đứng ở phía trước nhất, nhìn tai kiếp dị tượng đầy trời, thần sắc như thường. Ở trong lòng của nàng, Thôi Hằng chính là tồn tại không gì không thể. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Định. Vừa lúc đó, thanh âm mờ ảo từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh vô cùng to lớn dọi vào trong mắt từng tên dân chúng Đại Chu, chính là Thôi Hằng. Mà ở trong nháy mắt khi thanh âm này xuất hiện, hết thảy lãnh thổ Đại Chu giống như là bị nhấn phím tạm ngừng. Vô luận là vòi rống hay là sấm sét, hoặc là sao băng từ trên trời giáng xuống, hoặc là biển gầm chảy xiết, dãy núi đang sụp đổ, toàn bộ đều ngừng lại, ngừng ở trạng thái giờ phút này. Tất cả mọi người trong lãnh thổ Đại Chu thấy một màn như vậy đều sợ ngây người, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt mình đều biến thành một bức tranh vẽ bất động. Bây giờ Đại Chu cũng có người thiên khư giới ban đầu, trong đó có người nhận ra Thôi Hằng, rối rít kinh hô lên. Là Thôi Hằng thượng tiên, là sư phụ của bệ hạ, quả nhiên là hắn ra tay a, quá tốt, quá tốt. Có Thôi Hằng thượng tiên ở đây, chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng. Bái kiến Thôi Hằng thượng tiên, đa tạ thượng tiên phù hộ chúng ta bình an. Tiếng kinh hô liên tiếp như vậy, âm thanh giống như đợt sóng mà xông lên tận chín tầng trời. Rất nhiều dân bản địa thần uy tinh không biết Thôi Hằng là ai, liền kéo người bên cạnh hỏi, sau khi được giải đáp, cũng đều lập tức hướng Thôi Hằng khấu bái. Bái kiến thượng tiên, bái kiến thượng tiên a, lúc này, Thôi Hằng ngay tại bầu trời Bạch Liên Thánh Mẫu cung. Đối với hắn bây giờ mà nói, để cho một phần lãnh thổ Đại Chu tiến vào trạng thái ngừng là một chuyện vô cùng đơn giản, không phí nhiều sức, thậm chí ngay cả phân tâm cũng không bằng. Lúc này sự chú ý của hắn vẫn là đặt ở bên trên Bạch Liên Thánh Mẫu cung. Trong lòng hơi có chút nghi ngờ. Trận pháp kém như vậy là muốn làm gì? Thôi Hằng nhìn chăm chú quang mang 18 tòa đại trận hiển hóa ra kia, thầm nghĩ trong lòng là muốn bày ra mặt yếu, khiến ta khinh địch. Thật ra thì, ở lúc mới vừa hạ xuống, hắn liền định lấy thủ đoạn lôi đình tiến hành công kích, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng 18 vệt sáng bất thình lình lại là để cho hắn có chút bối rối. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Ánh sáng những đại trận này mặc dù là sức mạnh cấp pháp tắc, nhưng ngay cả tiêu chuẩn nguyên anh hậu kỳ bình thường đều không đạt tới, chỉ tương đương với có một bộ phận đặc tính nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Đối với Thôi Hằng mà nói, thật là so với gió nhẹ thổi lất phất trong ngày xuân nắng ấm còn nhỏ yếu hơn. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí sinh ra một loại ý tưởng, ta dốc hết toàn lực đi đối phó loại tầng thứ địch nhân này, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Chẳng qua, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp nhoáng này thôi, Thôi Hằng ngay lập tức liền đem cái ý nghĩ này dập tắt. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, cẩn thận đối đãi bất cứ địch nhân nào, tóm lại là không có sai. Vì vậy, ở trong chớp mắt này, Thôi Hằng liền làm ra quyết định cuối cùng. Ra tay toàn lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu tử kim ngay tại trên người của hắn tỏa ra, trực tiếp nhập vào trong hư không, hóa thành vô số đạo bùa chú hình mây, phân tán hướng bốn phương tám hướng, đem hư không bên trong chu vi trăm ngàn dặm tất cả đều bao phủ. Nương theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tất cả sự vật thuộc tính ngũ hành bên trong phạm vi bao phủ của bùa chú hình mây đều trở nên thác loạn, đất đai biến thành đầm nước, kim loại biến thành ngọn lửa, cây cối biến thành nước chảy. Ngay sau đó, phương hướng trời và đất điên đảo, trước sau trái phải đều lộn nhào, quy luật vận chuyển của tầng diện vật chất cũng trong nháy mắt tan vỡ, hư không bên trong chu vi trăm ngàn dặm đột nhiên bịch một tiếng hóa thành một đoàn dịch nhão tối tăm mờ mịt. Không có trời đất vạn vật, không có trên dưới trước sau trái phải, hết thảy khái niệm tầng diện vật chất đều trở nên lộn xộn, ngay cả đại đạo pháp tắc đều giống như đã không còn tồn tại. Ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp. Chỉ một đạo pháp thuật này phủ xuống, Bạch Liên Thánh Mẫu cung liền không còn tồn tại. Vô luận là 18 tòa trận pháp đã hiện ra, hay là 12 cái thượng thiên thần binh còn thuộc về trạng thái ẩn núp, tất cả đều hóa thành phấn vụn, không còn tồn tại. Bạch Liên Thánh Nữ ngược lại còn sống, nhưng nàng đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi, không còn bộ dáng trong lòng đã có dự tính lúc trước nữa. Lúc này, quần áo toàn thân của nàng đều đã bị phá hư, trần truồng mà đứng ở trong một mảnh hỗn độn điên đảo. Đám người tống đàn trong Bạch Liên Thánh Mẫu cung đã sớm tan thành mây khói, chỉ có nàng có thể bằng vào một tia bản chất bắt nguồn ở hình chiếu của Bạch Liên Thánh Mẫu, duy trì thân thể không bị chôn vùi. Điều này sao có thể? Bạch Liên Thánh Nữ kinh hãi muốn chết, hét thảm một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó thể tin. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn Thôi Hằng một cái, sau đó không hề nghĩ ngợi trực tiếp hóa thành một vệt sáng, cố gắng lao ra vùng hỗn độn điên đảo vô biên này, chạy trốn thoát đi xa. Nhưng mà, ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp mà Thôi Hằng toàn lực thi triển cường đại dường nào, coi như là tồn tại hóa thần kỳ cũng sẽ bị vây khốn lâu mấy giây, huống chi là một người ngay cả nguyên anh hậu kỳ đều không đạt tới như vậy. Ả Bạch Liên Thánh Nữ này thậm chí ngay cả hoàn cảnh đặc thù do ngũ hành hỗn độn điên đảo càng khôn đại pháp tạo ra đều không thể chịu đựng, bay không bao lâu, hình thân của nàng liền bắt đầu bị cái vùng hỗn độn điên đảo vô biên này phân giải, từng chút một tan vỡ. Mặc dù cái môn pháp thuật này là dùng để vây người, nhưng khi cảnh giới thực lực cách biệt quá lớn, chẳng qua là pháp thuật vây người cũng sẽ biến thành thủ đoạn giết người. Hỗn độn điên đảo vô biên vốn là tiến hành phá hư đối với quy tắc tầng diện vật chất, từ đó đạt tới hiệu quả làm xáo trộn cảm giác phương hướng cùng phép tắc vật chất. Quy năng như vậy cũng không phải là một người ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng không tới có thể tiếp nhận. Thôi Hằng nhìn hình thần Bạch Liên Thánh Nữ đang hỏng mất, giơ tay lên một cái, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, hắn bây giờ rất muốn nói một câu chỉ vậy thôi. Mới đạo pháp thuật thứ nhất a, hắn trước khi tới chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu đường lui. Kết quả một cái pháp thuật vây người thi triển ra, liền phải kết thúc chiến đấu. Chẳng qua, đã vậy rồi, tốc chiến tốc thắng cũng tốt. Ngay sau đó, Thôi Hằng liền mở ra tiểu không gian của Thiên Lý Hộ Đình thu nhỏ trong túi, đem các loại pháp thuật công kích bảo lưu ở bên trong như Đại Thiên Ma Âm Hỏa Quyết, Thiên Lôi Nguyên Từ Tiên Quang, Ngũ Lôi Chính Pháp tất cả đều phóng thích ra ngoài. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt Bạch Liên Thánh Nữ bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, khàn cả giọng mà gào lên, "Thánh mẫu cứu ta! Thánh mẫu cứu ta a!" Vị thánh nữ này mặc dù chỉ là pháp tắc hình chiếu của Bạch Liên Thánh Mẫu hóa thành, nhưng dù sao cũng là sinh linh chân chính, ở lúc đối mặt tử vong tuyệt cảnh, tự nhiên có khát vọng cầu sinh. Bây giờ nàng đã không có thời gian nghĩ tại sao thực lực Thôi Hằng sẽ mạnh mẽ như thế, tại sao trận pháp và thần binh chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ngay cả vừa đối mặt liền chống đỡ không được. Vào giờ phút này, nàng chỉ muốn tiếp tục sống. Dục vọng cầu sinh áp đảo hết thảy, nàng khàn cả giọng gào thét, dốc hết toàn lực cầu cứu, muốn đạt được trợ giúp trước khi hình thần của chính mình hoàn toàn tan vỡ. Thật ra thì, ở khi hình thần thánh nữ nơi này bắt đầu tan vỡ, Bạch Liên Thánh Mẫu liền cảm ứng được. Ở trên vùng hư không sâu xa, ngàn tỷ đại đạo hội tụ, vô tận pháp tắc ngưng tụ đó, trong một vùng biển ánh sáng tinh khiết trắng toát, một thân ảnh nữ nhân đường cong yểu điệu chậm rãi đứng thẳng lên. Thân thể to lớn của nàng tự nhiên vốn mang theo sức mạnh không có gì sánh kịp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có vô tận đại đạo, ngàn vạn pháp tắc đi theo, nàng giống như là người chúa tể thiên đạo có thể hiệu lệnh hết thảy pháp tắc. Chính là Bạch Liên Thánh Mẫu. Nàng đã cảm giác được biến hóa truyền tới ở bên trên thần uy tinh. Thánh nữ kia của ta tương đương với chư thánh chi vương, bây giờ lại bị ép đến cầu cứu. Cái người lấn đoạt tín ngưỡng của ta, lại lợi hại như thế. Bạch Liên Thánh Mẫu không những không giận mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vậy thì thử hắn xem. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chậm rãi vỗ xuống phía dưới. Chỉ thấy một tầng hư ảnh từ trên bàn tay này của nàng rơi xuống, trực tiếp vượt qua hư không vô tận, hạ xuống đến Tử Dương giới. Cùng lúc đó, trong vũ trụ sao trời ở bên ngoài Thần Uy Tinh, đông đảo chư thánh chi vương cùng tạo vật chủ tụ tập ở chỗ này quan sát tình huống, bỗng nhiên trở nên thần sắc khẩn trương, trong lòng của bọn họ đều dâng lên một cổ báo động, chỉ cảm thấy sắp đại họa lâm đầu. Bọn họ đều là cường giả đến từ Tử Dương Tinh cùng Thái Thương Tinh, sau khi nghe Thôi Hằng sẽ động thủ với Bạch Liên Vô Sinh Giáo, liền vội vàng chạy qua quan sát tình huống, để căn cứ kết quả chiến cuộc mà sớm làm ra chuẩn bị. Về phần tính an toàn, bọn họ cũng không lo lắng bao nhiêu. Bởi vì Thần Uy Tinh đủ to lớn, so với hành tinh thông thường cũng phải lớn hơn gấp mấy lần, đủ gánh chịu công kích uy năng lớn. Dưới tình huống bình thường, coi như là chiến đấu giữa chư thiên chi chủ cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong vũ trụ sao trời bên ngoài tinh cầu. Ở trong vũ trụ sao trời bên ngoài tinh cầu xem cuộc chiến hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng tình huống bây giờ dường như có chút không đúng lắm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bạch Liên Thánh Nữ kia còn có người giúp? Không thể nào, Thôi Tiên Tôn uy năng bực nào, chung quy không đến nỗi ở chỗ này bị ám toán đi. Mới vừa rồi nổi dự cảm chẳng lành này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đúng, à đó là cái gì? Tay, một cái tay thật là lớn. Mới đầu chỉ là có người đang nghi ngờ, nhưng rất nhanh thì có người kinh hô lên, hoảng sợ cực kỳ mà chỉ về một cái phương hướng, mặt đầy vẻ sợ hãi. Hoàn toàn không có dáng vẻ của tạo vật chủ, đạo chủ. Đây là một cái bàn tay vô cùng to lớn, xuyên qua vũ trụ mịt mờ, có thể tùy ý chi phối ngôi sao, đang từ chỗ cao vô cùng hạ xuống. Chỗ nó đi qua, hết thảy vật chất đều trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt, hoàn toàn bị san bằng. Vô luận là vành đai tiểu hành tinh trôi lơ lửng ở trong vũ trụ sao trời, hay là hành tinh xoay tròn chung quanh hành tinh, ở bên dưới cái bàn tay to lớn này, tất cả đều trực tiếp bị phá hủy. Nó cứ như bẻ gãy cành khô mà đi tới trong hư không bên ngoài Thần Uy Tinh. Những tạo vật chủ cùng đạo chủ ở bên này xem cuộc chiến toàn bộ đều đã sợ đến vẻ mặt đờ đẫn, đâu đâu cũng thấy vẻ mặt không tưởng tượng nổi, chỉ sững sờ nhìn phương xa truyền tới tia chớp nổ tung. Mỗi một đạo tia chớp nổ tung đều là một viên hành tinh bị hủy diệt đi. Mặc dù những hành tinh kia không phải là loại hành tinh đặc thù do mảnh vụn Tử Dương Thiên biến thành như Thần Uy Tinh, Thái Thương Tinh và Tử Dương Tinh, nhưng cũng là ngôi sao đường kính trên mấy vạn dặm a, cứ như vậy hủy diệt dễ như trở bàn tay. Truyền thuyết chư thiên chi chủ nếu mà ra tay toàn lực, có khả năng diệt tinh, nhưng cảnh tượng mới rồi nào giống như là ra tay toàn lực, căn bản là tiện tay đảo qua một cái a, là Thượng Thiên chi chủ, là Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ. Có một tên tạo vật chủ kinh hãi muốn chết mà nhìn bàn tay kia, run giọng nói xong rồi. Lần này thật xong rồi, Thôi Tiên Tôn đây là chọc giận Bạch Liên Thánh Mẫu a, vị tôn thần này lại đem sức mạnh phủ xuống, lần này hoàn toàn xong rồi a. Hết chương 639. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.